Chương 551 vô lương. Dương Đào, ngươi chờ hạ ta. Triệu Hiểu Hiến trực tiếp một cái lao tới, hung khí đang không ngừng lay động. Kêu biên độ, cũng đủ làm vô số người đều đang âm thầm nuốt nước miếng. Chạm vào. Dương Đào bản năng muốn xoay người, hảo hảo mà cùng cái này nữ cảnh sát nói rõ ràng. Nhưng là không có dự đoán được chính là, người sau lần này tốc độ thế nhưng như vậy mau. A. Mà Triệu Hiểu Hiến cũng không nghĩ tới, nguyên bản ở hướng tới phía trước đi đến Dương Đào, giờ phút này sẽ đột nhiên dừng lại. Thực xảo bất xảo, nàng toàn bộ thân thể, trực tiếp đụng vào Dương Đào trên người. Hừ, thật đúng là có điểm đau, nhất xông ra địa phương, tại đây va chạm dưới, đã kịch liệt biến hình. Dương Đào thậm chí có thể cảm nhận được, một cổ kinh người mềm mại, ở chính mình hậu bối đè ép lên. Ngươi làm gì dừng lại a? Triệu Hiểu Hiến mặt đẹp ửng đỏ, này chung quanh chính là có như thế nhiều người nhìn đâu. Chính mình nào đó bộ vị rất đau, muốn xoa xoa, nhưng là giờ phút này rồi lại không thể đủ làm như vậy. Đơn giản, sở hữu oán khí đều đối với Dương Đào phát tiết. Cảnh sát đồng chí, ta nơi này còn có rất nhiều sự tình muốn vội. Đến nỗi ngươi có cái gì vấn đề, có thể đi hỏi một bên Trần Hà. Bất quá ta khuyên ngươi, vẫn là đem sự tình điều tra rõ ràng trước. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, hắn không thể không thừa nhận, này nữ tử nào đó bộ vị, thật đúng là đầy đặn. Nhưng là này đối với Dương Đào tới nói, như cũ không có quá lớn lực hấp dẫn. Dương Đào. Lúc này, Tiền Lão đám người từ mặt khác vừa đi lại đây, đầy mặt ưu sắc. Tiền Lão. Sự tình ta đều đã biết. Nhưng là bọn họ rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn đâu. Hiện tại muốn giải độc, phỏng trừng cũng tương đối phiền toái. Dương Đào không ở phản ứng Triệu Hiểu Hiến. Cái này làm cho Triệu Hiểu Hiến dùng sức dậm dậm chân, hàm răng nắm thật chặt. Trong lòng phảng phất hạ định rồi cái gì quyết tâm, theo đi lên. Cũng không phải Linh Linh biểu muội nói có phải hay không thật sự. Này Dương Đào thật sự có như vậy thần kỳ sao? Mặc kệ. Vẫn là trước đi theo gia hỏa này nhìn kỹ hắn nói. Vạn nhất thật làm ta phát hiện gia hỏa này mặt khác một mặt đâu. Triệu Hiểu Hiến vừa mới đối Dương Đào xuất hiện quen thuộc cảm, kỳ thật không phải bởi vì khác, mà là bởi vì hắn biểu muội từng Linh Linh. Cũng chính là Phương Nhu bạn cùng phòng, lúc ấy Dương Đào ra tay đã cứu. Triệu Hiểu Hiến cũng là từng Linh Linh kia, nghe được Dương Đào thần kỳ. Mà sự sau còn cố ý đi tìm hiểu một chút, bất quá vẫn luôn không có nhìn thấy chân nhân. Nếu thật sự giống như từng Linh Linh theo như lời nói vậy, kia Triệu Hiểu Hiến thật đúng là muốn cho Dương Đào hỗ trợ một việc. Đâu chỉ là phiền toái à, hiện tại sự tình đều như vậy, thực rõ ràng là rất sớm liền xuất hiện như vậy vấn đề, chậm rãi tích lũy, mới có hôm nay như vậy kết quả. Tiền Lão đầy mặt ưu sầu, có vẻ rất là đau lòng. Ân, Tiền Lão, vì cái gì ngươi sẽ cho là như vậy? Dương Đào cao mày, những người này đều là chúng độc á nhưng là căn cứ chính mình quan sát, những người này hẳn là mới chúng độc không lâu đi. Chính là vì cái gì Tiền Lão sẽ nói ra nói như vậy, chẳng lẽ Tiền Lão cũng sẽ phán đoán sai lầm sao? A, Dương Đào, ta nói không phải những người này, ta nói chính là những cái đó hải tử. Hải tử, chẳng lẽ không phải một cái tình huống sao? Dương Đào có điểm không rõ. Ân, những cái đó hải tử, cùng này đàn đại nhân bất đồng, bọn họ là kim loại nặng trúng độc. Cái gì? Dương Đào bị kết quả này chấn kinh rồi, kim loại nặng trúng độc. Đây chính là yêu cầu thời gian dài tích lũy mới có thể đủ hình thành đi, này rốt cuộc là vì cái gì? Cái gì? Trong đám người, có người phát ra kinh hô. Bọn họ tựa hồ biết cái gì, chính là thực mau, người nọ liền mạnh mẽ đóng chặt miệng. Kim loại nặng. Chúng ta chính là có tương quan văn bản rõ ràng quy định, ta đi tra tra sẽ biết. Triệu Hiểu Hiến trước mắt sáng ngời, chủ động xin ra trận, ở nàng xem ra, đây chính là một cái cơ hội tốt. Nói không chừng có thể giúp được chính mình cái gì, cho nên nhiệt tình mười phần. Vương Thúc. Chúng ta đi này chung quanh nhìn xem. Nói này, Triệu Hiểu Hiến trực tiếp lôi kéo Vương cảnh sát, hướng tới chung quanh đi tìm hiểu. Ừ, quả nhiên là ngược đại ngốc nghếch. Dương Đào nhìn nhìn Triệu Hiểu Hiên bóng dáng, trong miệng rất là khinh thường nói thầm một câu. Lão bản. Lời này Trần Hà chính là nghe được, nàng có điểm cổ quái nhìn thoáng qua Dương Đào, rồi mới xem xét chính mình nào đó bộ vị. Kêu ý tứ phảng phất ở oán trách Dương Đào, bởi vì chính mình giống như cũng không nhỏ. Khu khu vừa mới cái kia ai, đem không có nói xong nói tiếp tục nói ra. Dương Đào khoan thai ho khan vài cái, lược quá cái này tương đối xấu hổ đề tài. Hoàn cảnh như vậy, thật đúng là khó mà nói như vậy để. Ai? Dương Đào chậm rãi tiến lên, vừa mới dư uy còn ở, người chung quanh tức khắc theo thứ tự tránh ra. Thực mau cũng chỉ có một cái hán tử bị cô lập ra tới, đó là vừa mới mở miệng người. Ta cái gì cũng không biết. Hán tử thanh âm run rẩy, cả người đều đang không ngừng run run. Hán theo bản năng muốn sau lui, nhưng là rồi lại không dám. Bởi vì mặt sau, như cũng là đất trống. Không biết. Vậy ngươi vừa mới tưởng nói cái gì? Dương Đào chậm rãi tới gần, từng bước một. Trên người có một cổ hàn ý toát ra tới, hướng tới hán tử đánh sâu vào qua đi. Ta cái gì đều không có nói, ta thật sự không biết. Hán tử cuống quýt lắc đầu, đôi tay trong người trước không ngừng đong đưa. Hắn không dám nói ra, vạn nhất nếu là nói ra, kia hắn công tác khẳng định liền không có. Như vậy cao tiền lương, đây chính là bọn họ người một nhà sinh sau căn bản A. Không biết. Hảo A. Dương Đào đột nhiên nhả ra, cũng không có tiếp tục đi tới. Lời này nguyên bản hẳn là làm hán tử nhẹ nhàng mới đúng, nhưng là giờ phút này hắn, lại là như thế nào đều nhẹ nhàng không đứng dậy. Nếu ngươi cũng ở chỗ này, ta tưởng nhà ngươi tiểu hài tử cũng là có vấn đề đi. Bất quá ngươi không thành vấn đề cũng không có việc gì, ta tưởng các ngươi người chung, hẳn là có không ít người biết là vì cái gì đi. Hơn nữa, nhà các ngươi hài tử, cũng không thấy đến giờ phút này chính là không có đã chịu ảnh hưởng đi. Dương Đào chậm rãi xoay người, nhưng là trong miệng lời nói, lại không có dừng lại. Nếu là như thế này, vậy không cần xuất hiện ở ta Lạc Bạc tập đoàn, các ngươi đều cho ta trở về. Chính mình bảo hộ người, thế nhưng đến lúc này, còn ở vì ích lợi mà ở bào che. Điểm này, Dương Đào không đành lòng xem, cũng không nghĩ đi xem. Cái gì? Mọi người đều hoảng loạn, Dương Đào nói, giống như một hồi khoảng cách tiếng trống, ở bọn họ tâm thần chung không ngừng tiếng vọng. Ta nói, có người nhịn không được, hắn cảm giác được nội tâm dày vò. La Sơn Mục tập đoàn, bọn họ bên kia có rất nhiều kim loại bị đào ra. Rất sớm thời điểm, liền có. Đúng vậy, chúng ta ngay từ đầu căn bản là không biết sẽ có chuyện như vậy a. Cầu xin ngươi, cứu cứu con của chúng ta đi. Bọn họ hối hận, chính mình không nên ham ích lợi, không nghĩ tới, báo ứng tới như vậy mau. Bọn họ hài tử, thế nhưng muốn thừa nhận như vậy thống khổ. Dương Đào, ngươi cho ta cái cách nói. Mà lúc này, Triệu Hiểu Hiến lại là hùng hổ vọt lại đây. Nàng há mồm thở dốc, trước người dãy núi không ngừng khi dễ, di động kịch liệt, phảng phất phía trước nút thắt, tùy thời đều có khả năng bị băng khai giống nhau. Các ngươi công trường thế nhưng như vậy chất đống kim loại nặng, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vô lương nhà tư bản, quả nhiên chính là nói ngươi người như vậy. Triệu Hiểu Hiến vươn một lóng tay tay ngọc, chỉ vào Dương Đào, trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Như vậy nhiều kim loại nặng, liền như vậy lộ thiên chống chất, mà là còn ly sinh hoạt sắt lá phòng như vậy gần. Này không phải chính mình tìm đường chết sao? Chương 552 không thấy. Ngốc nghếch. Dương Đào tưởng đều không cần tưởng, đều biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Tiền lão, về kim loại nặng trúng độc, đoạn thời gian nội có thể khống chế sao? Hắn căn bản liền không nghĩ đi phản ứng Triệu Hiểu Yến, chẳng sợ nàng là cái mỹ nữ, chẳng sợ nàng dáng người rất là đầy đặn. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể khống chế. Nhưng là muốn chữa khỏi, chỉ sợ làm không được. Tiền lão mày nhăn gắt gao, nhìn như thế nhiều hài tử như vậy, mọi người nội tâm đều thực lo lắng. Hảo, có cái gì yêu cầu, ngươi tìm Trần Hà cùng Nô Tuấn. Cứu người bãi ở đệ nhất vị, mặt khác làm Tiếu Vĩ cũng lại đầy hỗ trợ. Dương Đào có điểm kỳ quái, việc này phát sinh như thế lâu rồi, vì cái gì Tiếu Vĩ còn không có xuất hiện. Hắn không biết tựa hồ, Tiếu Vĩ giờ phút này đã ở bị thẩm tra. Liên tính là Tiếu Vệ Quốc, giờ phút này đều ở bị thẩm tra. Những người đó, là cùng Triệu Hiểu Hiến bọn họ cơ hồ đồng thời xuất phát. Nay hoàn toàn là đột nhiên tập kích, trước đó không có đi lậu bất luận cái gì tiếng gió. Sơn Mục tập đoàn, các ngươi tưởng chơi, nhưng là Lao Tử không muốn cùng các ngươi như vậy chơi. Công đạo xong hết thẻ sau, Dương Đào đống nhiên xoay người, hướng tới Sơn Mục tập đoàn bên kia từng bước một chậm rãi đi đến. Ở Dương Đào xem ra, sở hữu vấn đề, đều là Sơn Mục tập đoàn, chỉ cần Sơn Mục tập đoàn đã không có, kia mấy vấn đề này. Căn bản là sẽ không tồn tại. Dương Đào, ngươi đứng lại đó cho ta. Triệu Hiểu Hiến giờ phút này đã nhận định, Dương Đào chính là một cái vô lương nhà tư bản, mặc kệ như thế nào, nàng đều phải đem như vậy người xấu đem ra công lý. Nàng chỉ tin tưởng chứng cứ, chỉ tin tưởng chính mình nhìn đến. Cho dù là ngay từ đầu, nàng muốn tìm Dương Đào hỗ trợ, giờ phút này đều bị nàng vứt đến nào sau. Chính nghĩa mới là nàng muốn thủ vững đệ nhất chuẩn tắc. Không cần đi theo ta. Lạnh băng, Triệu Hiểu Hiến đột nhiên cảm giác vô cùng lạnh băng. Phảng phất chính mình đột nhiên đặt mình trong với mùa đông khắc nghiệt bên trong giống nhau. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình lông tơ giờ phút này ở nháy mắt liền tạo lên. Đây là sát khí. Vương cảnh sát cả người đống nhiên sửng sốt, ngay sau đó trong đôi mắt buộc phát ra một trận tinh quang. Gắt gao trừng mắt Dương Đào. Ngay từ đầu, hắn đã phát hiện, này trong đó khẳng định không đơn giản. Nhưng là giờ phút này Dương Đào trên người biểu hiện ra ngoài sát khí, lại làm Vương cảnh sát nội tâm kinh ngạc lên. Hai vị, các ngươi nếu muốn biết cái gì, có thể cùng ta nói chuyện, ta họ Ngô. Ngô Tuấn Thanh Âm, lúc này cũng chậm rãi từ Vương cảnh sát phía sau nhớ tới. A, ngài là Ngô thiếu gia. Vương cảnh sát xoay người nhìn đến Ngô Tuấn lúc sau, cả người lại lần nữa sửng sốt. Ngô Tuấn tuy rằng vẫn luôn rất điệu thấp, nhưng là làm tỉnh Ngô gia trực hệ trẻ tuổi độc đinh, rất nhiều người đều là biết hắn tồn tại. Sơn Mục tập đoàn, Sơn Mục thứ lang văn phòng trung. Thiếu gia, nhìn dáng vẻ, Dương Đào là tính toán trực tiếp lại đây. Trước mắt màn hình mặt trên, đã có thể nhìn đến Dương Đào thân ảnh. Ha ha ha ha. Kia không phải càng tốt sao? Liêu Sinh Quân, lần này, chính là thiên đại cơ hội tốt. Sơn Mục Thứ Lang sắc mặt dữ tợn, hắn hận Dương Đào. Nếu không phải Dương Đào, Vân Sơn đã sớm là chính mình đâu, cũng không cần nhiều sinh ra như vậy nhiều sự tình tới. Ha y ye, thiếu gia xin yên tâm, hắn không có cách nào xuất hiện ở ngươi trước mặt. Trung quanh trong không khí, lại lần nữa truyền ra Liêu Sinh Thứ Lang kia lạnh như băng thanh âm. Thiếu gia, cũng không nên khinh địch. Dương Đào nếu dám can đảm lại đây, vậy nhất định có hắn thủ đoạn. Hộ bộ Lâm gia ở một bên nhắc nhở nói, đồng thời, hai tay của hắn đã sớm đã gắt gao nắm thành nắm tay. Huệ tử, ngươi yên tâm, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ cho ngươi báo thù. Hừ. Một tiếng hừ lạnh từ Sơn Mục Thứ Lang lô mũi trung phát ra tới, đối với Dương Đào, hắn tự nhiên là biết đối phương lợi hại. Nhưng là hắn càng thêm tự tin, lần này, chính mình chính là chuẩn bị thực sung túc, mặc kệ như thế nào, đều phải làm Dương Đào có đến mà không có về. Lâm Giác Quân, ngươi vẫn là chuẩn bị một chút, gồm thâu lạc bạc tập đoàn sự tình đi. Tốt, cái này ta đã sớm chuẩn bị tốt, đến lúc đó chấp hành là được. Hộ bộ Lâm Dã khỏe miệng xẹt qua một tia tàn nhẫn mỉm cười, đôi tay phóng tới túi tiền trung, ở hắn túi tiền trung, không biết cái gì thời điểm, nhiều ra một cái bình nhỏ. Ân, chính là liền ở Sơn Mục Thứ Lang thảnh thơi nhìn màn hình, hơn nữa bưng một ly rượu vang đỏ, muốn hảo hảo xem diễn thời điểm, ngoài ý muốn lại là xuất hiện. Không thấy. Đúng vậy, từ vừa mới Dương Đào xuất hiện ở màn hình thượng. Rồi mới vượt qua quá một cái hình ảnh, giờ phút này đã có vài phút. Chính là, trước mắt màn hình hình ảnh chung, thế nhưng như cũ không có Dương Đào bóng dáng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sống sờ sờ một người, thế nhưng không thấy. Cái này làm cho Thượng Mục Thứ Lang tức khắc liền phát hỏa, hắn không cho rằng Dương Đào có cái gì đặc thù bản lĩnh. Thiếu gia, không nên gấp gáp. Khả năng hắn có mặt khác bản lĩnh cũng nói không chừng, bất quá ngài yên tâm, hắn là thượng không tới. Liêu Sinh thanh âm như cũ ở chung quanh vang lên, ra hơi cảm thấy kinh ngạc ở ngoài, như cũ không có mặt khác dư thừa cảm xúc ở bên trong. Quả nhiên huệ tử quả nhiên là ngươi giết. Hơn nữa ngươi còn có thể đủ vận dụng huệ tử đồ vật, nhìn dáng vẻ, ngươi hẳn là hoa hạ người tu tiên. Hộ bộ Lâm Dã trong mắt, xét qua một tia hiểu ra. Hắn phảng phất biết rất nhiều đồ vật, thậm chí so Sơn Mục Thứ Lang, biết đến muốn nhiều hơn nhiều. Ừ, người tu tiên lại như thế nào, ta làm theo muốn cho người chết. Hộ bộ Lâm Dã trong mắt không ngừng hiện lên hung quang, đôi tay nắm tay như cũ nắm chặt. Thiếu gia, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Cuối cùng, hộ bộ Thứ Lang rời đi một chút. Hắn về tới chính mình trong phòng, mở ra một cái mật mã dương, từ trong dương, lấy ra một cái màu xanh lá cái chai. Sắt chi chi. Kia phá cái chai nắm trong tay, chỉ thấy hộ bộ Lâm Dã cái tay kia mặt ngoài, tức khắc toát ra từng đợt hàn khí. Một cái hô hấp gian, hắn trên tay, xuất hiện từng mảnh tuyết trắng tiểu khối. Tư. Nếu có người nhìn đến, nhất định sẽ hít hà một hơi. Kia thế nhưng là xương, hơn nữa đang không ngừng hướng tới kết băng phương hướng chuyển hóa. Bởi vậy có thể thấy được, này cái chai chung quanh độ ấm, có bao nhiêu sao thấp. Hừ! Dương Đạo, ngươi không thể tưởng được đi. Kia ra thú công năng, cũng không phải không thể đủ phá giải. Đó là huệ tử đồ vật, ngươi thiếu huệ tử, thiếu ta, lần này ta muốn toàn bộ lấy về tới. Lầu chính trong đại sảnh. Dương Đào trực tiếp khởi động ra thú, lập tức đi đến. Dương Đào, nếu tới, vậy lăn ra đây đi. Vừa mới tiến vào, Dương Đào bên thai, liền vang lên một đạo nghẹn ngào thanh âm. Hừ, các ngươi có thể nhìn đến ta sao? Dương Đào trong thanh âm mang theo châm trọc, phương vị ở chẳng những biến hóa. Đồng dạng, ngươi cũng nhìn không tới chúng ta. Nghẹn ngào thanh âm lại lần nữa mở miệng. Hoa hạ ngữ giảng thực miễn cưỡng, mang theo một tia biến yếu. Tưởng đều không cần tưởng, đây là tiểu quỷ tử nị ra. Ngu ngốc. Mấy cái hỏa cầu, tức khắc từ bốn phương tám hướng xuất hiện, hướng tới đại sảnh cửa thang máy bên kia đánh sâu vào qua đi. Mà Dương Đào chính mình, lại lạ như cũ không có bất luận cái gì động tác. Phanh phanh phanh. Quả nhiên, đối phương như cũ chính mình muốn cứ như vậy đi lên. Cho nên ngăn cản hỏa cầu, đồng thời cũng hiện ra thân hình tới. Lại là hai người sao? Chỉ sợ không ngừng đi. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, trong tay lại lần nữa xuất hiện một đoàn ngọn lửa, linh hỏa quyết bị dẫn động. Chương 553 hỏi qua ta sao? Quả nhiên, hắn đi tới đại sảnh. Đại sảnh chiến đấu trường hợp, từ màn hình mặt trên hiện lên ra tới. Mà hộ bộ Lâm Dã cũng đã về tới Thượng Mục Thứ Lang bên người. Quả nhiên, hỗn đản này được đến huệ tử đồ vật. Hộ bộ Lâm Dã giờ phút này hoàn toàn có thể xác định Dương Đào thân phận, kia đồ vật, cho dù là cổ võ giả, đều không thể đủ vận dụng. Thứ tư, thực mau, hai cái hỏa cầu lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa không ngừng phóng đại, màn hình mặt trên, tức khắc một mảnh bông tuyết. Thiếu gia, yên tâm. Sẽ không ra vấn đề. Liêu Sinh Thứ Lang thanh âm lại lần nữa vang lên tới, hắn vô cùng tự tin. Lần này hắn chính là phái đi 4 người, tổng cộng mang đến 6 cá nhân, dư lại 4 cái toàn bộ đều phái ra đi. Mặc kệ như thế nào, Dương Đào đều sẽ chết. Thực hảo, chỉ cần Dương Đào đã chết. Kia Vân Sơn chính là chúng ta tốc độ, không thể đủ lại chậm. Bằng không, Thạch Điền tập đoàn bên kia, khả năng liền phải trước đó đã thủ. Nếu Dương Đào nghe được Sơn Mục Thứ Lang lời này, nhất định sẽ khiếp sợ vạn phần. Đối phương thế nhưng biết Thạch Điền tập đoàn mục đích, hơn nữa nghe khẩu khí này, phảng phất là ở cạnh tranh cái gì. Thiếu gia, điểm này ngài yên tâm. Thạch Điền tập đoàn bọn họ, lần này giống như cũng gặp điểm vấn đề. Hộ bộ Lâm Dã vội vàng ở một bên mở miệng, an ủi lên. mặc kệ như thế nào, đây là phụ thân đại nhân cho ta nhiệm vụ, ta nhất định phải làm tốt. Sơn Mục Thứ Lang bỗng nhiên đứng dậy, bước chậm đi tới bên cửa sổ. Hắn ánh mắt trở nên cực kỳ thâm thúy. Phảng phất vừa mới cái kia dễ giận Sơn Mục Thứ Lang, cùng trước mắt người, căn bản là hai cái bất đồng người. Giờ phút này Sơn Mục Thứ Lang, nhìn qua lại như vậy bình tĩnh, như thế vững vàng. Thiếu gia, chúng ta nhất định sẽ đoạt ở Thạch Điển tập đoàn phía trước. Bất quá. Hộ bộ Lâm Giã dừng một chút, ánh mắt cô y vô tình hướng tới một phương hướng nhìn nhìn. Kia địa phương, chính thức Liêu Sinh Thứ Lang ẩn thân nơi vị trí. Cho dù là Liêu Sinh Thứ Lang, đều không có nhận thấy được hộ bộ Lâm Giã vừa mới ánh mắt chuyển biến. Chỉ sợ cũng xem như hắn, đều sẽ không nghĩ đến, hộ bộ Lâm Giã, thế nhưng có thể phát hiện hắn tồn tại cụ thể vị trí đi. Nói, Sơn Mục Thứ Lang gần hộp ra một chữ, nhưng là gần chính là này một chữ, lại là phát ra một cổ bá đạo khí thế. Nay khí thế, đối với Liêu Sinh Thứ Lang tới nói, một chút đều không xa lạ. Nhưng là đối với hộ bộ Lâm Giã tới nói, lại vẫn là lần đầu cảm thụ. Thiếu gia, vì an toàn khởi kiến, ta xem ngài vẫn là không cần. Quả nhiên, cùng vừa mới cảm nhận được Sơn Mục Thứ Lang này khí thế khi chính mình trong đầu suy nghĩ giống nhau, hộ bộ Lâm Giã nói, bị Sơn Mục Thứ Lang thực quyết đoán đánh gãy. Chúng ta Sơn Mục gia tộc, không cần người nhu nhược. Sơn Mục Thứ Lang nhàn nhạt mở miệng, như cũ không có quay đầu lại. Nhưng là hộ bộ Lâm Giã giờ phút này, lại là đột nhiên cảm giác, trước mắt Sơn Mục thiếu gia, đối với chính mình tới nói, phảng phất xuất hiện một tia xa lạ. Lần này nếu còn thất bại nói, kia cũng đủ thuyết mình ta vô năng. Chạy trốn, sẽ chỉ làm người chê cười ta, khinh thường ta. Ta không nghĩ muốn đã chịu như vậy ánh mắt, cho nên, Lâm Giã quân, Liêu Sinh quân, làm ơn. Ha y ye. Hai người đồng thời mở miệng, thanh âm vô cùng chỉnh tề. Ta tin tưởng, có Liêu Sinh quân ở, Dương Đào không phải là cái gì vấn đề. Chúng ta chân chính đối thủ. Sơn Mục Thứ Lang hơi hơi xoay người, chậm rãi đi tới hộ bộ Lâm Giã trước người. Là Thạch Điền tập đoàn. Lâm Giã quân, ngài là ta thấy đến đệ nhị người thông minh, ta hy vọng lần này mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ làm Thạch Điền nhị giã vượt qua ta. Ở nhắc tới Thạch Điền nhị giã tên này thời điểm, Sơn Mục Thứ Lang trong mắt, xét qua một đạo sắc bén. Phảng phất tên này chủ nhân, cùng hắn có rất sâu thù hận. Thiếu gia yên tâm, Dương Đào vừa chết, ta sẽ vận dụng sở hữu thủ đoạn, trực tiếp bắt được sở hữu Vân Sơn nhận thầu quyền. Hơn nữa, cho dù là từ bỏ một ít quốc gia ích lợi, đều sẽ không tiếc. Hộ bộ Lâm Giã tin tưởng tràn đầy mở miệng, đối với phương diện này, là đã làm tốt hoàn toàn tính toán. Cho dù là từ bỏ nào đó có tranh luận đảo nhỏ, cũng thế tất phải được đến Vân Sơn. Nha Tây, nếu là cái dạng này lời nói, vậy thật tốt quá. Vân Sơn thật là quá thần kỳ, ngay từ đầu Sơn Mục Thứ Lang cũng không biết, vì cái gì sẽ yêu cầu Vân Sơn tồn tại. Nhưng là theo bọn họ không ngừng nghiên cứu, bọn họ cuối cùng minh bạch một chút, quan trọng không phải mặt khác tam bảo, mà là Vân Sơn. Đúng vậy, chính là Vân Sơn bản thân. Nó từ trường, rất là thần kỳ. Siêu cấp chiến sĩ hạng mục nếu ở Vân Sơn trung tiến hành, kia có chút mặt trái ảnh hưởng, thế nhưng có thể bị Vân Sơn đặc thù từ trường tổng hợp rớt. Cái này phát hiện, làm rất nhiều người cơ hồ điên cuồng. Cho nên, mới có Dương Đảo trước đó gặp cái kia bí mật căn cứ, cái kia căn cứ, chính là hao phí rất lớn đại giới, mới thành lập lên. Nếu không phải bị Dương Đảo phát hiện cấp xử lý, Sơn Mục Thứ Lang sẽ không biết, chính mình tập đoàn thế nhưng ở bên này còn có như vậy căn cứ. Cũng đúng là bởi vì chuyện này, làm Sơn Mục Thứ Lang đã biết càng nhiều hương mật. Cũng đúng là bởi vì biết đến càng nhiều, sở hữu hắn mới biết được Vân Sơn là tầm quan trọng, càng thêm làm hắn kiên định tín nhiệm, nhất định phải bắt lấy Vân Sơn. Chỉ cần bắt lấy Vân Sơn, kia sở hữu sự tình, đều có thể đủ thuận lý thành trương. Bất quá hoa hạ thượng tầng, có thể hay không có điều phát hiện. Biết đến càng nhiều, lo lắng càng nhiều, lời này quả nhiên rất có đạo lý. Giờ phút này Sơn Mục Thứ Lang chính là xuất phát từ như vậy trạng thái chung. Thiếu gia ngài yên tâm, nếu Hoa Hạ thượng tầng nếu biết Vân Sơn công hiệu nói, phỏng chừng đã sớm bị hóa thành đặc biệt khu vực đi. Nơi nào còn sẽ làm chúng ta có cơ hội phát hiện nơi này bí mật đâu. Hộ bộ Lâm Dạ đối với điểm này rất có tin tưởng, hắn đã làm cũng đủ công khóa. Vân Sơn bắt được tay nói, kia Sơn Mục tập đoàn siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, nhất định sẽ siêu việt mặt khác mấy cái thế lực. Như vậy tiến độ, có thể vì bọn họ tranh thủ đến càng nhiều ích lợi. Ân. Liên ở ngay lúc này, đột ngột, Liêu Sinh Thứ Lang phát ra một trận hừ lạnh. Trong phòng, phảng phất thổi qua một trận uy phong. Đó là cái loại này Liêu Sinh Thứ Lang di động kéo phong, làm Liêu Sinh Thứ Lang như vậy cao thủ, trong tình huống bình thường, di động là sẽ không kéo như vậy dòng khí. Gấp gáp, kinh ngạc. Chỉ có tình huống như vậy hạ, Liêu Sinh Thứ Lang mới có như vậy không bình thường phản ứng. Ha ha, nhìn dáng vẻ, đại gia là ở thảo luận Vân Sơn á, nhưng là, các ngươi hỏi qua ta sao? Trung quanh trong không khí, đột nhiên toát ra tới một trận mang theo tà cười thanh âm kia chủ nhân không phải những người khác, đúng là Dương Đào. Vừa mới ngay từ đầu, Dương Đào còn tưởng rằng đối phương gần ở dưới để lại hai tên nì ra. Chính là không nghĩ tới chính là, thế nhưng có bốn cái. Bất quá phát hiện thực rõ ràng, Dương Đào bởi vì ngay từ đầu đại ý, trả giá một chút đại giới, cuối cùng vẫn là giải quyết bốn cái nì ra. Ngươi có thể đi vào nơi này, thực không tồi. Đồng dạng là từ trong không khí truyền đến bất quy tắc Hoa Hạ ngữ phát âm, Liêu Sinh Thứ Lang giờ phút này đang âm thầm gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Chương 554 bản thể. Dương Đào, là ngươi. Sơn Mục Thứ Lang nghiến răng nghiến lợi, vừa mới cái kia bình tĩnh Sơn Mục Thứ Lang, ở nháy mắt liền biến mất. Hắn hận Dương Đào, nếu không phải Dương Đào, chính mình nơi nào sẽ đã chịu như vậy nhiều suy sụp. Ân, nhưng còn không phải là ta sao? Dương Đào thanh âm cũng không có biến động, như cũ là từ bắt đầu nơi đó truyền đến. Đại khái liền ở cửa phòng bên cạnh, chính là mặc dù là như vậy, Liêu Sinh Thứ Lang cũng không có động thủ. Hắn đang chờ đợi, chờ đến tốt nhất thời gian, một kích phải giết. Đồng thời, hắn ở cảnh giác. Cảnh giác đây là Dương Đào ở Dương Đông kích Tây, muốn mượn cơ hội giết chết Sơn Mục Thứ Lang. Hảo, thực hảo. Sơn Mục Thứ Lang khí cả người đều đang run rẩy, hắn không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng còn có thể đủ đi đến chính mình trước mặt tới. Xỉ nhục, đây là hắn Sơn Mục Thứ Lang xỉ nhục. Nếu việc này, bị Thạch Điền Nhị Giã đã biết, khẳng định sẽ hung hăng trào phúng chính mình đi. Mà có thể rửa sạch sỉ nhục này duy nhất biện pháp, đó chính là muốn Dương Đào chết. Hành hạ đến chết, nhất định phải hành hạ đến chết Dương Đào, tuyệt đối không thể đủ làm hắn chết tử tế. Huệ tử, ngươi yên tâm, thực mau ta là có thể đủ cho ngươi báo thù. Hộ bộ Lâm Dã giờ phút này sắc mặt mang theo một tia kinh hoàng, điểm này hắn biểu hiện rất là bình thường. Cho dù là Dương Đào, cũng không có đi để ý nhiều hộ bộ Lâm Dã. Chân chính làm hắn cảm thấy nguy hiểm, như cũng là âm thầm Liêu Sinh Thứ Lang. Tí tách. Một giọt đỏ tươi huyết tích, ở cửa vị trí, trống rông xuất hiện, rơi xuống ở trên sàn nhà, phát ra một trận thanh thúy thanh âm. Ha ha, nhìn dáng vẻ, vẫn là bại lộ a. Dương Đào tự rêu thanh âm, từ huyết tích nơi địa phương truyền đến. Ngay sau đó, Dương Đào thân hình chậm rãi từ trong không khí hiện lên ở Sơn Mục Thứ Lang trước mặt. Liêu Sinh Quân, chế phục hắn, ta muốn đích thân giết hắn. Bá một chút, Sơn Mục Thứ Lang giơ lên chính mình ngón tay, gắt gao chỉ vào Dương Đào, tiếp theo dùng sức chọc động vài cái. Lúc sau, mới rộng mở xoay người, ngồi xuống làm công ghế mặt, thuận tay bưng lên trên bàn chén rượu. Dương Đào, nếu ngươi lại đây, nói vậy ngươi cũng có chút bản lĩnh. Đáng tiếc, ngươi vẫn là quá mức ngu xuẩn. Ngả ngớn ánh mắt, khinh thường lời nói, Sơn Mục Thứ Lang hơi hơi loạng choạng trong chén rượu rượu vang đỏ. Cả ngươi thoạt nhìn, phảng phất nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Đây là một loại tự tin, một loại nơi phát ra với đối Liêu Sinh Thứ Lang tự tin. Có Liêu Sinh Thứ Lang tồn tại, hắn tin tưởng, Dương Đào cuối cùng kết cục, như cũ sẽ không phát sinh cái gì thay đổi. Tự tin. Ngươi rốt cuộc là nơi nào tới tự tin? Dương Đào khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, tò mò đánh giá trước mắt Sơn Mộc Thứ Lang. Mặc kệ là cái gì sắc, vẫn là động tác, đều có vẻ rất là tùy ý. Như vậy tùy ý, Sơn Mộc Thứ Lang không có cảm nhận được cái gì, nhưng là hắn bên người hộ bộ Lâm Dã, cùng âm thầm Liêu Sinh Thứ Lang, lại là đồng thời hai tròng mắt co rụt lại. Bọn họ có thể cảm nhận được, chung quanh không khí đột nhiên đã xảy ra vi diệu thay đổi. Này thay đổi, đến từ bọn họ cảm giác. Phảng phất, này chung quanh trong không khí, đột nhiên toát ra tới một tia cuồng bạo hơi thở. Này hơi thở thực bình phàm giống như một người tức giận giống nhau đơn giản. Chính là này không thích hợp, ở chỗ này trường hợp bên trong, xuất hiện tức giận hơi thở, thực không bình thường. Bọn họ đều ở khắc chế, làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể đủ bảo đảm tự thân an toàn. Đồng thời còn muốn bảo đảm Sơn Mộc Thứ Lang an toàn. Hừ. Sơn Mộc Thứ Lang hừ lạnh một tiếng, hơi hơi chuyển động dưới thân làm công ghế, hơi quay đầu đi, bưng chén đến rượu, nhìn ngoài cửa sổ, phảng phất không muốn cùng một cái người chết lãng phí chính mình miệng lưỡi. Ta là Liễu Sinh Thứ Lang, hoa hạ người, thỉnh ngươi nhớ kỹ giết ngươi người tên. Liễu Sinh Thứ Lang thanh âm, ở chung quanh không ngừng tiếng vọng. Trôi nổi không chừng, không cho Dương Đảo có cơ hội thông qua thanh âm, tới phán đoán ra bản thân vị trí. Ân, ta có thể hỏi một vấn đề sao? Dương Đảo cau mày, một bàn tay nắm mặt khác một con bị thương cánh tay, vừa mới huyết tích, chính là từ kia cánh tay mặt trên thấp xuống. Đây là xử lý sau lại kia hai tên nhị dạ đại giới, sơ ý đại giới. Làm một cái đối với ngươi như vậy cường giả nhận đồng, ta có thể thỏa mãn ngươi một vấn đề. Như cũng là trôi nổi không chừng thanh âm, mặc dù Liêu Sinh Thứ Lang đồng ý, Dương Đào cũng sẽ không đại ý ai đều sẽ không cho rằng, tại đây vấn đề cùng trả lời vấn đề trung gian, Liêu Sinh Thứ Lang sẽ không đột nhiên phát động công kích. Kỳ thật cũng không có cái gì, ta chính là muốn biết, ngươi là bản thể, vẫn là phục chế thể siêu cấp chiến sĩ đâu. Ầm vang. Nhìn như rất đơn giản vấn đề, nhưng là từ Dương Đảo trong miệng hỏi ra tới, vang vọng ở Liêu Sinh Thứ Lang trong thai, lại là giống như sấm sét. Ở mở miệng hỏi cái này lời nói đồng thời, Dương Đảo trong tay, đã bắt đầu hơi hơi phiếm hồng. Đây là một cái nhiễu loạn đối phương tâm trí tốt nhất nhất hữu hiệu phương pháp. Dựa theo Sơn Mục tập đoàn như vậy liệu tính, càng là ưu tú người, liền càng là hẳn là tiến hành siêu cấp chiến sĩ kế hoạch đi. Dựa theo như vậy tư duy logic, kia Liễu Sinh Thứ Lang người như vậy, khó tránh khỏi sẽ không bị âm thầm cầm đi bồi dưỡng. Chính là, Dương Đào càng thêm rõ ràng chính là, Liễu Sinh Thứ Lang người như vậy, có một cổ tử cái gọi là võ sĩ đạo tinh thần, bọn họ hẳn là sẽ không chịu đựng chuyện như vậy, phát sinh ở chính mình trên người đi. Cái gì? Quả nhiên, Liễu Sinh Thứ Lang ngay từ đầu căn bản là không có suy nghĩ quá như vậy vấn đề. Giờ phút này vì Dương Đào nói ra, cả người đều không bình tĩnh, nguyên bản thực tốt che giấu hơi thở. Tại đây một khắc, xuất hiện rất nhỏ dao động. Chính là hiện tại. Dương Đào ửng đỏ đôi tay, nháy mắt ngưng tụ ra một cái hỏa cầu, hướng tới hơi thở dao động bên kia, trực tiếp oanh kích qua đi. Hắn sở phải đợi, chính là cơ hội như vậy. Quả nhiên, cùng hắn lường trước giống nhau, chính mình vấn đề này, hiệu quả. Đáng chết. Ở hỏa cầu phía trước, trong không khí tức khắc toát ra một bóng người tới. Liêu Sinh Thứ Lang trong tay nắm võ sĩ đao, đột nhiên không kịp phòng ngừa đối với hỏa cầu bổ ra một đạo đao khí. Chính là Dương Đào như thế nào sẽ bỏ qua như vậy cơ hội tốt, ở hỏa cầu quăng ra ngoài đồng thời. Từ thắt tiệp lị bên kia học được kiếm khí cũng tùy tay ném đi ra ngoài. Hơn nữa, chính hắn thân hình, nhanh chóng từ mọi người trong mắt, biến mất không thấy. Chạm vào. Trung quanh, Dương Đào đang không ngừng biến hóa vị trí, hỏa cầu cùng kiếm khí, cũng ở không ngừng hướng tới Liêu Sinh Thứ Lang oanh kích. Bà giác. Bị động, giờ phút này Liêu Sinh Thứ Lang, quá bị động. Cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng nghẹn quất. Cái gì thời điểm, chính mình thế nhưng sẽ gặp được tình huống như vậy. Theo Liễu Sinh Thứ Lang một trận lửa giận, hắn trên người bỗng nhiên buộc phát ra tới một cổ cường đại hơi thở. Nháy mắt phá khai rồi Dương Đào sở hữu công kích. Dương Đào, ngươi thực không tồi. Sát sát. Nắm tay gắt gao nắm chặt, xương ngón tay dàn chuyển ra từng đợt động tĩnh. Liêu Sinh Thứ Lang đôi tay chậm rãi nắm võ sĩ đao, vừa mới bạo trướng hơi thở, đang không ngừng củng cố. Tương đương với ngưng khí 3 tầng tu vi, quả nhiên. Này tiểu quỷ tử thật đúng là không thể khinh thường. Âm thầm, Dương Đào hơi hơi liễu lưới. Hắn đã sớm nghĩ tới đối phương cường đại, nhưng là lại cũng không nghĩ tới. Đối phương thế nhưng sẽ so với chính mình còn muốn cao hơn một tầng. Bất quá, này còn ở nhưng không trong phạm vi, bởi vì hắn có hỏa trạch, đây là hắn sát thủ, tự tin có thể thu phục trước mắt cái này cường đại địch nhân. Nhưng là Dương Đào không có phát hiện chính là, hộ bộ Lâm Giã giờ phút này đôi tay bối ở phía sau, mà hắn trong tay, cầm một cái hộp, hộp bên trong mở ra, từng đợt hàn khí, từ hộp bên trong xung ra. Hộp trung nằm, chính thức ngay từ đầu, hộ bộ Lâm Dạ chuẩn bị cái kia màu xanh lá cái chai. Chương 555 không thể phá. Vướng. Liêu Sinh Thứ Lang phát ra quát khẽ một tiếng, đôi tay giơ lên cao lúc sau, ngay sau đó bổ ra một đao. Thật lớn đao khí ngang trời, mang theo sắc bén sắc ý. Nhưng này đao khí phương hướng, lại không phải Dương Đào giờ phút này âm thầm nơi phương hướng, mà là cửa. Chạm vào. Cửa phòng bên kia, bị này đao khí công kích đến. Nguyên bản vụn gỗ bay tứ tung trường hợp, thế nhưng không có phát sinh. Kia cửa gỗ mặt trên, gần nhiều ra một đạo nhàn nhạt thâm thúy vết rách. Vết rách bên trong, phảng phất có ẩn ẩn hồng quang tàn lưu. Trừ lần đó ra, không còn có mặt khác dư thừa biến hóa. Uống uống uống. Liêu Sinh Thứ Lang trong tay động tác không có chút nào tạm dừng. Lại lần nữa hướng tới bốn phía không ngừng bổ ra đao khí. Làm người cảm thấy quỷ dị chính là, trong tay hắn đi ra ngoài đao khí, phảng phất căn bản là không có chút nào lực phá hoại, đảo như là gần là ở chung quanh vật thể mặt trên, khắc họa văn lạc giống nhau. Dương Đào, đây là ta mạnh nhất chiêu thức, nếu ngươi có thể phá rớt, kia hôm nay, ta có thể làm ngươi rời đi. Liêu Sinh Thứ Lang bổ ra này mấy đao lúc sau. Đồng nhiên thu đao, cứ như vậy lẳng lặng thẳng tắp đứng thẳng, đồng thời trong đôi mắt ngay từ đầu bởi vì Dương Đào ẩn thân mà xuất hiện nôn nóng, giờ phút này lại là hoàn toàn đã không có. Mà hắn tay, lại là vẫn luôn đều không có rời đi hắn đao. Cả người cho người ta một loại, một khi hắn đã nhận ra cái gì bất đồng địa phương, kia trong tay hắn đao, tuyệt đối sẽ ở trước tiên ra khỏi vỏ sắc bén cảm. Hừ! Làm ta tồn tại rời đi, thật to gan. Người hay là nên ngẫm lại, nhìn xem như thế nào mới có thể đủ từ trong tay của ta, bảo mệnh đi. Dương Đào thanh âm trôi nổi không chừng, hắn đang tìm kiếm thời cơ. Quan trọng nhất mục tiêu, tự nhiên là Sơn Mục Thứ Lang. Lúc này đây, vô luận như thế nào, Sơn Mục Thứ Lang đều cần thiết muốn chết. Dương Đào có quan sát đến, ở Sơn Mục Thứ Lang trước mặt bàn làm việc mặt trên. Giờ phút này cũng có một đạo nhàn nhạt đao ngân. Dấu vết bên trong, thường thường có mỏng manh quang mang ẩn ẩn thoáng hiện. Thứ này, hẳn là có mặt khác tác dụng. Bằng không, cái này Liễu Sinh Thứ Lang, cũng sẽ không như vậy tự tin. Nếu như vậy, ta đây liền tới thử xem. Chạm vào. Ngay sau đó, một cái hỏa cầu đột nhiên trống rông xuất hiện. Bay thẳng đến một bên Sơn Mục Thứ Lang mà đi. Bá. Liêu Sinh Thứ Lang trong tay đao, quả nhiên nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang ở không trung xẹt qua, hỏa cầu bị chia làm hai đoạn, ngay sau đó, điểm điểm hỏa tinh, ở trong không khí tiêu tán. Hô hô hô. Dương Đào nếu là có bị mà đến, tự nhiên sẽ không gần là phát ra một cái hỏa cầu. Ở liên tiếp cái kia hỏa cầu lúc sau, không ngừng có hỏa cầu cùng kiếm khí ra tới, sở hữu mục tiêu. Toàn bộ đều là Sơn Mục Thứ Lang. Nếu là bắt đầu không có phát ra kia vài đạo đao khí Liêu Sinh Thứ Lang, giờ phút này hẳn là có thể ngăn trở. Nhưng là hiện tại Liêu Sinh Thứ Lang, ở kia vài đạo quỷ dị đao khí phát ra đi lúc sau, cả người hơi thở đều có điều hạ xuống. Hừ! Quả nhiên, Liễu Sinh Thứ Lang căn bản là không có cách nào ngăn trở xuống dưới sở hữu công kích, chính là hắn khỏe mắt, lại là xẹt qua nồng đậm khinh thường, hơn nữa, còn cố ý thả chậm trong tay nguyên lai giao chặt tốc độ. Có mấy cái hỏa cầu cùng kiếm khí, đã xuyên qua Liễu Sinh Thứ Lang, hướng tới Sơn Mục Thứ Lang bên kia mà đi. Mắt thấy, hỏa cầu liền phải công kích đến Sơn Mục Thứ Lang. Sơn Mục Thứ Lang nguyên bản kia chấn định trên mặt, đã xuất hiện từng đợt hoảng sợ. Thân thể hắn, theo bản năng sau ngưỡng, làm ra trốn tránh động tác. Ông! Liền ở ngay lúc này, dị biến nổi lên, Sơn Mục Thứ Lang trước người bản làm việc thượng, nguyên bản ẩn ẩn lóe hồng quang đao ngân, liền tại đây một khắc, đột nhiên toát ra một đạo huyết sắc đao khí, xỏ xuyên qua Sơn Mục Thứ Lang trước người sở hữu không gian, mặc kệ là hỏa cầu vẫn là kiếm khí, giờ khắc này, thế nhưng đều bị huyết sắc đao khí cấp đánh sơ sát. Quả nhiên, này đao khí thực không đơn giản. Âm thầm, Dương Đào âm thầm liễu lưới, này Liễu Sinh Thứ Lang thủ đoạn, thật đúng là không đơn giản. Nếu nói như vậy, kia cũng không cần phiền toái. Bá. Dương Đào thân hình, trực tiếp từ một góc hiện lên ra tới. Nga. Dương Đào, ngươi có phải hay không cho rằng, chính mình không có như vậy bản lĩnh, đột phá ta chiêu thức. Nhưng là không có cách nào, ta chiêu thức đã vận dụng. Ngươi bất tử, nó liền sẽ không tiêu tán. Liễu Sinh Thứ Lang còn tưởng rằng Dương Đào là từ bỏ. Rốt cuộc đối với chính mình chiêu thức, hắn vẫn là rất có tự tin. Như vậy thủ đoạn, giống nhau cùng đẳng cấp người, đều không có vài người có thể đột phá. Huống chi, Dương Đào tu vi, so với chính mình còn muốn nhược thượng một tầng. Ở các ngươi Hoa Hạ, có câu ngạn ngữ, gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Ngươi người như vậy, kỳ thật ta còn là thực thưởng thức. Đáng tiếc, ngươi muốn cùng Sơn Mục tập đoàn là địch. Liễu Sinh Thứ Lang khỏe miệng xẹt qua tự tin mỉm cười, hắn cho rằng, Dương Đào căn bản là không có cách nào tới công phá chính mình này nhất chiêu. Ta vừa mới vấn đề, chẳng lẽ ngươi còn không có nghĩ kỹ sao? Làm Liễu Sinh Thứ Lang hơi hơi sửng sốt chính là, Dương Đào khỏe miệng lại là treo cười xấu xa, lại lần nữa mở miệng nói. Cái gì? Liễu Sinh Thứ Lang hai tròng mắt lại lần nữa co chặt. Trong đôi mắt hơi mang theo một tia mê mang. Ngươi là bản thể, vẫn là phục chế thể đâu? Đồng dạng vấn đề, lại lần nữa bị Dương Đào hỏi ra tới. Mặc dù Liễu Sinh Thứ Lang biết giờ phút này chính mình không nên bị phân tâm, nhưng là hắn vẫn là có điểm nhịn không được, có loại muốn quay đầu, hướng tới Sơn Mục Thứ Lang đi dò hỏi xu thế. Đồng thời, hắn nội tâm có vô số ba lan ở phập phồng. Chính mình người như vậy, như thế nào có thể tiếp thu đi tiến hành thực nghiệm đâu? Chính mình chính là nhất cao quý nị dạ A. Đáng chết! Liễu Sinh Thứ Lang nổi giận gầm lên một tiếng, nỗ lực làm chính mình đầu óc, không thèm nghĩ Dương Đào vừa mới hỏi ra vấn đề. Hắn đôi tay chết nắm đao, chuẩn bị tùy thời rút ra, cho Dương Đào nhất trí mạng một kích. Còn có, ta cũng không có nói chị không được ngươi chiêu này. Dương Đào hơi hơi mở ra đôi tay, phảng phất ở ôm trước mắt không gian. Mà hắn dưới lòng bàn chân, đã bắt đầu không ngừng toát ra nhất xuyến xuyến ngọn lửa. Thức mau, này nhất xuyến xuyến ngọn lửa, nháy mắt luyện thành một loạt, hơn nữa không ngừng hướng tới Liễu Sinh Thứ Lang bên này đẩy mạnh. Dương Đào chính mình cũng ở chậm rãi hướng tới Liễu Sinh Thứ Lang bên này bước chậm, hắn không đi một bước, dưới chân ngọn lửa, giống như sóng biển giống nhau. Liền hướng tới Liễu Sinh Thứ Lang bên này lan tràn một ít. Giờ phút này Dương Đào, giống như một cái ở mục giữa ngọn lửa chăn thả người, mà ngọn lửa giống như Dương đàn giống nhau, ở Dương Đào chỉ huy hạ, bay nhanh hướng tới Liễu Sinh Thứ Lang bên này lan tràn. Hơn nữa, ở toàn bộ lan tràn trong quá trình, ngọn lửa nhan sắc ở chậm rãi biến thâm, độ ấm cũng ở kịch liệt lên cao. Nếu không thể đủ dùng mặt khác phương pháp, vậy đơn giản vận dụng hỏa trạch lực lượng, trực tiếp hủy diệt trước mắt hết thảy. Dương Đào nội tâm quyết định cái này chủ ý, giờ phút này đã bắt đầu thi triển hỏa trạch tới. Hừ! Dương Đào, ngươi cho rằng một đoạn này thời gian, ta không có nghiên cứu ngươi sao? Ngươi ngọn lửa, đều không phải là không thể phá. Hộ bộ Lâm Dã hai tròng mắt chung có oán hận quang mang ở nhảy lên, nguyên bản đặt ở phía sau tay, giờ phút này đã bị hắn đem ra, màu xanh lá cái chai, xét qua một đạo đường họa dạ bổn, thật mạnh từ hộ bộ Lâm Dã trong tay tung ra tới, quăng ngã toái ở trên mặt đất. Bang! Mà giờ phút này không trùng, màu xanh lá cái chai xẹt qua địa phương, thế nhưng xuất hiện một chuỗi bạch xương giống nhau dấu vết. Chương 556 là nó. Bang! Cùng với màu xanh lá cái chai va chạm đến trên mặt đất, vỡ vụn mở ra. Một cổ nhàn nhạt màu trắng khí thể, từ vỡ vụn cái chai trùng, chậm rãi du tẩu mà ra. Tư tư tư! Nháy mắt, kia màu trắng khí thể nơi chung quanh trên sàn nhà. Lập tức xuất hiện vô số bạch xương, ngay sau đó, những cái đó bạch xương tục mà chuyển hóa vì từng đợt băng tinh. Lấy cái kia rách nát màu xanh lá cái chai vì nguyên điểm, bạch xương từng trận, hướng tới bốn phía không ngừng lan tràn. Biển lửa, đang không ngừng đẩy mạnh. Bạch xương cùng hàn băng, đang không ngừng khuếch tán. Băng cùng hỏa, thực mau liền tiếp xúc. Cái gì? Làm Dương Đào trong lòng kinh hãi chính là... Kia bạch xương thế nhưng có thể ngăn chặn chính mình ngọn lửa. Nguyên bản càng ngày càng tràn đầy ngọn lửa, ở gặp được bạch xương lúc sau, hiển nhiên đã có yếu kém xu thế. Hơn nữa, này lại là phát triển thực mau, ngọn lửa độ cao, từ bắt đầu 3 tấc, lập tức liền yếu bớt tới rồi 1 tấc. Chính là này còn không có kết thúc, làm Dương Đào cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng chính là, nguyên bản cùng kia bạch xương tương giao sai địa phương. Còn có một tấc ngọn lửa. Chính là liền ở hắn chớp mắt nháy mắt, kia một tấc ngọn lửa, thế nhưng lại lần nữa đi xuống một áp, gần là có nửa tấc cao. Hơn nữa, ở nơi xa, dựa kinh Dương Đảo phía chính mình ngọn lửa, cũng bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Này này này như thế nào khả năng? Cho dù là Dương Đảo, giờ phút này đều không thể đủ chấn định. Đây chính là chính mình hỏa trạch, nhất lợi hại sát thủ. Giờ phút này thế nhưng bị áp chế. Tư tư tư. Thanh âm ở Dương Đào bên thai không ngừng tiếng vọng, trong không khí, không ngừng mà xuất hiện bạch xương, lạnh băng hơi thở ập vào trước mặt. Là nguyên bản ở biển lửa chung, giống như ngày mùa hè nhiệt độ không khí, trực tiếp biến thành trời đông giá rét. Lạnh. Đến xương, rét lạnh thế nhưng đến xương. Cái này làm cho Dương Đào căn bản là không nghĩ tới, nguyên bản. Hắn cho rằng đây là ảo thuật. Chính là vừa mới âm thầm vô số lần chứng minh, này thế nhưng không phải ảo thuật. Vừa mới kia rốt cuộc là cái gì đồ vật? Dương Đào dừng bước, không thể đủ tiến lên. Nếu tiếp tục tiến lên nói, hắn nội tâm có loại không tốt cảm giác, chính mình hòa trạch, sẽ bị đóng băng. Buồn cười đi. Nay quá buồn cười, chính mình hòa trạch, thế nhưng sẽ bị đóng băng. Việc này, nếu là phát sinh ở trước kia, Dương Đào nhất định sẽ khịt mũi coi thường, hỏa trạch lợi hại, hắn là biết đến, như vậy độ ấm, nếu không phải đồng dạng tu tiên người trong, như thế nào có thể đóng băng trụ? Chính là trước mắt, thế nhưng chân thật xuất hiện như vậy vấn đề. Này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Lạch cạch. Dương Đào thế nhưng sau lui một bước, bởi vì hàn khí, đang không ngừng bước tới. Thân thể hắn đang không ngừng run run. Như vậy rét lạnh, thế nhưng có thể làm ngưng khí nhị tầng Dương Đào cảm thấy trong xương cốt đều tràn ngập hàn ý. Huệ tử, ngươi nói quả nhiên không sai. Nguyên bản, là tính toán dùng để đối phó siêu cấp chiến sĩ. Nhưng là không nghĩ tới, thứ này thế nhưng đối Dương Đào cũng có tác dụng. Hộ bộ Lâm Dã trong đôi mắt, hiện lên một đạo thống khoái quan mang. Đôi tay nắm nắm tay, lại lần nữa nắm thật chặt. Nhưng là hắn này một loạt biểu hiện, Dương Đào đều không có nhận thấy được. Đáng chết. Dương Đào lại lần nữa hướng tới mặt sau lùi lại vài bước, hỏa trạch lực lượng, cũng trực tiếp thu hồi. Cả người, lại lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái. Hừ. Vô dụng. Đã không có hỏa trạch đáp chế, hàn khí tức khắc tứ tán mở ra. Không ngừng hướng tới chung quanh lan tràn, toàn bộ trong phòng. Phảng phất đã đi vào trời đông giá rét bên trong, liền tính là hô hấp, cũng đều đã xuất hiện nồng đậm hơi nước. Lâm Dã Quân, thứ này. Liêu Sinh Thứ Lang cau mày, bởi vì hắn cũng đồng dạng cảm nhận được hàn khí, này hơi thở, liền tính là hắn, muốn ngăn cản lên, đều rất là cố sức. Liêu sinh thứ lang nói không có nói xong, nhưng là hắn đầu hơi hơi nghiêng nghiêng, nhìn nhìn một bên sơn mục thứ lang. Trong giọng nói kia dò hỏi ý tứ, đã thực rõ ràng, thiếu gia nên làm sao bây giờ? Này Liêu sinh quân, này ta cũng không có thể ra sức, thứ này, ta cũng là ngẫu nhiên được đến. Cho nên thiếu gia bên kia, chỉ có thể đủ làm ơn ngươi. Hộ bộ lâm giã khỏe miệng chịu động vài cái, ngay sau đó, hắn thân thể cũng bắt đầu không ngừng run run cùng run rẩy lên. Lúc này mới phù hợp một người bình thường giờ phút này trạng thái, bằng không, nhất định sẽ bị Dương Đào nhìn ra sơ hở. Đáng chết, chẳng lẽ thật sự muốn vận dụng kia đồ vật sao? Giờ phút này Dương Đào, nội tâm cũng thực rối rắm. Hắn không phải không có mặt khác thủ đoạn, tỉ như nói, kia bạch thi hề nữ tử để lại cho hắn linh phù, liền tuyệt đối có thể trực tiếp thu phục trước mắt hết thảy. Nhưng là Dương Đào bất quá cam tâm, gần là như thế này, liền lãng phí như vậy bảo mệnh thủ đoạn. Không đáng, quá không đáng, đồng thời, hắn cũng cho rằng Sơn Mộc Thứ Lang không xứng chính mình vận dụng kia linh phù. Chính là giờ phút này, Dương Đào cảm giác được thấu xương rét lạnh, như vậy rét lạnh, nếu tiếp tục đi xuống nói, kia hắn nhất định sẽ bị đông lạnh trụ. Tuy rằng thứ này, nhất định có thời gian hiệu ứng, chính là ta còn không nhất định có thể chống đỡ. Nên làm sao bây giờ? Nên làm sao? Dương Đào nội tâm bắt đầu nôn nóng lên, thứ này xuất hiện, là hắn hoàn toàn không có dự đoán được. Bên kia, Liễu Sinh Thứ Lang đã cả người đi tới Sơn Mục Thứ Lang trước người, trên người, một đoàn thật lớn hồng quang toát ra tới, ở vì Sơn Mục Thứ Lang ngăn trở hàn khí. Đáng chết! Dương Đào thầm mắng một tiếng, lạnh băng tay phải, mang theo từng trận hàn khí, trực tiếp để vào trong túi trữ vật. Hắn tính toán, trực tiếp vận dụng kia một đạo linh phù. Sơn Mục Thứ Lang, hẳn phải chết. Đây là Dương Đào lần này tới mục đích, mặc kệ như thế nào, hắn đều không thể đủ làm Sơn Mục Thứ Lang tồn tại nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Ông! Ân! Chính là liền ở ngay lúc này, theo Dương Đào lạnh băng, cơ hồ sắp không cảm giác tay phải. Rũa nhập chính mình túi trữ vật thời điểm, một trận dao động đột nhiên xuất hiện. Là nó. Dương Đào nội tâm cả kinh, ngay sau đó một trận mừng như điên. Xuất hiện dao động, không phải mặt khác đồ vật, mà là một khối da thú, một khối màu xanh lá da thú. Đó là từ sau lại huệ tử dày cao gót chung, bắt được da thú. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Đào có thể xác nhận, kia cũng nên là ngũ hành tông truyền thừa ra thú chí nhất. Nhưng là vẫn luôn, Dương Đào đều không có tìm được tương đối ứng dẫn động phương pháp. Không nghĩ tới, lần này, này ra thú thế nhưng xuất hiện phản ứng. Cùng rét lạnh có quan hệ. Chẳng lẽ là, Dương Đào trong đầu, nháy mắt xẹt qua một đạo tia chớp, rét lạnh. Không, hẳn là cùng thủy có quan hệ. Ngũ hành bên trong, nay hẳn là chính là đối ứng thủy có quan hệ gia thú truyền thừa. Bá. Dương Đào trực tiếp lấy ra kia khối màu xanh lá gia thú, tức khắc, trong không khí sở hữu bạch xương cùng hàn khí, phảng phất bị nuốt chửng giống nhau, toàn bộ đều bị kia gia thú hấp thu lên. Mà Dương Đào, giờ phút này cũng từ ẩn thân trung hiện ra thân hình, như vậy đại động tĩnh, ẩn thân cùng không ẩn thân, đã không có chút nào khác nhau. Nhưng là kia gia thú, Dương Đào lại là không có cầm trong tay, mà là trực tiếp đặt ở ngực bên trong quần áo. Này! Nhìn sở hữu hàn khí, thế nhưng bị Dương Đào hấp thu. Giờ phút này Dương Đào phảng phất chính là một cái loại nhỏ hấp động giống nhau, hộ bộ lâm giã khỏe miệng không ngừng chịu động, hiển nhiên là không có hiểu được, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chết! Nhưng là Liễu Sinh Thứ Lang nhưng không có sai quá cơ hội này, hắn cảm nhận được hàn khí yếu bớt, tức khắc đánh gãy tiếp tục bảo hộ Sơn Mục Thứ Lang, mà Dương Đào xuất hiện, Liễu Sinh Thứ Lang trong tay đao, nháy mắt ra khỏi vỏ. Một đạo màu trắng đao khí, hướng tới Dương Đào, phá không mà đi. Chương 557 Thủy. Đáng chết! Nhìn đến này màu trắng đao khí đã đến, Dương Đào mày kịch liệt nhảy lên. Hắn giờ phút này thân thể xuất phát từ một loại vô cùng kỳ lạ trạng thái chung, căn bản là không có chút nào biện pháp có thể hoạt động thân thể của mình. Kia màu xanh lá da thú giờ phút này ở hấp thu hàn khí, đồng thời, chính mình chung quanh hàn khí mật độ, đã là toàn bộ trong phòng dày đặc. Dương Đào thân thể, đã hoàn toàn bị đông cứng. Cho dù là muốn chớp chớp mắt đều vô cùng khó khăn, đây cũng là Dương Đào vừa mới nhận thấy được. Liều mạng, không có mặt khác biện pháp, Dương Đào có thể làm được, chỉ có ngạnh kháng. Hắn nỗ lực điều động trong cơ thể chân khí, không ngừng hướng tới ngực ngưng tụ, hy vọng có thể chống cự trụ này đào khí. Ân. Liêu Sinh Thứ Lang cau mày, Dương Đào giờ phút này hành vi, làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ đối phương cứ như vậy tự đại, có thể chống cự trụ chính mình này một đao? Phải biết rằng, chính mình chính là tương đương với ngưng khí 3 tầng tồn tại. Gần là tu vi, đều phải so Dương Đào cao hơn một cái tầng cấp. Cuồng vọng hoa hạ người. Cuối cùng, Liêu Sinh Thứ Lang nhíu môi, đối với Dương Đào rất xa phun tào lên. Đồng thời, hắn lại lần nữa thu đao vào vỏ, chính là đôi tay như cũ không có rời đi trong tay đao, hiển nhiên là chuẩn bị tùy thời phát ra tiếp theo đánh. Đáng chết, lao tử nơi nào là cuồng vọng, lao tử là không động đậy. Nghe xong Liêu Sinh Thứ Lang nói lúc sau, Dương Đào rất muốn chửi ầm lên. Nhưng là mặc dù là điểm này, hắn giờ phút này đều không có biện pháp làm được. Chạm vào. Màu trắng đau khí, trực tiếp va chạm tới rồi Dương Đào ngực. Phun. Dương Đào hộ thể chân khí, ở kiên trì đến nửa cái hô hấp lúc sau, trực tiếp bị đánh tan. Mà dư lại đau khí, chỉ có thể đủ làm Dương Đào ngạnh kháng. Thích thích thích. Dương Đào thân thể bị đau khí hoanh kích. Đã chịu lực đánh vào quán tính ảnh hưởng, cả người đều sau lui một đoạn ngắn khoảng cách. Mà Dương Đào khoe miệng, đã toát ra một tia máu tươi. Hắn nội tạng, ở vừa mới này một đao chung, đã bị thương. Đáng chết, ngươi nhưng thật ra mau mang a. Dương Đào nội tâm vô cùng nôn nóng, tình huống như vậy, làm hắn phát điên. Chính mình giống như bị định trụ giống nhau, không thể đủ làm bất cứ chuyện gì tình. Còn tốt là, đối phương cho rằng chính mình là tự đại. Nhưng là tình huống như vậy, khẳng định sẽ không liên tục lâu lắm. Đối phương một khi nhận thấy được chính mình không thích hợp, kia nhất định sẽ không sai quá như vậy cơ hội tốt. Khi đó, chính mình muốn đối mặt, chính là mưa rền gió dữ công kích. Ân. Quả nhiên, Dương Đào vừa mới biểu hiện, làm Liêu Sinh Thứ Lang hổ nghi lên. Nha Tây, chẳng lẽ ngươi giờ phút này xuất hiện vấn đề? Bá. Liêu Sinh Thứ Lang là một cái sát phạt quyết đoán người, một đoạn có cái gì hoài nghi, liền sẽ trực tiếp ra tay hành động, cũng sẽ không đi quá nhiều lãng phí thời gian tự hỏi. Trong tay đao, lại lần nữa xuất hiện, lại là một đạo màu trắng đao khí phá không mà đến. Lần này, cùng lần trước kia đao khí, nhìn như không có chút nào khác nhau, kỳ thật tâm thầm, Liêu Sinh Thứ Lang đã lại lần nữa đề cao chính mình công kích lực đạo. Chạm vào. Quả nhiên, cùng ngay từ đầu giống nhau. Dương Đào như cũ không có chút nào động tác, cứ như vậy lẳng lặng thừa nhận này một đao. Khoe miệng máu tươi, tiếp tục đang không ngừng tràn ra. Nguyên bản đã bị hàn khí đóng băng tái nhợt sắc mặt, giờ phút này lại lần nữa trở nên tái nhợt vài phần. Màu mang A. Dương Đào nội tâm ở hò hét, kia màu xanh là cái chai bên trong rốt cuộc là cái gì đồ vật. Vì cái gì sẽ ẩn chứa như vậy thật lớn hàn khí? Mặc dù là màu xanh lá da thú như vậy hấp thu chi lực, tới rồi giờ phút này, như cũ không có hấp thu xong. Ha ha ha, quả nhiên. Ba ba ba. Liêu Sinh Thứ Lang tuy rằng không biết Dương Đào đã xảy ra cái gì sự tình, nhưng là hắn đã có thể khẳng định, đối phương giờ phút này trạng thái rất là đặc thù, căn bản là không thể đủ phản kháng. Như vậy cơ hội tốt, hắn tự nhiên là sẽ không từ bỏ. Cái gọi là võ sĩ đạo tinh thần, vào giờ phút này cũng bị Liêu Sinh Thứ Lang bức tới rồi nào sau. Liên tiếp ba đạo đao khí, liên tiếp phá không hướng tới Dương Đào mà đi. Vừa mới xuất hiện mỗi một đạo đao khí, đều so bắt đầu muốn đại, đao khí chung mang theo sát ý, cơ hồ có thể ngưng tụ thành thực chất. Dương Đào, ngươi cứ như vậy đã chết, thật đúng là đáng tiếc a. Bất quá huệ tử, ta còn là cho ngươi báo thù. Nhìn đao khí bay nhanh hướng tới Dương Đào tới gần, hộ bộ Lâm Dã hai tròng mắt chung, hiện lên một đạo điên cuồng. Chính là hắn như cũ che giấu rất sâu, cũng không có bị những người khác phát hiện. 20 mễ. Đao khí đang không ngừng tới gần, cơ hồ là một cái nháy mắt, liền xẹt qua 10 mét không gian. 5 mét. Càng ngày càng gần, Dương Đào cảm nhận được tử thần hơi thở ập vào trước mặt. Hắn không cam lòng, muốn hò hét. Chính mình còn không có tìm về Lý Văn Đình, còn không có chữa khỏi muội muội mắt, còn không có giúp tổ vương hoa luyện chế hảo đan dược. Nhưng hiện tại, Dương Đào đột nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng lại như vậy bất lực. Hắn trong túi chữ vật, liền có một chương có thể quét ngang hết thể linh phủ. Buồn cười chính là, chính mình giờ phút này căn bản là không có cái kia năng lực vận dụng. Cho dù là động động ngón tay, chớp chớp mắt ra lực lượng đều không có. 1 mét. Chẳng lẽ chính mình cứ như vậy đã chết sao? Thật đúng là không cam lòng à. Sau này nếu gặp được tình huống như vậy, mặc kệ như thế nào, đều phải trực tiếp xử lý bọn họ, tuyệt đối không mạo hiểm. Dương Đào đã bắt đầu hối hận, nếu tự cấp hắn một lần cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp vận dụng kia trương linh phủ, sẽ không có chút nào do dự. Ông! Liền tại đây một khắc, Dương Đào ngực hấp dẫn chi lực, tức khắc lại lần nữa gia tốc. Trung quanh sở hữu hàn khí cùng bạch xương, nháy mắt liền biến mất. Đây là một đạo thanh tuyển, từ ngực giống như dũng mãnh vào, theo Dương Đào gân mạch, ngược dòng mà lên, dũng mãnh vào tới rồi Dương Đào trong đầu. Từng đợt hiểu ra, đồng nhiên xuất hiện ở Dương Đào trong lòng. Một tấc. Đao khí khoảng cách Dương Đào gần chỉ có một tấc. Dương Đào cái chán trước đầu tóc, giờ phút này đều xuất hiện một ít đứt gãy. Đây là đao khí sát ý sinh ra lực lượng, nếu ở tiếp tục, nháy mắt là có thể đủ công kích đến Dương Đào thân thể mặt trên. Công kích như vậy, Dương Đào căn bản là không có cách nào thừa nhận, chỉ có đường chết một cái. Nhưng là, giờ phút này Dương Đào lại là có thể động. Bá! Liên ở cuối cùng thời điểm, Dương Đào thân hình liên tục đong đưa, dịch chuyển vị trí, xuất hiện ở bên kia. Hô hô! Liên kém như vậy một chút, gần lại như vậy một chút, chính mình liền cút. Dương Đào hốt đổ mồ hôi, hậu bối đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Như vậy cảm giác, phảng phất ở cùng tử thần hôn môi, làm Dương Đào nội tâm hoảng sợ vạn phần, sởn tóc gáy. Thủy! Bất quá này hết thảy, đều đi qua. Dương Đào chậm rãi ngẩng đầu, bình phục tâm tình của mình, một bàn tay thượng, đã xuất hiện liên tiếp hơi nước. Khê! Đương Dương Đào lưng lại lần nữa đứng thẳng lên thời điểm, hắn trong miệng lại lần nữa xông ra một chữ, mà trong tay kia đoàn hơi nước, đã biến thành một cái tay nhỏ chỉ phẩm chất dòng nước, ở Dương Đào trong tay không ngừng quay cuồng, bay múa. Đáng chết, gia hỏa này thế nhưng hiểu rõ thứ này. Hừ, nhưng là ngươi vĩnh viễn đều không thể tưởng được, này chỉ có thể đủ nhanh hơn ngươi tử vong. Hộ bộ Lâm Dã nhìn đến Dương Đào trong tay dòng nước lúc sau, phảng phất minh bạch cái gì. Ánh mắt trung hung ác, càng thêm nùng liệt. Chương 558 chính là hiện tại. Hà! Dương Đào tay, động. Một đám thần kỳ pháp quyết, một đám phức tạp ký hiệu, chậm rãi từ hắn trong tay hiện ra tới. Mà trước người kia chảy nhỏ giọt tế lưu, cũng đang không ngừng quay cuồng biến hóa. Ầm ầm ầm. Trong hư không, phảng phất xuất hiện từng đợt mặt khác thanh âm này, ngay từ đầu rất mơ hồ. Gần là ở Dương Đào bên thai như ẩn như hiện. Nhưng không đến một cái hô hấp thời điểm, thanh âm này liền hiện lên ở chung quanh, mọi người đều có thể đủ nghe được. Đây là cái gì? Là nước sông lưu động thanh âm. Hộ bộ Lâm Dã nghiến răng nghiến lợi, thứ này, ở hắn xem ra, đều hẳn là huệ tử. Mà không phải trước mắt Dương Đào có thể có được, mặc kệ như thế nào, Dương Đào đều phải chết. Ầm ầm ầm. Thanh âm này càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, phảng phất hoàng hà phẫn nộ rít gào giống nhau. Chung quanh cửa sổ, đều đã bắt đầu hơi hơi chấn động. Mà Dương Đào trước người dòng nước, đang không ngừng hội tụ, không ngừng biến đại. Theo tiếng nước gia tăng, dòng nước cũng đang không ngừng gia tăng. Từ tay nhỏ chỉ phẩm chất, chậm rãi biến bàn tay to cổ tay lớn nhỏ tiếp theo rơi xuống tới rồi trên mặt đất, hướng tới bốn phía lan tràn mở ra. Toàn bộ mặt đất, giống như thủy triều giống nhau, mực nước tuyến, lấy một loại mắt thường có thể nhìn đến tốc độ, ở chẳng những dâng lên. Này đây là cái gì? Sơn Mục Thứ Lang Hoa ở thật lớn làm công ghế mặt, hai chân trực tiếp nâng lên, hắn bản năng nói cho chính mình, này thủy, thực không đơn giản. Phanh phanh phanh. Quả nhiên, Liếu Sinh Thứ Lang Trần, đã bị thủy mạn qua. Dưới nước mặt, ám lưu rung động, vô số cổ thật nhỏ lực lượng, đang không ngừng đánh sâu vào Liếu Sinh Thứ Lang. Tuy rằng giờ phút này lực đạo còn thực hoàn toàn không thể đủ cấp Liêu Sinh Thứ Lang tạo thành cái gì thương tổn, nhưng là làm Liêu Sinh Thứ Lang kinh hãi chính là, này mạch nước ngầm lực lượng, ở chẳng những gia tăng. Gần là vừa rồi này mấy cái hô hấp thời điểm, chính mình chân đã cảm nhận được một tia đau đớn. Đáng chết! Hộ bộ Lâm Dã cố ý lộ ra một tia ảo nào thần sắc, hắn giống như chịu không nổi như vậy mạch nước ngầm chi lực. Cả người bị không ngừng công kích tới sau lui, thẳng đến đi tới một bên, đứng ở một cái ghế trên. Ong ong ong. Chung quanh gia cụ, đều đã bắt đầu lắc lư lên. Bởi vì trong nước cám kình, đang không ngừng gia tăng. Nếu tiếp tục đi xuống, sở hữu gia cụ, hoàn toàn bị sẽ hủy diệt. Quả nhiên, là này pháp thuật. Dương Đào nội tâm kích động, vừa mới tin tức trùng, hắn đã biết này pháp thuật tên tuổi. Đại dọa người. Thủy Mạn Kim Sơn. Dựa theo này tin tức chung giới thiệu, tuy rằng cái này không phải trong truyền thuyết cái kia hoàn thành Thủy Mạn Kim Sơn. Nhưng là nếu có thể tu luyện hoàn thành, kia uy lực cũng không thấy đến sẽ kém nhiều ít. Là một cái hoàn toàn có thể cùng hỏa trạch so sánh pháp thuật, đồng thời, nếu có thể đem này pháp thuật cùng hỏa trạch kết hợp, còn có thể đủ phát ra mặt khác không thể tưởng tượng lực lượng tới. Chính là này pháp thuật đối với chân khí tiêu hao cũng là không nhỏ a. Dương Đào nội tâm chua xót, đối với điểm này tựa hồ đều là bệnh chung. Ngũ Hành Tông hai cái pháp thuật đối với chân khí tiêu hao tựa hồ đều là đặc biệt đại. Chẳng lẽ nói thượng cổ tông môn người trong cơ thể đan điền số lượng dự trữ so với chúng ta hiện tại người đều phải đại sao? Dương Đào trong đầu không tự giác hiện ra vấn đề này tới. Đáng chết. Liêu Sinh Thứ Lang gầm lên, đánh gãy Dương Đào tư duy. Chi gian chung quanh đã xuất hiện vô số hồng mang, nước lên quá nhanh, đã dẫn động ngay từ đầu Liêu Sinh Thứ Lang sở thi triển đao ngân. Sở hữu đao ngân, giờ phút này đều buộc phát ra vô số hồng mang, vô cùng lóa mắt. Màu đỏ đại đao khí không ngừng xuất hiện, hướng tới dẫn động bọn họ nước sông công kích. Đáng tiếc, không có chút nào tác dụng. Nước sông như cũ là trướng, mà màu đỏ đao khí đang không ngừng tiêu hao. Cái này làm cho Liễu Sinh Thứ Lang phát điên, đáng giận chính là, hắn căn bản là không có chút nào biện pháp, tới ngăn cản này hết thảy. Sắt! Liễu Sinh Thứ Lang trong mắt bại lộ này hung quang, này hết thảy đều là Dương Đào khiến cho, chỉ cần xử lý Dương Đào, là có thể đủ giải quyết này hết thảy. Chạm vào! Liễu Sinh Thứ Lang trên người lại lần nữa toát ra một đoàn hồng quang. Cùng bắt đầu thời điểm giống nhau, hắn hơi thở, giờ khác này lại lần nữa bạo trướng lên. Xoát xoát. Liêu Sinh Thứ Lang cả người, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, chân dẫm lên bọt nước, hướng tới Dương Đào lao tới lại đây. Hừ, hiện tại ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội sao? Dương Đào rất là khinh thường, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, trong tay pháp quyết biến đổi. Ngay sau đó cao cao dơ lên, tiếp theo đối với mặt nước dùng sức nhấn một cái. Chạm vào. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, ở Liêu Sinh Thứ Lang trước người vị trí, nguyên bản chỉ có một ít tiểu xảo gợn sóng trên mặt nước, đồng nhiên xuất hiện một cái thật lớn thủy đoàn, kia thủy đoàn biến thành một người chân bộ dáng, đối với Liêu Sinh Thứ Lang, trực tiếp oanh kích mà đi. Đáng chết. Liêu Sinh Thứ Lang muốn tranh né, kiệt lực xoay chuyển thân thể của mình. Nhưng là hắn tốc độ quá nhanh, mà kia thủy tổ hợp mà thành chân, xuất hiện cũng quá đột ngột. Liêu Sinh Thứ Lang căn bản là không nghĩ tới, sẽ xuất hiện như vậy biến pháp. Chạm vào. Tại đây một chân dưới, Liêu Sinh Thứ Lang cả người đều bay ngược đi ra ngoài. Phụt! Ở bay ngược trong quá trình, Liêu Sinh Thứ Lang trên người hờ mang, trực tiếp tiêu tán, trong miệng phun ra một mồm to máu tươi, sái lạc tới rồi nước sông thượng, giống như một đóa màu đỏ đóa hoa, sáng lạn nở rộ mở ra. Liêu Sinh Thứ Lang toàn bộ thân thể, tức khắc rơi vào rồi trong nước. Vô số mạch nước ngầm, đang không ngừng oanh kích Liêu Sinh Thứ Lang. Gần đi qua điểm này thời gian bên trong, mạch nước ngầm lực đạo càng thêm cường đại rồi. Khu khu khu. Liêu Sinh Thứ Lang vô cùng gian nan ổn định thân thể của mình. Sắt. A. Đồ vật đứt gãy thanh âm, không ngừng bắt đầu ở văn phòng trung vang vọng lên, mà Sơn Mục Thứ Lang cũng phát ra từng đợt hoảng sợ kêu gọi. Hắn sợ hãi, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, chính mình dưới thân ghế dựa, đã bắt đầu đứt gãy. Hắn cấp chật vật nhảy tới một bên trên bàn, nhưng là đi lên lúc sau, lại là phát hiện, cái bàn cũng rất là không ổn định, lung lay, tựa hồ tùy thời đều phải phiên đến. Này này rốt cuộc là cái gì? Sơn Mục Thứ Lang nội tâm hoàn toàn bị hoảng sợ sở thay thế, rõ ràng là vô cùng đơn giản thủy, thế nhưng có thể bày ra ra như vậy đại uy lực, này quá khủng bố. Chết! Theo Dương Đào một trận giống giận, trong tay pháp quyết không ngừng dẫn động. Chi gian Liêu Sinh Thứ Lang trước người, một đạo thật lớn bọt sóng, trống rông dựng lên. Định trừ nhìn lại, kia nơi nào là cái gì bọt sóng, rõ ràng là vẫn luôn thật lớn chân to. Giờ phút này bị Dương Đào dẫn động, hướng tới Liêu Sinh Thứ Lang dùng sức một bước. Không. Liêu Sinh Thứ Lang phát ra không cam lòng giống giận, hắn hoàn toàn không có dự đoán được. Dương Đào thế nhưng đột nhiên là có thể đủ vận dụng như vậy pháp thuật, hoàn toàn áp chế chính mình. Liêu Sinh Thứ Lang cả người xuất hiện ra tới vô số máu tươi, trên người nguyên bản ảm đạm hờ mang, trong nháy mắt này, tức khắc bạo trướng mở ra, trong tay thái đao, hướng tới không trung cao cao dơ lên, muốn cùng này thật lớn thủy tổ hợp thành chân chống lại. Chính là hiện tại. Hộ bộ Lâm Dã tại đây một khắc, động. Ai đều không có nghĩ đến, giờ phút này hộ bộ Lâm Dã đột nhiên trực tiếp nhảy vào trong nước, hơn nữa, có thể thân hình phảng phất biến thành một đạo mũi tên nhọn, hướng tới Dương Đào buôn tập mà đi. Mà hắn nơi đi qua, mặt nước bị hoa khai, hình thành một đạo thật dài khe rãnh. Chương 559 chính nghĩa thành ầm. Ầm vang. Đương kia cự chân một chân giẫm đi xuống là lúc, hộ bộ Lâm Dã cũng xuất hiện ở Dương Đào trước người. Chạm vào. Hộ bộ Lâm Dã trong tay, ta nảy một phen đen nhánh truy thủ. Cả người từ thật lớn bọt nước chung, nhảy ra tới. Truy thủ mặt trên hàn quang lấp lánh, làm nhân tâm chung không tự giác phát lạnh. Dương Đào, ngươi cho ta đi tìm chết. Hộ bộ Lâm Dã công kích, làm Dương Đào ngay từ đầu hơi hơi sửng sốt. Bất quá hắn cũng phản ứng đủ nhanh chóng, cả người nháy mắt sau lui, đồng thời nhấc chân. Muốn một chân đá chung hộ bộ Lâm Dã. Đáng giận. Chính là Dương Đào ý tưởng, vẫn là thất bại. Giờ phút này, Dương Đào đống nhiên phát hiện, hộ bộ Lâm Dã chiến đấu ý thức thực khủng bố. Chính mình chân vừa mới vừa nâng lên, hộ bộ Lâm Dã trong tay chủy thủ lực đạo thế nhưng không có chút nào thay đổi, mà góc độ lại là nháy mắt đã xảy ra biến hóa. Nếu Dương Đào chân tiếp tục bay lên nói, hoàn toàn sẽ bị đối phương một đao tất rớt. Cái gì? Nhưng mà, làm Dương Đào nội tâm run lên, còn ở mặt sau. Nguyên lai đối phương này một đao, căn bản là hư hoảng. Hoặc là nói, hắn ngay từ đầu, liền có liên hoàn công kích phương pháp. Hộ bộ Lâm Dã ngoài dừng một bàn tay, đồng nhiên đối với Dương Đào dò ra. Cách không bổ ra một trường, một cái nhàn nhạt giấu bàn tay, trực tiếp khắc ở Dương Đào ngực. Chạm vào. Dương Đào ăn đau, nhưng là cũng tiếp theo một trưởng này lực đạo, nháy mắt cùng đối phương kéo ra khoảng cách. Dầm. Mặt khác một bên, ở Dương Đào pháp quyết dưới, Liêu Sinh Thứ Lang không có chút nào may mắn, trực tiếp bị xử lý, hắn thi thể, bị nước sông đang không ngừng đánh sâu vào, ở trên mặt nước du đãng. Mà Dương Đào còn lại là dùng sức ngăn chặn chính mình ngực quay cuồng huyết khí, bất quá cuối cùng, hắn khỏe miệng. Lại lần nữa tràn ra một ngụm máu tươi tới. Quả nhiên, ta liền biết, Sơn Mục tập đoàn người, không ai là đơn giản. Dương Đào như thế nào đều không có nghĩ đến, đối phương thế nhưng có như vậy bản lĩnh, giờ phút này, đã có thể xác định, đối phương là siêu cấp chiến sĩ không thể nghi ngờ. Hừ! Dương Đào, chỉ có ngươi chết, ta mới có thể đủ thống khoái. Hộ bộ Lâm Dã thân thể mặt trên, rất nhiều bộ vị giờ phút này đều đã bị vảy bao bọc lấy. Đặc biệt là trên mặt, cũng có không ít vảy, dưới ánh mặt trời, phản xạ từng đợt quang mang. Mà Dương Đào đồng thời còn chú ý đến, đối phương thế nhưng không chịu đến trong nước gợn sóng công kích. Phảng phất thân thể hắn, trời sinh cùng thủy liền rất là phù hợp giống nhau. Là sao? Nhưng là ta muốn giết người, là Sơn Mục Thứ Lang. Dương Đào mỉm cười, thuận tay lau sạch chính mình bên miệng vết máu, trong tay lại lần nữa nhéo một cái pháp quyết. Đối với mặt nước, dùng sức nhấn một cái. Này pháp quyết, chính là vừa mới bắt đầu thời điểm, dùng để đối phó Liêu Sinh Thứ Lang pháp quyết. Một cái lại giọt nước tạo thành chân, từ hắc trên mặt toát ra tới, mục tiêu chính thức Sơn Mục Thứ Lang. Lâm Dã quân cứu ta. Sơn Mục Thứ Lang ở một bên kinh hô. Hắn đã biết Dương Đào này nhất chiêu lợi hại. Nếu hộ bộ Lâm Dã bất quá tới lời nói, kia hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ để ý sao? Làm Sơn Mục Thứ Lang cùng Dương Đào đều khiếp sợ chính là, hộ bộ Lâm Dã thế nhưng không có chút nào tính toán muốn đi cứu Sơn Mục Thứ Lang. Phảng phất giờ phút này Sơn Mục Thứ Lang, ở trong mắt hắn, cái gì đều không phải. Lâm Dã quân, bà giác. Ngươi đây là làm cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ ta sao? Nếu nói như vậy, Sơn Mục tập đoàn là sẽ không bỏ qua ngươi. Sơn Mục Thứ Lang đỏ mắt, hắn nội tâm vô cùng nôn nóng. Tử vong nguy hiểm đang không ngừng tới gần. Như vậy cảm giác, làm hắn cơ hồ muốn hít thở không thông. Mà trước mắt hộ bộ Lâm Dã, hắn nội tâm duy nhất cứu mạng Dâm Dã, giờ phút này thế nhưng minh xác tỏ vẻ. Không tới cứu hắn. Cái này làm cho hắn ở khủng hoảng đồng thời, nội tâm vô cùng phẫn nộ. Hộ bộ Lâm Dã, ngươi không được quên, ta là Sơn Mục tập đoàn người thừa kế, ngươi không thể đủ từ bỏ ta, đáng chết, ngươi nhanh lên lại đây à. Sơn Mục Thứ Lang trong thanh âm, đều mang theo một tia khóc nức nở. Hắn nhìn đến, hộ bộ Lâm Dã căn bản là không có chút nào động tác, liền tính là hơi hơi nghiêng đầu, đều không có. Hộ bộ Lâm Dã giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, hắn đang chờ đợi một cái tốt nhất thời cơ, quyết đoán ra tay. Lúc này đây, hắn không tính toán làm Dương Đào lại có cơ hội tránh được. Hộ bộ Lâm Dã, bà giác, ngươi cái heo, chẳng lẽ ngươi không biết, ta đối với Sơn Mục tập đoàn mà nói, rốt cuộc ý nghĩa cái gì sao? Nhìn kia từ giọt nước tổ hợp mà thành chân, ly chính mình càng ngày càng gần. Sơn Mục Thứ Lang cảm xúc, càng thêm kích động lên. Mặc kệ là cái gì thủ đoạn, uy hiếp, đe dọa, khuyên bảo, hắn đều ở nếm thử, nhưng là đối phương, như cũ không có chút nào động tác. Hừ! Ngươi! Sơn Mục tập đoàn nhất vô dụng người thôi, mặc dù là siêu cấp chiến sĩ ở trên người của ngươi, đều khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, ngươi kỳ thật chính là một cái rắc rưởi. Hộ bộ Lâm Dã cực kỳ khinh thường mở miệng, Sơn Mục Thứ Lang ở trong mắt hắn, trừ bỏ có được Sơn Mục cái này vĩ đại dòng họ ở ngoài, ở không có mặt khác chút nào xuất sắc địa phương. Cho dù là đối hắn tiến hành siêu cấp chiến sĩ đào tạo, đều không có chút nào hiệu quả. Người như vậy, ở hộ bộ Lâm Dã xem ra, hoàn toàn là cái phế vật. Chạm vào. Một chân, trực tiếp đá trúng Sơn Mục Thứ Lang. A. Cùng với Sơn Mục Thứ Lang kinh hô lúc sau, tức khắc lâm vào an tĩnh. Tán. Nếu thủy đối với ngươi không có tác dụng, ta đây lại lần nữa sử dụng hỏa trạch, này hẳn là có thể đi. Đây là Dương Đào ý tưởng, rất đơn giản cũng thực trực tiếp. Trung quanh nước sông, mất đi Dương Đào khống chế, bắt đầu không ngừng hướng tới bốn phía lưu đi. Mà ở Dương Đào trước người, một mảnh ngọn lửa, tức khắc xuất hiện. Chính là hiện tại. Theo nước sông lưu động, hộ bộ Lâm Dã động. Nếu hiện tại bất động, hắn cũng không có cơ hội. Trong thân thể hắn dung hợp, là cùng loại cá có quan hệ gen. Nếu uống nước biến mất, kia hắn liền sẽ biến thành người thường. Tuy rằng hắn chuẩn bị mặt khác thủ đoạn, làm nơi này tràn ngập thủy, nhưng là Dương Đào thực hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Quả nhiên, ngươi vẫn là muốn dựa vào thủy. Dương Đào trong mắt xẹt qua một tia hiểu ra, nhìn hộ bộ lâm dạ trên người vậy thời điểm, Dương Đào liền có phương diện này ý tưởng. Nháy mắt, Dương Đào trước người trên mặt đất mặt, tức khắc xuất hiện một mảnh biển lửa. Hỏa trạch, chân khí, không muốn sống trực tiếp chuyển vận đi ra ngoài. Dương Đào cũng đang liều mạng, vừa mới thủy mạng kim sơn pháp thuật, tuy rằng gần là bắt đầu thức mở đầu, nhưng là cũng tiêu hao rất hắn đại lượng chân khí. Giờ phút này hắn đã không có chút nào lựa chọn. Không. Trung quanh hơi nước tràn ngập, không ngừng bốc hơi lên, hộ bộ lâm giã phát ra từng đợt không cam lòng gào giống. Nhưng là thân thể hắn, lại là không chút nào giảm tốc độ, bay thẳng đến Dương Đào mà đến. Mà hắn trên người vậy, lại là ở lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng rơi xuống. Chạm vào. Hỏa trạch lực lượng, cắn nuốt hộ bộ lâm giã. Hắn tính sai rồi một chút, hắn không biết, Dương Đào thế nhưng có thể từ màu xanh lá ra thu chung, được đến sơn mạn kim sơn pháp thuật, bằng không, hắn tin tưởng, hết thể đều không phải là như vậy. Đáng chết! Cuối cùng là thu phục. Dương Đào phủi tay ném ra mấy cái hỏa cầu, phân biệt ném tới ba cái thi thể trên người. Chạm vào. Chính là liền ở ngay lúc này, cửa phòng lại là bị người phá khai. A, người giết người. Một trận kinh hô, tức khắc từ cửa truyền đến. Còn tưởng hủy thi diệt tích. Thanh âm này, tràn ngập tức giận cùng tinh thần trọng nghĩa. Chương 560 áp đảo. Người tới không phải người khác, đúng là Triệu Hiểu Yến. Ngay từ đầu, nàng bị người ngăn trở. Nhưng là tới rồi sau lại, có tân cảnh sát gia nhập, Triệu Hiểu Yến liền tìm một cái cơ hội. Trực tiếp trộm lưu tới rồi Sơn Mục tập đoàn bên này. Nơi này kỳ thật thực hảo tìm, bởi vì có thể làm công địa phương, liền này một đống lâu. Cho nên Triệu Hiểu Yến liền trực tiếp tiến vào đại lâu. Nhưng là ở cửa thang lầu thời điểm, nàng liền thấy được bốn cái thi thể. Hơn nữa vẫn là ăn mặc một thân đen nhánh nì dạ phục thi thể, cái này làm cho Triệu Hiểu Yến ra đầu tê dại. Bất quá thực mau. Có tiến tới tâm cùng tinh thần trọng nghĩa Triệu Hiểu Yến, nháy mắt liền bãi chính chính mình tâm thái. Đây là đại án tử A, mạng người án. Hơn nữa tựa hồ còn liên lụy đến quốc tế phương diện, này trong đó rốt cuộc có cái gì âm mưu? Là đạo đức luân hãm, vẫn là cừu hận không thể hóa giải. Là vượt quốc gián điệp tương ái tương sát, vẫn là báo quốc nhân sĩ âm thầm hiệp trợ. Này hết thảy ở Triệu Hiểu Yến trong đầu không ngừng xoay chuyển. Đơn giản, nàng trực tiếp cố lấy dũng khí, đôi tay gắt gao nắm súng lục. Từng bước một, vô cùng khẩn trương lên lầu tới. Nhưng là này dọc theo đường đi, căn bản là không có gặp được người khác. Theo nàng chậm rãi lên lầu, kia một viên nguyên bản huyền tâm, rất là không thể hiểu được đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Nhưng là ở không lâu sau, nàng đỗng nhiên nghe được từng đợt tiếng đánh nhau. Này không, nàng nhanh hơn tốc độ, không ngừng lên lầu. Mà liên ở vừa mới, nàng tất nhiên thấy được có dòng nước ra tới. Lại còn có rất nhiều, kết quả là, Triệu Hiểu Yến theo dòng nước, trực tiếp tìm được rồi Dương Đào nơi văn phòng. Ở cửa, Triệu Hiểu Yến cổ đủ dũng khí, và chạm tiến vào. Chính là đập vào mắt một màn, lại là làm Triệu Hiểu Yến kinh hô liên tục. Dương Đào sắc mặt tái nhợt, khoe miệng cùng trên người đều có vết máu tàn lưu. Trong phòng hỗn độn bất ham, phảng phất bị cái gì manh thu tập kích quá giống nhau. Đặc biệt là ghế rửa cái gì, đều đã bắt đầu đứt gãy, ngã trái ngã phải. Mà trên sàn nhà mặt, càng thêm chính là gồ ghề lồi lõm, này nhìn qua, giống như muốn hòa tan giống nhau. Làm Triệu Hiểu Yến càng thêm cảm giác da đầu tê dại chính là, trong phòng, có tam đoàn ngọn lửa. Định trừ nhìn lại, kia thế nhưng là ba người thi thể. Mặt khác hai người nàng không quen biết, nhưng là Sơn Mục Thứ Lang, nàng lại là nhận thức A. Không hảo không hảo. Sơn Mục Thứ Lang đã chết, quả nhiên là quốc tế đại án A. Triệu Hiểu Yến đệ nhất cảm giác, đã không phải kích động cùng hưng phấn. Như vậy án tử, nàng này cũng tiểu nhân vật, như thế nào có thể xử lý a? Đây chính là động bất động liền phải một giây nháo xuất ngoại tế tranh cãi a, chính mình lại đây làm gì a? Bất quá trong nháy mắt, Triệu Hiểu Yến lại thấy được một bên Dương Đào. Triệu Hiểu Yến nội tâm đột nhiên vừa động, này còn không phải là hung thủ sao? Chung quanh cũng chỉ có gia hỏa này một người còn thở dốc, chỉ cần bắt được gia hỏa này, liền nhất định có thể hỏi ra cái gì tới. Hừ, sau này kia bổn cô nương chẳng phải là một đêm thành danh đâu sao? Triệu Hiểu Yến tủng tủng quinh mũi, đĩnh đĩnh ngực, làm nàng nguyên bản liền rất là vĩ ngạn bộ vị, thiếu chút nữa trực tiếp đem chế phục cấp nước toạn. Dương Đào, ta thật đúng là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là cái dạng này người. Hừ, lần này bị ta chảo vừa vặn đi, ngươi cho rằng ngươi hủy thi diệt tích liền có thể thoát khỏi tội danh sao? Hừ, buồn cô nương chính là xem rõ ràng chính xác. Triệu Hiểu Yến trộm tiến lên vài bước, đối với Dương Đào đạp một chân. Nhìn đến Dương Đào gần là vô lực trắng chính mình liếc mắt một cái sau, nàng nội tâm mới lại lần nữa yên tâm xuống dưới. Nhìn dáng vẻ, gia hỏa này giờ phút này cũng là bị thương. Hẳn là đối bổn tiểu thư cấu không thành cái gì uy hiếp mới đúng, bất quá an toàn khởi kiến, vẫn là muốn bảo trì khoảng cách. Triệu Hiểu Yến âm thầm đánh giá một chút, ngay sau đó sau lui lại mấy bước, nâng lên tay, giơ thương, nhắm ngay Dương Đào. Dương Đào, ta nhưng nói cho ngươi, việc này, ngươi là trốn không thoát. Ta khuyên ngươi, vẫn là sớm một chút cùng khai hảo. Tranh thủ cái to rộng xử lý. Bất quá nghĩ đến đối phương là tiểu quỷ tử, việc này đã bay lên tới rồi một cái rất cao độ cao sau. Triệu Hiểu Yến lại lần nữa thực thành thật nghiêm túc bổ sung nói. Bất quá, ngươi lần này gặp rắc rối thật đúng là không chẳng sợ ngươi thành thành thật thật công đạo. Phỏng chừng cũng. Ai nha, ta đây là làm gì? Những lời này, ta không nên nói a. Nói một nửa thời điểm, Triệu Hiểu Yến bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, lập tức đình chỉ, đồng thời còn từ chính mình sau lưng, lấy ra quòng tay. Ngươi tốt nhất không cần phản kháng ta chính là có thương, tiểu tâm cước cỏ. Tựa hồ là sợ Dương Đào đột nhiên lên đối chính mình bất lợi. Triệu Hiểu Yến rất là cẩn thận lại lần nữa đạp Dương Đào mấy đá. Làm sao mới một tay cầm còng tay, một tay run rẩy giơ súng lục, cấp Dương Đào khảo thượng thủ khảo. Dương Đào giờ phút này nơi nào còn có nói chuyện sức lực, nguyên bản hắn còn tưởng hảo hảo nhắc nhở một chút đối phương, súng lục chốt bảo hiểm đều không có mở ra tới. Nhưng là cuối cùng, vẫn là từ bỏ, chính mình thật sự là không có cái gì sức lực. Hừ. Ngươi cho ta lên. Nhìn đến Dương Đào bị chính mình khảo thượng lúc sau, Triệu Hiểu Yến trong lòng lập tức liền thả lỏng xuống dưới. Qua tay đem chính mình súng lục phóng tới bao đựng súng bên trong, rồi mới đôi tay lôi kéo Dương Đào cổ áo, trong đầu ảo tưởng nào đó tảng lớn chung, anh tư táp sảng nữ cảnh sát xoáy khí dáng vẻ. Đôi tay dùng sức, trực tiếp trên mạng nhắc tới. Dương Đào biết chính mình thể trọng, vì không cho Triệu Hiểu Yến xúc không kịp phòng bị chính mình kéo thương, đành phải phối hợp dùng hết chính mình sở hữu sức lực chi đứng dậy. Ân hừ. Triệu Hiểu Yến ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, tinh xảo cằm hơi hơi dơ lên, đôi mắt đẹp trung tia sáng kỳ dị liên tục, lập lòe một loại tên là đắc ý thần quang. Ta liền cảm giác ngươi người này thực không thích hợp, quả nhiên đi, bị ta bắt được cái hiện trường, ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói sao? Triệu Hiểu Yến nội tâm đang không ngừng nhỏ mó, đợi lát nữa nếu là Dương Đào cầu chính mình nên làm sao bây giờ đâu. Chính mình chính là còn muốn tìm hắn hỗ trợ tới, nhưng là làm một người cảnh sát, chính mình muốn theo lẽ công bằng chấp pháp nha. Nên, đau đầu. Triệu Hiểu Yến đến cuối cùng cũng không nghĩ tới, chính mình rốt cuộc nên như thế nào ứng đối. Đông nhiên phục hồi tinh thần lại là phát hiện. Giống như Dương Đào căn bản là không có chút nào muốn mở miệng xin tha ý tứ. Cái này làm cho Triệu Đại Cảnh Hoa lập tức liền không vui, này tính mấy cái ý tứ. Trầm mặc là kim sao. Này không thể được, bằng không như thế nào có thể trương hiển chính mình công lao đâu. Uy, người A. Triệu Hiểu Yến vừa mới muốn mở miệng nói điểm cái gì, chính là Dương Đào cả người hai mắt một phen bạch, cả người chống đỡ thân thể sức lực đột nhiên biến mất, cả người tức khắc liền ở đổ xuống dưới. Vừa vặn không khéo, Dương Đào đầu, thật mạnh đè ở Triệu Hiểu Hiến kia to lớn đầy đặn mặt trên. Triệu Hiểu Hiến phát ra một thân kinh hô, nhưng là thực mau, thân thể của nàng liền mất đi cân bằng, bởi vì nàng trước đó căn bản là không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng như vậy trọng. Chạm vào. Cứ như vậy, Triệu Hiểu Hiến bay thẳng đến mặt sau ngã xuống, Dương Đào cả người đều ghé vào Triệu Hiểu Hiến thân thể mặt trên. Thích thích thích. Liên tiếp giày cao gót thanh âm, cùng mặt khác tiếng bước chân, rất là nhanh chóng từ xa đến gần. A. Trần Hà cùng Vương cảnh sát đám người, vô cùng há hốc mồm nhìn trước mắt này ái muội một màn. Chương 561 chứng cứ. Này này các ngươi. Trần Hà há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy, Dương Đào trực tiếp bỏ ngã xuống Triệu Hiểu Hiến trên người, hơn nữa tư thế vẫn là như vậy ái muội. Không đúng. Này đã không phải ái muội, hoàn toàn đúng rồi. Này ta nên làm sao bây giờ? Ta muốn hay không nói cho Văn Đình A, quả nhiên, nam nhân đều thích đại nha. Trần Hà trong đầu, giờ phút này đã loạn thành một nồi cháo. Trước mắt cái này trường hợp, quá chấn động. Trong lúc nhất thời, nàng đầu đã chuyển bất quá con tới. Các ngươi còn chưa tới hỗ trợ. Triệu Hiểu Hiến thẹn thùng không ngừng. Hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nàng không phải không nghĩ đẩy ra Dương Đào, chính là giờ phút này nàng, đống nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng cả người nhún ra, phảng phất toàn bộ thân thể không có chút nào sức lực. Đồng thời, nàng còn nhận thấy được, Dương Đào tựa hồ là hôn mê. A, lão bản, ngươi như thế nào đâu? Thẳng đến Triệu Hiểu Hiến kinh hô truyền đến, Trần Hà lúc này mới phản ứng lại đây. Giờ phút này, nàng mới nhìn đến Dương Đào cả người đều có này vết máu, chung quanh hết thảy đều gặp tới rồi thật lớn phá hư. Lão bản, Trần Hà cũng bất chấp như vậy nhiều, lập tức ngồi xổm xuống dưới, đôi tay ôm Dương Đào cánh tay, cùng Triệu Hiểu Hiến cùng nhau dùng sức, lúc này mới chậm rãi từ từ, vô cùng gian nan đem Dương Đào cấp nâng lên. Này đây là chuyện như thế nào? Nhìn đến Dương Đào trong tay còn tay sau. Trần Hà lại lần nữa trợn tròn mắt. Em đẹp, Dương Đào trên tay như thế nào bị khảo thượng A? Trần Hà đối với Triệu Hiểu Hiến đầu đi dò hỏi ánh mắt, nhưng là không biết vì cái gì, Trần Hà ánh mắt, không biết rác bay tới vừa mới Dương Đào ngăn chặn bộ vị vài lần. Ân hử, người tới, tìm cái bác sĩ cho hắn nhìn xem, rồi mới mang đi. Triệu Hiểu Hiến hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lựa chọn làm lơ Trần Hà. Hơn nữa đối với mặt sau chạy đến mấy cái cảnh sát tiếp đó lên, cả người còn cố ý sửa sang lại hạ chính mình trang dung. Tiếp theo, nâng lên bước chân, nhẹ nhàng hướng tới một bên mà đi. Các ngươi làm gì? Các ngươi như thế nào có thể tùy tiện bắt người? Trần Hà lập tức liền kháng nghị lên, một đôi tay gắt gao ôm Dương Đào cánh tay, kia tư thế, căn bản là không nghĩ làm đối phương đem Dương Đào mang đi. Hắn cùng cái này án tử có quan hệ, ta tận mắt nhìn thấy đến, cần thiết muốn đem hắn mang đi. Cho nên, ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều mặt khác biện pháp, bằng chứng như núi. Triệu Hiểu Hiến không có quay đầu lại, ngược lại còn cao cao dơ lên cằm, bước bước chân, biến mất ở Trần Hà trước mắt. Trần Hà bị đối phương nói mê đi, cái gì án tử? Chính mình giống như không có nhìn đến cái gì à, bất quá đối phương thái độ rất cường ngạnh. Trần Hà một cái nữ lưu hạng người, cũng ngăn trở không được. Nàng đành phải ở trước tiên, gọi điện thoại đem nàng biết đến sở hữu sự tình, nói cho Lý Văn Lương. Hắn giờ phút này đã không thể tưởng được, trừ bỏ Lý Văn Lương, còn có cái gì người có thể giúp được Dương Đào. Nga! Hà tỷ, ngươi yên tâm, việc này ta tới xử lý thì tốt rồi. Lý Văn Lương nghe thế tin tức sau, lập tức liền kích động. Cơ hội tốt nha, đây chính là thiên đại cơ hội tốt. Ta đang lo không có cách nào tìm tỷ phu Lân La làm quen, rồi mới lộng viên đan dược, làm chính mình cũng như bước đi lên. Này không phải thiên đại cơ hội tốt sao? Quải xong điện thoại sau, Lý Văn Lương liền tung ta tung tăng bắt đầu vận tăng lên. Đầu tiên là điều tra, Dương Đào rốt cuộc là lại làm chút cái gì sự tình. Nhưng là chờ đến hắn tra được sau. tức khắc liền ngây ra như phỗng. Ngoan ngoãn, ta cái này tỷ phu, cũng quá xinh mánh. Lý Văn Lương nhìn nhìn trong tay được đến kết quả tin tức, kia thình lình viết, giết Sơn Mục Thứ Lang mấy chữ. Lý Văn Lương chính mình đều không bình tĩnh, việc này, hắn trị không được a. Ra ra ra ra. Không có biện pháp, việc này, tựa hồ có điểm quá mức mẫn cảm. Lý Văn Lương duy nhất nghĩ đến người, chính là Lao Gia Tử. Chạm vào. Dương Đào từ từ chuyển tỉnh, nhưng là đập vào mắt, lại là một chản chói mắt ánh đèn. Ân hử. Một tiếng cao lãnh ngạo kiều hừ lạnh, hấp dẫn Dương Đào lực chú ý. Mông lung hai mắt, nhìn đến chung quanh tình huống sau, Dương Đào cả người đều là sửng sốt. Bốn phía một mảnh đen nhánh, duy độc đối diện ngồi Triệu Hiểu Yến. Mà Triệu Hiểu Yến phía sau trên vách tường mặt, phảng phất có một khối thật lớn pha lê. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết phòng tối sao? Dương Đào khỏe miệng xẹt qua một tia bất đắc dĩ tươi cười, thầm nghĩ, này Triệu Hiểu Yến thật đúng là tích cực, thế nhưng thật đem chính mình cấp lộng lại đây. Hừ, ngươi còn cười. Dương Đào này tươi cười, thực không khéo bị Triệu Hiểu Yến thấy được. Cái này làm cho tiểu mỹ nữ tức khắc nổi trận lôi đình, này đều tới rồi cái gì địa phương, hôn đả này thế nhưng còn có thể đủ cười ra tới. Ngươi biết ngươi giết ai sao? Ân, đó là cái gì người, ngươi biết sao? Thế nhưng còn làm như vậy rõ ràng, ngươi quá đáng giận. Chẳng lẽ nói, ngươi liền không biết, ngươi như vậy hành vi, sẽ cho toàn bộ quốc gia mang đến cái dạng gì ảnh hưởng sao? Ta biết, Sơn Mục tập đoàn thiếu chủ, Sơn Mục Thứ Lang. Triệu Hiểu Yến nói còn không có nói xong, một bên Dương Đảo cũng đã từ từ mở miệng. Cái này làm cho Triệu Hiểu Yến tức khắc lời nói một đốn, đôi mắt đẹp trùng, có vô số lửa giận phun trào ra tới, hôn đàn này, giết người thế nhưng còn như vậy kiêu ngạo, quả nhiên chính là cái ác ôn, lưu manh, xã hội ưu ác tính a. Ngươi đây là cái gì thái độ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, không có chứng cứ sao? Nói cho ngươi, ta chính là tận mắt nhìn thấy tới rồi, ngươi là không chạy thoát được đâu. Bang! Triệu Hiểu Yến bỗng nhiên một phách cái bàn, thân mình thoán một chút liền đứng lên. Trước ngực vĩ ngạ, ở kịch liệt nhảy lên. Chẳng sợ Dương Đào nội tâm chỉ có Lý Văn Đình, giờ phút này nhìn đến trước mắt này cảnh sắc lúc sau, cũng nhịn không được trong lòng dâng lên từng đợt ba lan. Đáng chết, ngươi đang xem cái gì đâu? Dương Đào phản ứng, Triệu Hiểu Yến tức khắc liền xem ở trong mắt. Nàng khép kêu liên tục, vốn dĩ theo bản năng. Muốn đôi tay che lại chính mình nào đó bộ vị, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, làm như vậy nói, chẳng phải là yếu đi chính mình khí thế sao. Cho nên, Triệu Hiểu Yến đành phải trang lá gan, hồng mặt đẹp, giả bộ một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Không ta tưởng nói, ngươi tốt nhất thả ta không tội. Thế nhưng bị đối phương bắt được vừa vặn, cái này làm cho Dương Đào cũng là mặt già ửng đỏ, vội vàng hơi hơi độ lệch chính mình đầu. Rời đi chính mình tầm mắt. Bất quá nội tâm, vẫn là không khỏi cảm thán một tiếng, thật đại. Không tội. Nghe Dương Đào này khinh phiêu phiêu một câu, Triệu Hiểu Yến nguyên bản liền xuất phát từ bùng nổ bên cạnh tính tình, lập tức đã bị kiếp nổ. Ngươi nói ngươi không tội. Ngươi chính là biết, ngươi giết người. Hơn nữa coi như ta mặt giết người. Từ từ, ngươi nào chỉ mắt nhìn đến ta giết người a? Dương Đào đánh gãy Triệu Hiểu Yến nói, khoe miệng mang theo một mạt cười xấu xa, cổ quái mở miệng hỏi. Ta hai chỉ. Triệu Hiểu Yến rất muốn nói, ta hai chỉ mắt đều thấy được. Nhưng là bỗng nhiên tưởng tượng, nàng chính mình phảng phất không có nhìn đến nha. Gần là thấy được Dương Đào ở hủy thi diệt tích. Hừ, ngươi cho ta chờ, nơi đó chính là có theo dõi video, ta xem ngươi còn như thế nào giả biện. Triệu Hiểu Yến đầu góc vừa chuyển, thực mau liền nghĩ tới giải quyết phương pháp. Nguyên bản nàng chính mình có cầu với Dương Đào, còn nghĩ như thế nào giúp Dương Đào tranh thủ, chính là nhìn đến đối phương giờ phút này thái độ sau. Cái gì có cầu với Dương Đào linh tinh sự tình, đã sớm làm nàng vứt đến nào sau. Giờ phút này, nàng Triệu Hiểu Yến muốn mở rộng chính nghĩa. Chẳng sợ chết cái kia là cái chính mình cũng thực chán ghét tiểu quỷ tử. nhưng là giết người chính là phạm pháp liền có đã chịu pháp luật chế tài. Triệu Hiểu Yến hung hăng trừng mắt nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, rồi mới căm giận vặn vẹo thân mình, mở ra phòng tối môn, tính toán đi tìm theo dõi video. Chương 562 cáo trạng. Cho ta điều ra lúc ấy Sơn Mục Thứ Lang văn phòng sở hữu theo dõi video. Triệu Hiểu Yến hùng hổ đối với một bên kỹ thuật khoa đồng sự mở miệng nói, trước ngực to lớn, không ngừng phập phồng, phảng phất tùy thời đều phải phá vỡ quần áo, nhảy ra tới giống nhau. Hừ, ngươi cái hỗn đản, ta làm ngươi mạnh miệng. Xem ta như thế nào thu thập ngươi, ta nhất định phải làm ngươi biết, ở Hoa Hạ, là không thể đủ có người dám can đảm siêu thoát với pháp luật ở ngoài. Triệu Hiểu Yến hàm răng khẽ cắn, nàng nội tâm hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào, đều phải làm Dương Đào đẹp. Muốn cho hắn biết, chính mình lợi hại. Lộc cộc. Kỹ thuật khoa đồng sự cũng là một cái nhiệt huyết phương mới vừa người trẻ tuổi. Giờ phút này nhìn đến cảnh Hoa đại nhân như vậy tư thái, âm thầm nuốt vào một ngụm nước miếng. Yêu tình A. Trong lòng nói thầm một tiếng sau, trực tiếp lách cách ở trên bàn phím mặt đùa nghịch lên. Nhưng là đầu cũng không dám lại lần nữa nâng lên tới, kia dụ hoặc, có điểm đại. Hừ. Đối với đồng sự tiểu tâm tư, Triệu Hiểu Yến thấy nhiều không trách. Không có biện pháp, ai làm chính mình dáng người như vậy hỏa bạo đâu. Có đôi khi, nàng chính mình đều thử ảo não. Chính là không biết như thế nào tích, nàng trong đầu, không tự giác lại đột nhiên toát ra tới. Không lâu trước đây Dương Đào áp đảo ở chính mình trên người kia một màn. Đáng giận. Chính mình tiện nghi, chẳng phải là bị kia hỗn đản cấp chiếm quá độ sao. Tuy rằng kia hỗn đản lúc ấy hình như là thoát lực hôn mê. Nhưng là hắn cũng đè nặng nhân ra địa phương không phải sao. Này bút chướng, cũng muốn hảo hảo tính tính. Ngươi có thể hay không nhanh lên. Càng muốn, Triệu Hiểu Yến nội tâm liền càng là khó chịu. Tổng cảm giác ngược đổ một cổ lửa giận, không phát tiết không được. Mà trước mắt, cái này đồng sự tốc độ cũng làm nàng tâm tình càng thêm không hào lên. Trước kia làm cái gì sự, nhưng không cần như thế lâu a, hôm nay đây là như thế nào đâu, cảm giác đi qua thật lâu dường như. Hừ, chẳng lẽ người này cũng tưởng rình coi chính mình, cho nên mới cố ý kéo dài thời gian sao? Đáng giận. Người này chẳng lẽ liền không có một cái đứng đắn sao? Cái kia Hiểu Yến A, ta. Đình chỉ, Hiểu Yến cũng là người kêu sao? Kêu ta Triệu cảnh sát. Còn tưởng chiếm chính mình tiện nghi. Không có cửa đâu, Triệu Hiểu Yến lời lẽ chính đáng sửa đúng đối phương sai lầm. Ngạch, Triệu cảnh sát. Ngươi muốn đồ vật, giống như đã không có. Kia đồng sự ngữ khí có điểm nhược nhược, việc này. Hắn cảm giác cũng buồn bực. Video hẳn là có A, vừa mới không lâu trước đây, hắn còn xem qua. Kia trường hợp, tuy rằng trong đó có một đoạn quá trình, không biết là đã chịu cái gì ảnh hưởng, hình ảnh một mảnh mơ hồ, căn bản là thấy không rõ. Nhưng là mở đầu cùng kết cục, vẫn là thực rõ ràng. Xác thật có thể chứng minh, chỉ có Dương Đào một người tiến vào quá văn phòng, mà lúc sau, ba người thi thể bị bậc lửa. Cái gì? Không có, ngươi đây là ở đậu ta sao? Triệu Hiểu Yến lập tức liền nổi giận, này rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Nàng đôi tay cắm eo, càng thêm đem nào đó bộ vị xông ra. Này tư thế, hoàn toàn chính là một cái báo nổi của mẹ nha. Cái này ta vừa mới xem còn ở, nhưng là hiện tại, thật sự đã không có. Không tin, chính ngươi nhìn xem. Kia đồng sự cũng là khóc không ra nước mắt, quỷ biết như thế nào đột nhiên liền không có. Ân. Triệu Hiểu Yến không tin cái này tà, chính mình đùa nghịch vài cái, nhưng lại như cũ không có tìm được chút nào ký lục. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Triệu Hiểu Yến buồn bực, vừa mới không đều là còn ở sao? Như thế nào lúc này liền không có, chẳng lẽ là có người động tay chân? Dương Đào. Triệu Hiểu Yến trong đầu, nháy mắt liền nghĩ tới Dương Đào tên. Hảo nha, ngươi bản lĩnh thật đúng là đại A, khó trách còn dám nói thẳng chính mình không tội. Triệu Hiểu Yến hấp tấp đứng dậy, bay thẳng đến phòng tối bên này tới rồi. Dương Đào tiên sinh, làm ngài chịu ủy khuất. Thật đúng là ngượng ngùng a, đây là chúng ta sơ sẩy đại ý. Giờ phút này, một cái trung niên nam tử, chính cùng đi Dương Đào, từ nhỏ phòng tối bên trong đi ra. Không có việc gì, ta cũng biết các ngươi không dễ dàng. Dương Đào ngoài miệng cũng không có khó xử cái này trung niên nam tử, hắn là phân cục cục trưởng. Nhân gia vừa mới chạy tới, hai lời chưa nói, liền tỏ vẻ muốn phóng Dương Đào đi. Cục trưởng, vừa vặn không khéo, Triệu Hiểu Yến lại đây thời điểm, vừa lúc nhìn đến Dương Đào hòa cười dài hì hì từ nhỏ phòng tối đi ra. Hình ảnh này, ở Triệu Hiểu Yến trong đầu, nháy mắt liền não bổ ra tới một cái kinh thiên đại âm mưu. Cục trưởng thế nhưng trở thành như vậy người ô dù. Không được, ta muốn còn cấp này thiên hạ một cái quang minh. Triệu Hiểu Yến cốt khí dũng khí, trực tiếp tiến lên. Cục trưởng, ngài không phải là muốn phóng rớt cái này giết người phạm đi. Hiểu Yến đồng chí, ngươi đây là nói cái gì đâu? Dương Đào tiên sinh chính là xí nghiệp gia, nơi nào là cái gì giết người phạm? Cục trưởng tức khắc sụ mặt, sửa đúng nói. Chết chính là Sơn Mộc Thứ Lang, cục trưởng bản thân cũng là biết đến. Nhưng là việc này, vừa mới mặt trên điện thoại đã trực tiếp đánh lại đây, điều định ra tới, cho nên hắn cần thiết muốn bảo trì thái độ. Cái gì? Xí nghiệp gia? Triệu Hiểu Yến đầy mặt không thể tưởng tượng, chẳng lẽ đây là cái gọi là kẻ có tiền, là có thể đủ ăn hối lộ trái pháp luật sao? Này hắc cá một mặt, thế nhưng thật sự làm chính mình gặp. Chính là ta tận mắt nhìn thấy đến. Ngươi thấy được cái gì? Gần là thấy được kia ba người thi thể nổi lửa thôi, mặt khác ngươi cái gì đều không có nhìn đến đi. Cục trưởng lại lần nữa đánh gãy Triệu Hiểu Yến nói, hắn chính là nghe nói. Này chính là trên cùng đính điệu. Chết chính là một cái tiểu quỷ tử, hơn nữa tựa hồ ở Hoa Hạ quốc nội, làm rất nhiều chuyện xấu tiểu quỷ tử. Thậm chí có tiểu đạo tin tức nói, này tiểu quỷ tử, giết làm mặt trên người thực hạ giận tới. Giờ phút này hắn nơi nào còn dám nói Dương Đào có tội a, liền tính là chính mình thủ hạ người, cũng không thể đủ nói như vậy, này nếu là truyền ra đi. Đó chính là chính mình công tác không tới vị a. Chính là Triệu Hiểu Yến lại bất đồng, nhân ra bối cảnh cũng không nhỏ. Hắn cũng không dám đem nói quá nặng, đồng thời âm thầm cấp Triệu Hiểu Yến đưa mắt ra hiệu, hy vọng đối phương có thể minh bạch. Đáng tiếc, cục trưởng suy nghĩ nhiều. Triệu Hiểu Yến giờ phút này bướng bỉnh kính lên đây, giờ phút này căn bản liền không có đi lý cục trưởng ánh mắt, mà là lời lẽ chính đáng, chính khí lăng nhiên mở miệng. Cục trưởng, ta vừa mới chính là nhìn theo dõi video, toàn bộ quá trình, chỉ có Dương Đào tiến vào kia gian văn phòng, mặc kệ như thế nào, hắn đều là lớn nhất hiểm nghi người, cũng không thể đủ cứ như vậy phóng hắn rời đi. Triệu Hiểu Yến cùng Lý theo tranh, mặc kệ như thế nào, đều không tính toán cứ như vậy làm Dương Đào rời đi. Hiểu Yến đồng chí, ngươi đây là làm gì? Cho ta tránh ra. Trở về văn phòng chính mình tỉnh lại một chút. Dương Đào tiên sinh là vì nước làm cống hiến người, ngươi không cần ở chỗ này vô cớ gây rối. Nhìn cục trưởng như vậy cường ngạnh thái độ, Triệu Hiểu Yến cái mũi lên men. Nàng cho rằng chính mình cách làm không có chút nào sai lầm, nhưng là trước mắt cục trưởng ở chỗ này, nàng không có mặt khác biện pháp. Hừ, ngươi cho ta chờ. Triệu Hiểu Yến trực tiếp hung tợn trừng mắt nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, dậm dậm chân lúc sau, xoay người rời đi. Còn không có trở lại văn phòng, nàng liền cầm lấy điện thoại, bắt đánh đi ra ngoài. Lão ba, ngươi không phải nói muốn ta đương cái chính nghĩa cảnh sát sao? Nhưng là hiện tại có người đảm đương người khác ô dù, người nọ vẫn là cái tội phạm giết người, ngươi nói làm sao bây giờ? Nội tâm ủy khuất Triệu Hiểu Yến. Đành phải tìm chính mình lão tử cáo trạng lên. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Nói, rốt cuộc là ai? Điện thoại bên kia, truyền đến một trận phẫn nộ thanh âm. Chương 563 người đứng lại đó cho ta. Làm tỉnh tư pháp bộ môn một tay, Triệu Khải Cương nghe thấy cái này tin tức sau, nội tâm là vô cùng tức giận. Hắn tuy rằng phía sau có một cái không nhỏ gia tộc, nhưng là mấy năm nay, hắn trước nay đều không có vận dụng quá bất luận cái gì trong nhà thế lực. Làm người cũng là ghét cái ác như kẻ thù, tỉnh Trị An có một bộ phận công lao, là muốn quy công với hắn Triệu Khải Cương làm người cùng hành vi chuẩn tắc. Hơn nữa, chính mình nữ nhi có thể trực tiếp tiến vào cảnh sát hệ thống, nhưng đều là bằng vào nàng chính mình bản lĩnh. Hắn gần là ở cuối cùng phân phối thời điểm, giúp nữ nhi tham khảo một chút. Đối với điểm này, Triệu Khải Cương vẫn là thực vừa lòng chính mình nữ nhi. Nay không, vừa mới vừa nghe nói nữ nhi nói, tức khắc liền tức giận rồi. Nữ nhi là hắn từ nhỏ bồi dưỡng, trong xương cốt mặt có tinh thần trọng nghĩa. Điểm này vẫn luôn đều làm Triệu Khải Cương rất là tự hào, giờ phút này nữ nhi đều nói như vậy, kia quả quyết là sẽ không vu hãm người khác. Cái này làm cho vừa mới khai xong sẽ Triệu Khải Cương, hận không thể lập tức liền tới đến phân cục, hảo hảo nhìn xem, rốt cuộc là cái gì người, cũng dám đảm đương một cái giết người phạm ô dù. Hiểu Hiến, ngươi không nên gấp gáp, chậm rãi cùng Lao Ba nói. Ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi nói chính là thật sự, kia lão ba đem lời nói đặt ở nơi này, tuyệt đối sẽ không làm người nọ ung dung ngoài vòng pháp luật. Triệu Khải Cương đầu tiên là an ủi hạ nữ nhi, bất quá cũng nhớ kỹ việc này. Trong mắt hắn, nhưng không chấp nhận được một viên hạt cát, đã có người như vậy, vậy nhất định phải xử lý. Như vậy u ác tính, tuyệt đối không thể đủ lưu lại. Ân, lão ba, nhân gia nói cho ngươi. Việc này chính là nhân gia tự mình làm đâu. Phụ thân thái độ, chính là Triệu Hiểu Yến nội tâm lớn nhất an ủi. Trong lòng lập tức liền tìm tới rồi người tâm phúc, cái miệng nhỏ không ngừng đong đưa, bô bô liền đem sở hữu sự tình, từ từ nói tới. Lão ba, ngươi nói một chút, nhưng là ta đều thấy được. Hơn nữa bắt đầu thời điểm, video cũng có, toàn bộ trong quá trình, trừ bỏ kia ba người. Cũng chỉ có hắn một người đi vào. Ngươi nói, có phải hay không hắn hiểm nghi lớn nhất? Không sai, nữ nhi, ngươi cách làm là chính xác. Ngươi như vậy, nhất định là lớn nhất hiểm nghi người, mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ cứ như vậy thả chạy. Triệu Khải Cương thực nghiêm túc nghe, đồng thời không ngừng phân tích. Đến ra kết quả, cho rằng nữ nhi cách làm không có chút nào sai lầm. Vậy ngươi đem video chia ta, ta làm người tự mình tới tra việc này. Lão ba ô ô. Nói tới đây, Triệu Hiểu Yến nội tâm tức khắc cảm giác vạn phần ủy khuất lên. Xảy ra chuyện gì a? Triệu Hiểu Yến nức nở, làm Triệu Khải Cương nội tâm đột nhiên liền loạn cả lên. Chẳng lẽ là nữ nhi bị người khi dễ sao? Không nên a, nữ nhi thân thủ cũng là thực không tồi nha. Hơn nữa công tác bên ngoài thời điểm, hẳn là còn có người khác cùng nhau mới đúng rồi. Video đã không có. Triệu Hiểu Yến hàm răng khẽ cắn, tưởng tượng đến việc này, nội tâm liền cảm giác càng thêm ủy khuất. Bắt đầu thời điểm, ta còn thấy được. Bất quá vừa mới đi thời điểm, thế nhưng đã không có. Cứ như vậy không duyên cớ vô cớ biến mất, khẳng định là có người xóa rớt. Hơn nữa cái kia người xấu, vẫn là cục trưởng tự mình thả chạy. Hơn nữa, ta cùng chúng ta cục trưởng cùng lý theo tranh, nhưng là cục trưởng thế nhưng nói ta quá mức qua loa. Gì? Triệu Khải Cương nghe xong lời này lúc sau, trong đầu đột nhiên toát ra một cái dự cảm bất hảo tới. Hiểu Yến cục trưởng, kia làm người chính mình chính là biết đến nha, cùng chính mình là lao chiến hữu không nói, nhân phẩm cũng là vượt qua thử thách. Nếu hắn tự mình nói như vậy, tự mình thả người. Từ từ. Trương Khải Cương mãnh nhiên nghĩ tới vừa mới chính mình sở khai sẽ, nghĩ lại nữ nhi nơi khu vực, nội tâm kia không tốt cảm giác, tức khắc lại lần nữa nùng liệt lên. Nữ nhi a, ngươi nói người nọ, rốt cuộc là ai a? Vừa mới nghe Triệu Hiểu Yến nói như thế lâu, đều còn không biết Triệu Hiểu Yến trong miệng người xấu, rốt cuộc kêu cái gì đâu. Nếu thật là cùng vừa mới mở họp sự tình có quan hệ, kia Triệu Khải Cương liền rất xấu hổ. Ừ, Têu Dương Đảo. Cục trưởng còn nói hắn là sĩ nghiệp ra tới, ta dám khẳng định, tên kia tuyệt đối chính là một cái giết người phạm. Dương Đảo. Triệu Khải Cương hít ngược một hơi khí lạnh, nắm điện thoại tay đều kịch liệt run rẩy một chút. Thiếu chút nữa trực tiếp cầm trong tay điện thoại đều cấp quăng ngã rớt. Ta tích cái ngoan ngoãn, còn hảo lão tử hỏi nhiều một câu. Dương Đào là cái gì người? Ở không lâu trước đây, Triệu Khải Cương căn bản là không thế nào biết. Nhưng là vừa mới lúc sau, hắn chính là đã biết. Vì cái gì? Bởi vì vừa mới mở họp, chính là bởi vì Dương Đào. Sơn Mục Thứ Lang là đã chết, việc này, hắn cái này cấp bậc, vẫn là có thể biết đến. Nhưng là vừa mới mở họp, điệu thực minh xác. Mặt trên có người ý tứ thực rõ ràng, Dương Đào không tội. Mặt khác cũng không cần nói nhiều, chính bọn họ đều có thể đủ nghĩ đến một ít. Hơn nữa Sơn Mục tập đoàn ở Hoa Hạ một ít làm, bọn họ cũng đều biết, mặt trên vì cái gì sẽ có như vậy tỏ thái độ. Ừ, quài rất gần là một cái tiểu quỷ tử thôi. Hơn nữa vẫn là ở Hoa Hạ âm thầm dở cho tiểu quỷ tử. Tuy rằng này tiểu quỷ tử thân phận có điểm đặc thù, nhưng là mặt trên như cũ sẽ không vì chuyện như vậy, mà đắc tội Dương Đào. Phương diện này tin tức lượng rất lớn, có rất nhiều Triệu Khải Cương đều đoán không được. Nhưng là vừa mới Ngô gia vị kia lại là đánh thức Triệu Khải Cương một câu, Dương Đào chính là Lý gia vị kia nhận định con rể. Này một câu, là có thể đủ làm Triệu Khải Cương không đi nghĩ nhiều. Nay còn dùng nói cái gì, kia vài vị nhưng đều là hận không thể một giây tìm lấy cơ tiêu diệt tiểu quỷ tử kia phiến địa phương tồn tại. Dương Đào lần này làm sự tình, bọn họ khẳng định đều là thích nghe ngóng. Ngươi còn muốn trị tội? Khả năng sao? Lão ba. Triệu Hiểu Hiến nói, phát hiện trong điện thoại mặt thế nhưng đã không có thanh âm, tức khắc buồn bực lên. A. Khuê nữ A, việc này. Triệu Khải Cương khoan thai cười cười, rồi mới tiếp tục mở miệng nói. Kia Dương Đào ta biết, hắn không có tội. Cái gì? Luôn luôn ghét cái ác như kẻ thù, cương trực công chính, ở chính mình trong lòng hoàn toàn toàn là chính nghĩa hóa thân lão ba, thế nhưng cũng nói ra chuyện như vậy tới, Triệu Hiểu Hiến tức khắc liền không bình tĩnh. Nữ nhi, ngươi không cần kích động. Nghe lão ba nói, Dương Đào kỳ thật có mặt khác thân phận, đến nỗi Sơn Mục Thứ Lang sự tình. Ngươi có thể cho rằng là hạng nhất đặc biệt nhiệm vụ, việc này, nếu ngươi muốn biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống nói. Trở về lão ba nói cho ngươi, nhưng là ngươi nhưng ngàn vạn không cần nói cho người khác nha, đây chính là cơ mật tin tức. Liên tính là các ngươi cục trưởng, đều không thể hoàn toàn biết đến. Biết nữ nhi tính tình, Triệu Khải Cương đầu óc vừa chuyển, tức khắc tìm được rồi một cái cơ tới. Thật sự sao? Triệu Hiểu Hiến hồ nghi lên, chính là mở miệng người nói chuyện, không phải người khác, đúng là chính mình lão ba. Nàng cũng liền tin ba phần. Kia tự nhiên là thật, ngươi chẳng lẽ quên mất, Linh Linh như thế nào nói. Có thể thấy được Dương Đào căn bản là không phải cái gì người xấu, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin lão ba lời nói sao? Vậy được rồi. Triệu Hiểu Hiến đô chu treo điện thoại, hiển nhiên nội tâm vẫn là không phục lắm. Nếu lão ba đều này nói, ta đây càng thêm không thể đủ làm ngươi đi rồi. Triệu Hiểu Hiến đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, trước mắt sáng ngời đồng thời, bước chân đong đưa, bay thẳng đến cảnh sát cục cửa đi đến. Quả nhiên, thấy được Dương Đào bóng dáng. Nàng nhanh hơn bước chân, trực tiếp vọt đi lên, rất sợ Dương Đào cứ như vậy đi rồi. Dương Đào, ngươi đứng lại đó cho ta. Chạm vào. Ở một lần, Triệu Hiểu Hiến đụng vào Dương Đào hậu bối thượng, nào đó bộ vị cùng Dương Đào hậu bối. Mạnh liệt tương giao. Chương 564 hứng thú. Đau. Triệu Hiểu Hiến phát ra một trận kinh hô, lần này nàng nhịn không được, đôi tay trực tiếp gắt gao che lại trước ngực, trong mắt có mông lung hơi nước đang không ngừng ngưng tụ. Hôn đản, ngươi làm gì dừng lại a? Cố ý, hôn đản này tuyệt đối là cố ý bắt đầu ở công trường thời điểm, gia hỏa này cứ như vậy đã làm. Hừ. Nhất định là đối ta ghi hận trong lòng. Triệu Hiểu Hiến bĩu môi, một bộ muốn cắn người bộ dáng. Làm ơn, rõ ràng là ngươi làm ta đứng lại. Cảnh sát nói, ta cũng không dám không nghe. Dương Đào xoay người lại, đầy mặt vô tội mở miệng. Ngươi! Triệu Hiểu Hiến nhìn Dương Đào này sắc mặt, hận không thể trực tiếp xông lên đi, quần ẩu đối phương một đốn. Liền ngươi, còn nghe lời. Nghe lời ngươi liền cho ta ở cục cảnh sát bên trong ngốc nhà, hỗn đản, ác ôn. Ta nói, Cảnh Hoa đại nhân, ngươi còn có cái gì sự tình sao? Dương Đào xem Triệu Hiểu Hiến một cái ngươi tự sau, nửa ngày không có bên dưới. Vì thế chủ động dò hỏi lên, rốt cuộc như vậy tinh thần trọng nghĩa bạo lều nữ hải, thật đúng là hiếm thấy. Ở thể chế nội, còn thuần khiết giống như một đóa hoa sen. Dương Đào đều rất tò mò, rốt cuộc là như thế nào mới có thể đủ tạo thành ra Triệu Hiểu Hiến như vậy kỳ ba. Ừ, ta biểu muội là từng linh linh. Triệu Hiểu Hiến suy nghĩ nửa ngày, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy mặt khác nói từ, đành phải thình lình đối với Dương Đào tung ra như vậy một câu tới. Nga! Dương Đào nghe được lúc sau, cuối cùng là hiểu được. Vì cái gì bắt đầu thời điểm, đang nghe đến tên của mình sau, Triệu Hiểu Hiến sẽ lộ ra phảng phất biết chính mình giống nhau thần sắc. Ngươi nghe nói ngươi rất lợi hại. Triệu Hiểu Hiến nhấp nhấp môi, nhìn đến Dương Đào Nga một tiếng sau, thế nhưng không có tiếp tục mở miệng. Bất đắc dĩ, nàng đành phải chủ động đáp lời. Ai làm chính mình là muốn tìm nhân gia hỗ trợ đâu, nói nữa, làm không hảo tự mình biểu mỗi tên tuổi, căn bản liền không thể đủ làm Dương Đào hỗ trợ đâu. Ân, ngươi nói chính là phương diện kia. Hôn đàn, ngươi cái lưu manh. Nghe được Dương Đào nói sau, Triệu Hiểu Yến chửi ầm lên lên. Ngậy! Chính mình nói cái gì sao? Dương Đào trợn tròn mắt, chính mình giống như không có nói sai lời nói đi. Tên hôn đàn này, ta như thế nào đầu óc nóng lên, chạy tới làm hắn hỗ trợ nha. Phương diện kia lợi hại, ngươi cái đáng giận ra hỏa, ta như thế nào biết ngươi kia phương diện lợi hại. Đáng chết đồ lưu manh, chính mình nhất định phải làm ngươi đẹp. Triệu Hiểu Hiến thật đúng là nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Dương Đào giờ phút này nói, chính là phố phường tên côn đồ những cái đó đùa giỡn nữ hải tử lời nói đâu. Trời thấy còn thương, Dương Đào thiệt tình là thực bình thường vấn đề tới. Ừ, ta nghe ta biểu muội nói, ngươi rất lợi hại. Đừng hiểu lầm, nàng nói ngươi là cao nhân, có thể đối phó vài thứ kia, cho nên. Triệu Hiểu Hiến thật sâu hít một hơi, đĩnh đĩnh ngực. Nhưng đôi tay như cũ không có rời đi trước ngực vị trí, trực tiếp lớn tiếng mở miệng, cho nên, ngươi có thể giúp ta một cái vội sao? Không được. Làm nửa ngày, là tìm chính mình hỗ trợ A Dương Đào trực tiếp trợn trắng mắt, tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền cự tuyệt. Khai cái gì vui đùa, chính mình rất bận có được không? Còn phải đi về tiếp tục bồi dưỡng linh dược, rồi mới luyện đan, rồi mới tu luyện, bằng không. Như thế nào đi tìm Văn Đình? Nói nữa, xử lý Sơn Mục Thứ Lang, Sơn Mục tập đoàn khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, chính mình nếu không nhanh lên để cao thực lực, như thế nào đối mặt kế tiếp nguy cơ? Người từ từ, nhìn Dương Đào trực tiếp xoay người, liền phải rời đi. Triệu Hiểu Hiến kinh hô lên, nàng trước nay đều không có liền này bị cự tuyệt quá, hơn nữa vẫn là như vậy quyết đoán. Cái này làm cho Triệu Hiểu Yến, trong lòng nghẹn muốn chết, không biết vì cái gì, xuất hiện một loại thất bại cảm. Như thế nào? Chính mình đều nói, không hỗ trợ. Nha đầu này chẳng lẽ còn muốn chết triền lạn đánh không thành? Thật đúng là đủ nhàm chán, nhìn dáng vẻ, chính mình vẫn là thiếu gia tới hảo. Dương Đào trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, này 3 năm nội, nếu không cần phải nói. Chính hắn vẫn là thanh thản ổn định ở nhà tu luyện hảo. Ngươi chẳng lẽ liền không thể đủ giúp ta sao? Kia đồ vật thực khủng bố, ta đã đi tìm rất nhiều cái đạo sĩ, nhưng là nhân gia đều không có biện pháp. Ta cầu xin ngươi hảo sao, nếu có thể nói, ta. Triệu Hiểu Hiến đôi tay gắt gao nắm thật chặt trước ngực quần áo, phảng phất nội tâm ở làm cái gì thiên nhân giao chiến. Cuối cùng, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu. Hai tròng mắt trung lộ ra kiên định tín nhiệm. Nếu ngươi có thể giúp ta quyết tuyệt vấn đề, ta tùy tiện ngươi như thế nào đều được. Gì? Một nữ nhân kinh hô, đột nhiên từ Dương Đảo cùng Triệu Hiểu Hiến bên người vang lên tới. Trần Hà chính là cố ý lại đây tiếp Dương Đảo, tiền lão bọn họ muốn cùng Dương Đảo hảo hảo tâm sự, hơn nữa vừa mới nàng cũng được đến tin tức, Dương Đảo không có việc gì. Chính là không nghĩ tới. Vừa mới đến nơi đây, liền nghe được lời như vậy. Giờ phút này, Trần Hà trong đầu, đột nhiên toát ra không lâu trước đây Dương Đào đè nặng Triệu Hiểu Hiến một màn, nhìn Dương Đào trong đôi mắt, tức khắc tràn ngập hồ nghi. Ngạch, Trần Hà, ngươi không cần nghĩ nhiều. Dương Đào cười khổ liên tục, như thế nào mỗi lần thời gian đều như vậy vừa vặn tốt. Nếu lời này truyền tới Lý Văn Đình lỗ thai bên trong, đến lúc đó thật đúng là không biết Lý Văn Đình có thể hay không nghĩ nhiều đâu. Là, lão bản, ta cái gì đều không có nghe được. Trần Hà nháy mắt chạm thẳng tắp, mắt nhìn thẳng. Tính, ngươi đi về trước đi, ta nơi này còn có chuyện khác. Dương Đào cũng không tính toán giải thích, đối với Trần Hà, gần là xem như bằng hữu. Rất nhiều chuyện, hắn cảm giác không cần phải đi giải thích. Trần Hà lại lần nữa gật đầu, đồng thời ái muội nhìn thoáng qua Triệu Hiểu Hiến lúc sau, xoay người rời đi. Người đáp ứng rồi. Triệu Hiểu Hiến hoàn toàn làm lơ Trần Hà cuối cùng kia ái muội ánh mắt, nàng kích động chính là Dương Đào thái độ. Không có. Dương Đào nói, làm vừa mới vui vẻ còn chưa tới đầu Triệu Hiểu Hiến nháy mắt lại lần nữa vẻ mặt đưa đám lên. Bất quá, ngươi có thể nói, nhìn xem có thể hay không nhắc tới ta hứng thú. Chính là Dương Đào kế tiếp lời này, là mất mát Triệu Hiểu Hiến sắc mặt, lại lần nữa phát ra mê người quang huy. Nàng hưng phấn đuổi theo Dương Đào. Ly cục cảnh sát không xa quán cà phê chung. Triệu Hiểu Hiến vừa mới sinh động như thật thuyết minh xong chính mình gặp được vấn đề. Rồi mới ngốc ngốc nhìn ở một bên sững sờ Dương Đào, trong lúc nhất thời, không dám mở miệng nhiều lời cái gì. Nay chẳng lẽ thật là có quỷ quái ở tắc quái? Nếu thật là nói như vậy, nói không chừng có thể hấp thu chút oán khí nhưng là... Dương Đào nội tâm đang không ngừng rồi dám, nếu Triệu Hiểu Hiến nói đều là thật sự, kia việc này... tuyệt đối không phải nhân vi. Hơn nữa nói không chừng có thể nương cơ hội này, hấp thu hoang khí, nhìn xem có thể hay không làm hành hỏa ra thú lại lần nữa khởi động, làm chính mình được đến bên trong mặt khác truyền thừa. Nhưng là, thực lực của đối phương rốt cuộc như thế nào, Dương Đào lại là tính ra không đến. Vạn nhất, đối phương là cái tu vi so với chính mình cao rất nhiều tồn tại đâu. Kia chính mình mạng nhỏ chẳng phải là xong đời. Cái kia Dương Đào. Qua 10 phút sau, xem Dương Đào như cũ không có mở miệng. Triệu Hiểu Hiến lúc này mới ở một bên nhỏ giọng kêu gọi một câu, trong giọng nói, mang theo một tia làm nũng. Đôi tay gắt gao giao nhau trói chặt, sợ Dương Đào không đáp ứng. Chương 565 Mã Giai Nhi. Ngươi là nói, khối này thể nguyên do, là ngươi một cái khuê mật. Ân. Cuối cùng nhìn đến Dương Đào có phản ứng. Triệu Hiểu Hiến chút nào cũng không dám chậm trễ, lập tức dùng sức gật gật đầu. Hơn nữa ngươi xác định ngươi thỉnh, đều là có năng lực đạo sĩ sao. Điểm này, là Dương Đào phán đoán một cái tiêu chuẩn, nếu gần là nghe đối phương miệng thượng nói, hắn như cũ không thể đủ kết luận, hay không cùng chính mình nội tâm suy nghĩ giống nhau. Nay ta chính mình không biết, nhưng là ta thông qua ta phụ thân, giúp ta đi tìm một cái đạo sĩ, ta phụ thân tìm. Tuyệt đối là có thật bản lĩnh. Nhưng là kia đạo sĩ nhìn lúc sau, liền môn đều không có tiến vào, trực tiếp lắc đầu, nói chính mình đạo hạnh không đủ. Triệu Hiểu Hiến vô cùng nghiêm túc ở hồi tưởng, nỗ lực muốn đem chính mình biết đến hết thảy, đều nói cho Dương Đào. Đúng rồi, kia đạo sĩ là Long Hổ Sơn Thiên Sư đạo người. Ầm vang. Cuối cùng những lời này, cấp Dương Đào sinh ra không nhỏ chấn động. Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo. Nay còn không phải là chính mình được đến truyền thừa tông môn sao. Chính mình sư tôn tâm nguyện, chính là muốn xếp vào Thiên Sư Đạo môn tưởng bên trong, khuyết thượng lưu danh nha. Hô! Dương Đào hô hấp, đều dồn dập lên. Nếu là Thiên Sư Đạo người đều nói như vậy, kia việc này, nhất định không phải cái gì sự tình đơn giản. Nhưng là, đúng là bởi vì là như thế này, Dương Đào quyết định, hắn muốn đi. Hảo, mang ta đi nhìn xem. Thật sự, Triệu Hiểu Hiến mãn nhãn đều là ngôi sao nhỏ, nội tâm hơi hơi có điểm tiểu kích động. Nhưng là này kích động còn không có 3 giây đồng hồ, tức khắc liền nghĩ tới mặt khác khả năng. Gia hỏa này, không phải là vì tưởng đối ta như thế nào, mới đáp ứng đi. Nàng chính là không có quên, bắt đầu thời điểm, chính mình chính là hứa hẹn. chỉ cần Dương Đào có thể hỗ trợ, kia chính mình liền tùy tiện hắn như thế nào. Hôn đàn này, làm không hảo thật là vì cái kia mục đích. Làm sao bây giờ? Triệu Hiểu Hiến lập tức liền hoảng loạn lên, chẳng lẽ đến lúc đó, thật sự muốn tùy tiện cái tên xấu xa này như thế nào sao? Chính mình trong sạch nha, như thế nào cứ như vậy vứt bỏ đâu? Có đi hay không? Dương Đào thanh âm, đem Triệu Hiểu Hiến từ chính mình tư duy đấu tranh chung kéo lại. Nga, đi, hiện tại liền đi. Mặc kệ, cứu người quan trọng. Nếu còn không được nói, kia giai ni tình huống, liền thật sự nguy hiểm. Ngươi không cần mang mặt khác đổ vật sao? Dọc theo đường đi, Triệu Hiểu Hiến có điểm lo lắng mở miệng hỏi. Bởi vì nàng xem Dương Đào cái gì đồ vật đều không có chuẩn bị, nếu thật tới rồi nơi đó, cũng không phải là đùa giỡn. Trước mấy cái đạo sĩ, chính là đều điên điên khùng khùng ra tới. Cuối cùng như thế nào, Triệu Hiểu Hiến tuy rằng không có đi tìm hiểu, chính là ngẫm lại đều biết không sẽ có cái gì kết cục tốt. Yên tâm, ngươi dẫn ta đến địa phương là được. Nói xong lời này lúc sau, Dương Đào hơi hơi nhắm mắt. Mặc cho Triệu Hiểu Hiến lái xe chở chính mình hướng tới mục đích địa mà đi, hắn nội tâm ở chẳng những tự hỏi, chính mình có phải hay không nên tìm cái thời gian, đi Long Hổ Sơn nhìn xem. Rốt cuộc, sư tôn tâm nguyện, chính mình nếu có thể làm được nói, vẫn là muốn nỗ lực đi hoàn thành. Hơn nữa thiên sư đạo tu đạo công pháp là cái gì, Dương Đào đến nay đều không phải rất rõ ràng. Chính mình được đến trong truyền thừa, kia gần là thuộc về dược nói bộ phận. Nói vậy cùng chân chính trung tâm nội dung, vẫn là có trên lệ đi. Hừ, xú thí cái gì đâu. Tốt nhất ngươi có thể giúp được ta, bằng không, bổn cô nương nhất định phải ngươi đẹp. Triệu Hiểu Hiến tủng tủng quinh mũi, từ lỗ mũi trung phát ra một tiếng hừ lạnh. Dọc theo đường đi không nói chuyện, Dương Đào ở tự hỏi đồng thời, âm thầm điều động trong cơ thể chân khí, không ngừng tẩm bổ thân thể của mình. Vừa mới cùng Liễu Sinh Thứ Lang chiến đấu, nhưng không có làm Dương Đào thiếu bị thương. Tới rồi, chính là nơi này. Cảm nhận được xe dừng lại, Triệu Hiểu Hiến thanh âm cũng tức thì vang vọng ở Dương Đào bên tai. Dương Đào hơi hơi mở ra miệng, thong thả mà lại dài lâu hộc ra một hơi, làm xong này hết thể lúc sau. Dương Đào mới chậm rãi mở ra hai mắt. Trung quanh, thật mạnh tự nhiên đều là cây cao to bao trùm. Giờ phút này chỉ sợ đã sớm đã không ở phức tạp đô thị bên trong, đan sen có hứng thu xanh hóa, cùng chung quanh cây cao to nhìn qua vô cùng dung hợp. Nơi xa, là một lay động biệt thự, phong cách khác nhau. Mà Dương Đào trước mặt, là một tòa kiểu Trung Quốc phong cách biệt thự, Triệu Hiểu Hiến đã xuống xe, hướng tới biệt thự chung đi vào. Ngươi nhanh lên, ta chính là nói cho ngươi. Hiện tại Giai Ni cũng không biết là cái gì chẳng huống, nhưng là một khi nàng ở vào bùng nổ trạng thái nói, bất luận như thế nào, ngươi đều không thể đủ thương tổn nàng. Triệu Hiểu Hiến luôn mãi dặn dò, đó là nàng tốt nhất bằng hữu, mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ có việc. Yên tâm. Dương Đào cau mày, bởi vì gần là vừa rồi tới gần, hắn liền cảm nhận được một cổ hàn khí. Nay hàn khí, phảng phất ở chung quanh không ngừng vần quanh, xoay quanh. Kỳ quái. Bất quá thực mau, Dương Đào nguyên bản nhăn mày, lại lần nữa gia tăng vài phần. Nay chung quanh, vì cái gì có một cổ như có như không tử khí. Hơn nữa, còn có một loại tương đối kỳ quái hơi thở, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thế nhưng ở cùng thời gian, cảm nhận được ba cổ bất đồng hơi thở, cái này làm cho Dương Đào nội tâm không ngừng mà chần chờ lên. Nơi này, chính mình rốt cuộc hẳn là vẫn là không nên tới. Không, là bốn cổ. Nguyên bản Dương Đào trên mặt chần chờ, ở trong nháy mắt, biến thành kinh ngạc. Bởi vì liền ở vừa mới, hắn lại lần nữa cảm nhận được một cổ hơi thở. Này hơi thở tuy rằng vô cùng mỏng manh, gần là chợt lóe rồi biến mất, nhưng lại như cũ không có tránh được Dương Đào phát hiện. Này không phải trọng điểm là, này cổ hơi thở, còn bắt đầu ba cổ bất đồng. Nếu nói, bắt đầu ba cổ hơi thở, là thuộc về hắc ám âm linh nói. Kia vừa mới này chợt lóe rồi biến mất hơi thở, đây là tràn ngập ánh mặt trời cùng ấm áp. Đi nha. Triệu Hiểu Yến đột nhiên quay đầu, nhìn đến Dương Đào thế nhưng ngây ngẩn cả người. Trong lòng không lý do nghĩ tới bắt đầu kia Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo Đạo Sĩ, nội tâm bồn chồn. Nên sẽ không, Dương Đào cũng nhìn ra manh mối, không tính toán trực tiếp vào đi thôi. Ân. Bất quá còn hảo, Dương Đào phục hồi tinh thần lại lúc sau, cũng không có giống Triệu Hiểu Yến lo lắng như vậy, mà là trực tiếp nhấc chân, tiếp tục đi tới. Hiểu Yến, ta đã nói rồi, ngươi liền không cần dẫn người lại đây. Vị này bằng hữu, ngươi vẫn là trở về đi khụ khụ. Một cái thanh linh trùng, mang theo nghẹn ngào nữ tử thanh âm, ở Dương Đào vừa mới tới gần đại môn thời điểm, từ bên trong truyền ra tới. Không khó nghe ra tới, thanh âm kia trùng mang theo mỏi mệt. Phảng phất gần là mở miệng nói chuyện, đều yêu cầu tiêu phí nàng rất lớn sức lực giống nhau. Hơn nữa, tại đây trong thanh âm, thế nhưng bao hàm một kia không dung làm trái bá đạo chi ý. Có điểm ý tứ. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, câu ra một cái cổ quái tươi cười, hai nhị phảng phất trí nếu không nghe thấy, cấm thẳng đẩy ra trước người cửa phòng, nhấc chân đi vào. Kéo kẹt. Cửa phòng mở ra, đập vào mắt chính là một cái ăn mặc một tiếng màu trắng vận động trang nữ tử, chắc một cái đại đại đuôi ngựa biện, cái chán phía trước lưu chữ mái bằng. Đại đại mắt, thật dài lông mi, quỳnh mũi mặt trên, tựa hồ ở phản xạ này thái dương ánh chiều tà. Mỹ nữ, một cái có thể cùng Lý Văn Đình so sánh mỹ nữ, xuất hiện ở Dương Đào trong tầm mắt. Ân, chính là Dương Đào còn không có hoàn toàn tới kịp hảo hảo thưởng thức trước mắt mỹ nhân, mày lại lần nữa vừa nhíu. Bởi vì liền ở vừa rồi, hắn thế nhưng có thể cảm nhận được, ở trước mắt cái này mỹ nữ trên người, thế nhưng đồng thời xuất hiện ba cổ hơi thở. Một cổ tử khí, một cổ âm hàn chi khí, còn có một cổ. Chương 566 bắt không được. Một cổ tử khí, tuy rằng trước mắt tương đối mỏng manh, nhưng là Dương Đào có thể rõ ràng nhận thấy được. Nay cổ tử khí đang không ngừng lớn mạnh, phảng phất một cái tiểu xảo khí đoàn, đang không ngừng gia tăng. Một cổ hàn khí, tính cả kia tử khí giống nhau, cũng ở thong thả gia tăng. Bất quá hàn khí hoạt tính, tựa hồ so tử khí cường đại hơn rất nhiều lần. Hơn nữa, trước mắt này cổ âm lãnh hàn khí, đang không ngừng hướng tới chung quanh khuếch tán. Dương Đào ở cửa trước hết cảm nhận được, chính là này cổ âm độc hàn khí. Đến nỗi mặt khác chợt lóe rồi biến mất, phảng phất là một cổ sinh khí. Nay cổ hơi thở, nặc có nặc vô, phảng phất tơ nhện giống nhau. Nếu không phải cẩn thận cảm thụ nói, liền tính là ngưng khí nhị tầng Dương Đào, chịu có thể đều sẽ xem nhẹ rớt. Chân chính làm Dương Đào cảm thấy chấn động chính là, này ba cổ bất đồng hơi thở, thế nhưng đều là từ trước mắt cái này mỹ lệ nữ tử, Mã Giai Ni thân thể thượng phát ra. Đến nỗi nhất làm Dương Đào cảm thấy cổ quái kia cổ hơi thở, còn lại là khuyết tán ở chung quanh, giống như vật chết giống nhau, không có chút nào dao động. Phảng phất cục mọi người, đối này ba cổ hơi thở tồn tại, chẳng quan tâm. Này hiện tượng quá mức kỳ quái, Dương Đào không tự giác liền lâm vào trầm tư, tựa hồ muốn đi tìm kiếm, này rốt cuộc là vì cái gì? Cuối cùng kia cổ kỳ quái hơi thở, Dương Đào cảm giác có điểm quen thuộc, chính là cẩn thận nghĩ đến, lại là phảng phất đại não trong lúc nhất thời đột nhiên cắt điện giống nhau, chính là không thể tưởng được trọng điểm mặt trên đi. Hiểu Hiến, không phải đã nói rồi sao, không cần lại dẫn người lại đây. Mã Giai Ni môi đỏ khẽ mở, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Đào lúc sau, liền đem ánh mắt phóng tới Triệu Hiểu Hiến trên người. Trong giọng nói, mang theo một tia hờn dỗi. Phảng phất thật sự giống như miệng nàng theo như lời giống nhau, cũng không vui nhìn đến Triệu Hiểu Hiến dẫn người lại đây. Giai Ni, ta bảo đảm, đây là cuối cùng một lần. Nếu lần này Dương Đào đều không có chút nào biện pháp nói, ta đây sau này tuyệt đối không hề dẫn người lại đây. Triệu Hiểu Hiến vội vội vàng vàng mở miệng, nàng biết Mã Giai Ni thân thể không tốt, cũng không giống làm Mã Giai Ni bởi vì việc này, mà ảnh hưởng đến trước mắt thân thể. Vậy được rồi. Mã Giai Ni bất đắc dĩ cười một chút, tức giận trắng Triệu Hiểu Hiến liếc mắt một cái. Chính mình tình huống, nơi nào là cái gì người thường có thể thu phục? Nếu thật là nói vậy, chính mình còn dùng đến người khác hỗ trợ sao? Hắn là một cái bác sĩ, rất lợi hại bác sĩ. Biết rõ khuê mật tính tình Triệu Hiểu Yến, vừa thấy Mã Giai Ni giờ phút này thần thái, liền minh bạch trước mắt Mã Giai Ni vẫn là không có tức giận. Đơn giản liền thừa dịp cơ hội này, cấp Mã Giai Ni hảo hảo giới thiệu lên. Bác sĩ! Mã Giai Ni khỏe miệng mang theo một tia cười khổ, quỳnh đầu hơi hơi lay động. Chính mình này lại không phải bệnh, bác sĩ có thể có cái gì tác dụng? Hiểu Yến, ta nói rồi rất nhiều lần. Ta này không phải bệnh, là thân thể ra điểm mặt khác tật xấu. Ta biết, ta nói còn không có nói xong đâu. Triệu Hiểu Yến có điểm sốt ruột, sợ Mã Giai Ni đột nhiên tâm tình không tốt, làm chính mình mang theo Dương Đào rời đi. Ta không chỉ là một cái bác sĩ. Liền ở ngay lúc này, Dương Đào từ chính mình suy nghĩ chung phản ứng lại đây. Hắn vẫn luôn đều không có suy nghĩ cẩn thận, kia một cổ quái hơi thở, rốt cuộc là cái gì? Không biết Mã Giai Ni cô nương, ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì trên người của ngươi có một cổ sinh mệnh chi khí sao? Dương Đào trên dưới không ngừng tò mò đánh giá Mã Giai Ni, hai tròng mắt chung, không có chút nào tà ác cảm. Ngươi xem cái gì xem? Quản hảo ngươi trong mắt. Nhưng là Triệu Hiểu Yến nhưng không cho là như vậy. Đối với Dương Đào chính là một đốn quát lớn, đồng thời thân mình hơi hơi tiến lên, đem ngựa Giai Ni hộ ở chính mình sau lưng. Đồng thời, phảng phất là vì thể hiện chính mình cường đại, còn đồng thời theo bản năng đĩnh đĩnh ngực. Nhưng là sau đó lại nghĩ đến, chính mình cái này động tác, phảng phất là bạch bạch cấp Dương Đào hỗn đản này chiếm tiện nghi. Trong lòng lập tức càng thêm khó chịu lên. Hừ! Rơi vào đường cùng, nàng đành phải hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ chính mình bất mãn. Chính thức bởi vì nàng này một ít liệt động tác, ngược lại không có nhìn đến, đương Dương Đào nói ra lời này lúc sau, Mã Giai Ni hai tròng mắt chỗ sâu tròng, hiện lên một tia khiếp sợ. Khu khu ta không phải ngươi tưởng như vậy. Dương Đào sờ sờ cái mũi, ho khan vài tiếng. Hắn liền buồn bực, vì cái gì Triệu Hiểu Yến luôn đem chính mình cùng người xấu họa thượng đẳng hào đâu. Hắn cũng không biết nói, chính mình lúc ấy ở vượng mê thời điểm, trực tiếp áp đảo ở nhân gia mẫn cảm bộ vị thượng. Vừa vặn không khéo, kia vẫn là Triệu Hiểu Yến lần đầu bị khác phái đụng vào kia bộ vị đâu, mặc dù là cách quần áo. Hiểu Yến. Triệu Hiểu Yến nguyên bản muốn phản bác Dương Đào vài câu, nhưng là nháy mắt đột nhiên nhận thấy được. Chính mình bị người hơi hơi dùng sức kéo ra, mà Mã Giai Ni thanh âm, cũng ngay sau đó xuất hiện ở chính mình bên thai. Nhìn dáng vẻ, vị này soái ca là cái cao nhân. Mã Giai Ni lúc này mới con mắt đánh giá khởi Dương Đào tới, cả người thực rắn chắc, hơi mang theo một tia tiểu soái. Nhưng là tuyệt đối còn chưa đủ soái tư cách này, toàn thân trang điểm, hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái anh nông dân tử. Hai tròng mắt đen nhánh, giống như một mảnh hồ sâu, điểm này làm Mã Giai Ni trong lòng lại lần nữa run lên. Cao nhân chưa nói tới, nhưng là nếu đáp ứng rồi người nào đó, vậy lại đây nhìn xem. Ngươi có thể trả lời ta vấn đề sao? Kia cổ sinh mệnh chi khí, tuy rằng là từ Mã Giai Ni trên người phát ra. Nhưng là Dương Đào cũng có thể đủ khẳng định, tuyệt đối không phải Mã Giai Ni trong cơ thể. Hẳn là từ nào đó đổ vật mặt trên, khuyết tán ra tới mới là. Có thể. Hiểu Yến, ngươi trước đi ra ngoài đi. Mã Giai Ni nhàn nhạt mở miệng, đồng thời, kéo ra chính mình áo trên khóa kéo. Xôn xao. A. Giai Ni, ngươi đây là muốn làm gì nha? Triệu Hiểu Yến bị Mã Giai Ni này động tác dọa tới rồi, trong đầu đang không ngừng não bổ nào đó tà ác hình ảnh. Nhưng là lý trí nói cho chính mình, này không nên, Mã Giai Ni như thế nào sẽ? Hiểu Yến. Mã Giai Ni tức giận trắng Triệu Hiểu Yến liếc mắt một cái, chính mình cái này bạn tốt trong đầu suy nghĩ cái gì, nàng tự nhiên có thể đoán được cái thất thất bát bát. Dầm. Lúc này, Mã Giai Ni đã đem khóa kéo đánh đổ vị trí, lộ ra một tảng lớn tuyết trắng da thịt, cùng một bộ phận màu trắng đai đeo. Ở đai đeo phía trên, sự nghiệp tuyến thượng nửa bộ phận, nằm một khối xanh biếc ngọc khối. Chính là cái này. Ngạch, nguyên lai là ngươi tưởng cấp hôn đả này xem cái này à, lấy ra tới không phải có thể sao? Triệu Hiểu Hiến đô bĩu môi, rất là không rõ, vì cái gì Mã Giai Ni sẽ như vậy làm điều thừa. Ở Triệu Hiểu Hiến trong ấn tượng, Mã Giai Ni cũng không phải là cái gì đặc biệt thích khoe khoang chính mình dáng người, cố ý khiêu khích người người nhà. Mà bị Triệu Hiểu Hiến xem nhẹ Dương Đào, trong đôi mắt buộc phát ra một trận tinh quang. Hiểu Hiến. Được rồi, nhân ra đi ra ngoài chính là lạ. Nếu ngươi có cái gì sự tình, đã kêu ta nha. Ở Mã Giai Ni xem thường chung, Triệu Hiểu Hiến rầu cái miệng nhỏ, hung tợn trừng mắt nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, lúc này mới rất là tâm bất cam tình bất nguyện đi ra ngoài, đồng thời còn mang lên cửa phòng. Nếu ta không nhìn lầm, này ngọc hối, bắt không được đến đây đi. Dương Đào tiến lên một bước, đối với Mã Giai Ni song phong bộ vị, vươn tay. Chương 567 ân oán. Mặc dù là trơ mắt nhìn Dương Đào tay, hướng tới chính mình nào đó mẫn cảm bộ vị chỗ tới. Mã Giai Ni cũng không có sau lui nửa bước, ngược lại đĩnh đĩnh ngực, phảng phất muốn làm Dương Đào càng thêm thuận tay giống nhau. Đồng thời, nàng hai tròng mắt vương, hiện lên một đạo chờ mong thần quang. Này! Dương Đào giờ phút này trong đôi mắt có khiếp người thần quang, nguyên bản vươn đi tay chảo, chậm rãi xúc thành một cái nắm tay, tiếp theo lại lần nữa vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng ở kia ngọc khối mặt trên một chút. Đinh linh! Phảng phất chuông gió thanh âm, từ kia ngọc khối mặt trên khuyết tán mở ra. Thậm chí, Dương Đào còn thấy được một vòng nhợt nhạt gợn sóng, từ ngọc khối sinh ra, hướng tới bốn phía chậm rãi khuyết tán. Tư! Ở Dương Đào này một chạm vào dưới, ngọc khối bốn phía, đồng thời xuất hiện lấy vô số văn lạc. Này văn lạc, phảng phất này đây này ngọc khối vì tiết điểm, ở Mã Giai Ni bên ngoài thân khuyết tán, không ngừng hướng tới tứ phương mà đi. Kia nguyên bản liền trắng non làn da, tại đây ánh sáng văn lạc dưới, có vẻ càng thêm mỹ diễm. Đồng dạng, tựa hồ là bởi vì lúc này đây đụng vào nguyên do. Dương Đào trong cơ thể dường như cũng tiến vào một tia sinh mệnh chi khí, thế nhưng làm hắn chân khí, không ngừng ra tốc vận chuyển lên. Từng đợt tiên thiên chân khí hơi thở, cứ như vậy tự nhiên mà vậy, từ Dương Đào trên người phát ra. Xem ra, ngươi quả nhiên không phải người thường. Ở cảm nhận được Dương Đào trên người phát ra tiên thiên chân khí lúc sau, Mã Giai Ni mắt đẹp sáng ngời. Trong mắt chớp động mạc danh quang mang, kia chờ mong thần quang, càng thêm nồng hậu vài phần. Mà Dương Đào đối với trước người giai nhân thanh âm, phảng phất không nghe thấy, một đôi mắt chữ gắt gao nhìn chằm chằm Mã Giai Ni trước ngực, kia ngọc khối bốn phía. Đen nhánh hai tròng mắt chung, ảnh ngược vô số văn lạc, chợt lóe thẳng đến những cái đó văn lạc, chậm rãi biến đạo, Dương Đào hạ ý tứ lại lần nữa giơ tay, về phía trước dò ra. Kia tư thế, hoàn toàn là muốn lại lần nữa đi điểm đánh một chút kia ngọc hối, tiếp tục nghiên cứu vừa mới văn lạc. Ngươi chẳng lẽ còn không thấy đủ sao? Bá! Cùng với một trận ôn giận, Dương Đào phía trước sự nghiệp tuyến cùng tuyết trắng da thịt, ngoài ra còn thêm kia khối xanh biếc ngọc khối, trực tiếp bị khóa kéo ngăn trở. A, xin lỗi, vừa mới nhập thần. Mà Dương Đào cuối cùng là từ chính mình tự hỏi trung hồi qua thần tới, mang theo vài phần xin lỗi, hơi hơi thấp hèn đầu, tựa hồ không dám cùng Mã Giai Ni đối diện. Rốt cuộc, vừa mới chính mình hành vi, thật đúng là có vài phần lưu manh tư thái. Nếu là không hiểu, không chừng giờ phút này sẽ như thế nào xem chính mình đâu. Kia hiện tại, ngươi có thể hơi chút sau lui một chút sao? Nhà khí như lan, Dương Đào giờ phút này phục hồi tinh thần lại, tức khắc cảm giác được một cổ u hương nhảy vào cái mũi của mình chung. Cùng Lý Văn Đình trên người u hương bất đồng, Mã Giai Ni trên người hương vị, thực đạm. Đạm đến cơ hồ ngươi trong phút chốc liền sẽ xem nhẹ rớt, chính là nếu là an an tĩnh tĩnh cảm thụ, lại có thể không có lúc nào là nhận thấy được hắn tồn tại. Ha ha! Dương Đào cười ngây ngô sau lui hai bước, lúc này mới vô cùng nghiêm túc tự giới thiệu lên. Mã Giai Ni, ngươi hảo! Ta là Dương Đào, ngưng khí kỳ tu vi. Ngưng khí kỳ này ba chữ, Dương Đào nói thực bình đạm. Bất quá hắn lại là có thể nhìn đến, Đương Mã Giai Ni nghe được mấy chữ này lúc sau, hai tròng mắt càng thêm sáng ngời. Ta rất tò mò, trên thân thể ngươi mặt này trận pháp, rốt cuộc là như thế nào vận chuyển, nhìn qua, thế nhưng có thể sinh sôi không thôi cung cấp sinh mệnh chi khí, chính là cẩn thận xem xét, cảm giác có không phải như vậy. Đây cũng là Dương Đào buồn bực địa phương, ngay từ đầu, hắn cảm nhận được chính là, này đó sinh mệnh chi khí, đang không ngừng dung nhập Mã Giai Ni thân thể bên trong, tẩm bổ này đối phương. Chính là sau lại, Dương Đào lại có phát hiện, tựa hồ không phải như vậy. Này sinh mệnh chi khí, ngược lại như là một cái vây trận, muốn phong ấn Mã Giai Ni giống nhau. Mà suy xét đến này chung quanh âm hàn chi khí, Dương Đào nội tâm xuất hiện một cái hoảng sợ ý tưởng. Nhưng là hắn vẫn là muốn nghe đến đối phương, nhất khẳng định trả lời. Nếu là tu tiên người, kia nói vậy ngươi trong lòng kỳ thật cũng có phỏng đoán đi. Mã Giai Ni như thế nào không biết Dương Đào bắt đầu nói ngưng khí kỳ ý tứ, chính là tỏ vẻ hắn không phải cổ võ giả, mà là người tu tiên. Chẳng lẽ, nghe đối phương này phiên hỏi lại, Dương Đào khỏe miệng một trận chịu động. Hay là thật sự giống như chính mình trong lòng suy nghĩ giống nhau, này nếu thật là nói như vậy, kia trước mắt nữ tử này, quá độc ác một chút đi. Theo bản năng, Dương Đào ngày mốt hai tiểu bước. Ha ha! Mã Giai Ni cũng không thèm để ý, đôi mắt đẹp trung tinh quang lưu chuyển, phảng phất nhìn ra Dương Đào tiểu tâm tư giống nhau. Nàng trực tiếp xoay người, làm được một bên trên sofa mặt, hơn nữa cầm ánh mắt, ý bảo Dương Đào cũng ngồi xuống. Chẳng lẽ ngươi đem một thứ gì đó, phong ấn tại trong cơ thể ngươi? Dương Đào ở làm được Mã Giai Ni đối diện thời điểm, như cũ không có nhịn xuống, trực tiếp mở miệng dò hỏi lên. Nếu thật là nói như vậy, kia trước mắt cái này nữ hài, thật đúng là quá độc ác. Không phải đối kia đồ vật tàn nhẫn, mà là đối chính mình. Phong ấn tại chính mình trong cơ thể, kia chẳng phải là muốn hút nàng chính mình tinh huyết. Như vậy sống sờ sờ cảm nhận được, chính mình tinh huyết bị không có lúc nào là cắn nuốt thống khổ. Người bình thường như thế nào có thể chịu đựng? Chỉ sợ đã sớm điên cùng đi. Bởi vì ta lúc ấy không thể tưởng được mặt khác biện pháp. Hảo, nói xem, ngươi rốt cuộc là ngưng khí kỳ cái gì tu vi. Thật vất vả thấy được hy vọng, Mã Giai Ni có điểm cấp khó dằn nổi tiến vào chính đề. Nhị tầng. Dương Đào cũng không có chút nào giữ lại, nói thẳng ra chính mình chân thật tu vi. Cái gì? Dương Đào trả lời, là Mã Giai Ni nguyên bản tỏa sáng đôi mắt đẹp, tức khắc cảm đạm xuống dưới. Mới nhị tầng. Nếu là ba tầng nói không chừng còn có thể đủ giúp được chính mình. Nếu là bốn tầng nói, vậy nhất định có thể giúp được chính mình. Chính là, mới nhị tầng. Cái này làm cho Mã Giai Ni sinh ra một trận cảm giác vô lực. Như thế nào? Chẳng lẽ không được sao? Dương Đào tò mò mở miệng, đối phương nếu có thể có kia ngọc hối, có kia trận pháp, nói vậy cũng là tu tiên người. Có chính mình giúp tổ, chẳng lẽ còn không thể đủ giải quyết vấn đề sao? Ta ở trong thân thể, là một con lệ quỷ. Ít nhất có tầng 5 thực lực, bất quá tại đây phía trước, ta cùng hắn đấu pháp, đã xúc phạm tới hắn. Nếu ngươi có 3 tầng tu vi, có lẽ chúng ta có thể thử xem. Nếu ngươi có 4 tầng tu vi, ta đây có 8 phần 5 chắc có thể trấn áp nó. Nhưng là, ngươi mới nhị tầng. Mã Giai Ni lại lần nữa cười khổ, bất đắc dĩ xa xa đầu. Nga! Nếu ta có thể đánh chết 3 tầng thực lực pháp thuật đâu? Cho dù là uy hiếp đến ngưng khí 4 tầng tu vi người trong nháy mắt, kia cũng không phải không có khả năng. Dương Đào giờ phút này trong đầu suy nghĩ, là thủy mạn kim sơn cùng hỏa trạch. Đồng thời, còn có nước lửa cùng đánh cái kia trận pháp. Cái gì? Ngươi thực sự có như vậy thủ đoạn, kia hoàn toàn có thể thử một lần. Vừa mới ánh mắt tạm đạm Mã Giai Ni, mắt đẹp lại lần nữa sáng lên. Hơn nữa bá một chút liền đứng lên, đối với Dương Đào chắp tay, hơi hơi khom lưng. Mao Sơn Mã Giai Ni, mặc kệ như thế nào, đa tạ. Dương Đào vẫn là lần đầu nhìn đến như vậy trận trượng, theo bản năng, cũng lập tức đứng lên. Học Mã Giai Ni động tác. Không người mở miệng nói. Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo Dương Đạo, Mã cô nương ngươi khách khí. Dương Đào nơi nào nghĩ đến, Mã Giai Ni nghe được Dương Đào lời này sau, sắc mặt lại lần nữa một bên. Ngươi nói cái gì? Ngươi là Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo người. A, xảy ra chuyện gì? Dương Đào hai mắt mờ mịt, căn bản là không biết, vì cái gì đối phương đột nhiên sắc mặt trở nên như vậy hoảng sợ. Ngươi rốt cuộc là cái gì mục đích? A, Mã Giai Ni, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Dương Đào có điểm ngây ngẩn cả người, không biết giờ phút này Mã Giai Ni thần sắc, vì sao sẽ như thế lại biến. Hơn nữa, đối phương tựa hồ còn có không nhỏ địch ý. Thiên sư đạo cùng Mao Sơn ân oán, ngươi không cần nói cho ta người không biết. Ừ, nếu ngươi không phải thành tâm hỗ trợ nói, vậy xin cứ tự nhiên đi. Mã Giai Ni miệng thượng nói như vậy, nhưng là nội tâm lại là lo lắng lên, đáng chết. Hôn đả này nên không phải là nhìn ra nơi này manh mối, cố ý lưu lại, chính là muốn cướp ta đổ vật đi. Chương 568 người gạt ta. Ân oán. Mã cô nương, ta cũng không biết người đang nói cái gì. Dương Đào nghiêm mặt nói, nội tâm lại là không ngừng nói thầm lên, cái này kêu cái gì sự tình a, này đó cái gọi là ân oán, trong truyền thừa không có nha. Chính mình như thế nào sẽ biết này đó tính toán đâu? Ngươi không biết. Mã Giai Ni mặt mang hồ nghi, không ngừng trên dưới xem kỹ Dương Đào. Phảng phất ở xem xét, Dương Đào rốt cuộc có phải hay không đang nói dối giống nhau. Ngạch lời nói thật nói ta kỳ thật chính là được đến Thiên Sư Đạo một bộ phận truyền thừa. Hơn nữa vẫn là tàn khuyết, nghiêm khắc nói, còn không coi là cái gì Thiên Sư Đạo chính thức đệ tử. Dương Đào có điểm trột dạ mở miệng, mặt da ửng đỏ, bởi vì hắn giờ phút này mới đột nhiên nhớ lại tới. Chính mình sư tôn Lỗ Mãng cũng còn không xem như Thiên Sư Đạo đệ tử đâu, vừa mới chính mình nâng lên Thiên Sư Đạo tên tuổi, giống như có điểm giả danh lừa bịp cảm giác. Thật sự sao? Mã Giai Ni không ngừng nhìn chằm chằm Dương Đào, phảng phất muốn xem xuyên Dương Đào nội tâm giống nhau. Kỳ thật Thiên Sư Đạo cùng Mao Sơn có một bộ phận giao thoa, nhưng chính là bởi vì này một bộ phận giao thoa, cho nên mới sinh ra ân oán. Cụ thể ngọn nguồn, Mã Giai Ni chính mình cũng không làm rõ được. Phỏng chừng chỉ có môn trung đồ cổ, mới có thể đủ rõ ràng nói một vài đi. Bất quá hai môn, đối với đối phương đều có một tia địch ý, chính là theo thời gian trôi đi. Như vậy địch ý cũng liền ở thế hệ trước trung tương đối thâm hậu, trẻ tuổi tới nói. Hơn phân nửa là đã chịu thế hệ trước ngôn truyền ảnh hưởng, nhưng là bọn họ bản thân là không có như vậy đại địch ý. Nếu gia hỏa này nói chính là thật sự lời nói, kia hắn hẳn là nhìn không ra tới nơi này vấn đề. Kia cũng sẽ không cùng ta cướp đoạt, nếu thật là nói như vậy, vậy làm hắn hỗ trợ đi. Bằng không, ta thật đúng là không biết muốn chịu nhiều ít khổ đâu. Mã Giai Ni trong lòng có ý tưởng. Lại lần nữa nghiêm túc xem kỹ Dương Đào một chút, chậm rãi mở miệng nói. Ta đây nói cho ngươi, chúng ta hai môn chung có ân oán, ngươi còn nguyện ý giúp ta sao? Đây là tự nhiên, cái gọi là ân oán, ta căn bản là không biết nha. Nói nữa, ta hiện tại cũng có thể đủ tính Thiên Sư Đạo đệ tử, nhiều nhất, tính nửa cái đi. Mặc kệ là Mao Sơn vẫn là Thiên Sư Đạo, ở Dương Đào trong ấn tượng, đều là rất lợi hại tông môn. Mặc kệ là hoa hạ truyền thuyết, vẫn là dân gian chuyện xưa, đều đối này hai cái môn phái, có nồng đậm rực rỡ một bộ phận. Nói nữa, ân ân đoán đoán, đánh đánh giết giết cái gì, đối với Dương Đào tới nói, thiệt tình có điểm mệt mỏi. Có thể hoa hoa khí khí, mới là trước mắt Dương Đào muốn nhất. Rốt cuộc, kia bạch đi hề nữ tử cũng chính là làm Dương Đào tới ngưng khí đại viên mãn thôi. Nhưng chưa nói muốn cùng ai tỷ thí thắng, mới có thể đủ nhìn thấy văn đỉnh. Cho nên, nếu không phải bị bất đắc dĩ, Dương Đào vẫn là thực nguyện ý cùng người hiền lành. Đặc biệt, đối phương vẫn là một cái như vậy mỹ nữ. Kiếc hảo, nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi liền giúp ta đi. Mã Giai Ni trong mắt mang theo một tia rất là mịt mờ rào hoạn, cái miệng nhỏ không biết vì cái gì, đột nhiên hơi hơi rầu rầu. Bất quá, ta nhưng nói xấu nói ở phía trước, nếu làm ta phát hiện, ngươi muốn cố ý hố ta nói. Hừ, gần là một cái hư tự, Dương Đào tức khắc có thể cảm nhận được, chính mình lông tơ đột nhiên toàn bộ đều tạo lên. Cảm giác này, phảng phất là ở nhiệt đới rừng sâu trùng, bị một cái rắn độc nhìn thẳng giống nhau. Yên tâm. Nhiều lời vô ích, chính mình nếu tới, tự nhiên là sẽ đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình. Kia hảo, ngươi lại đây. Mã Giai Ni bước chân di động, hướng tới phía trước đi ra vài bước. Đây là toàn bộ đại sảnh trung gian, phía dưới có một chương nhìn không ra tài liệu thảm. Thảm mặt trên, là một chương cổ xưa gỗ đỏ cái bàn. Dương Đào theo lại đây, nhưng là ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Mã Giai Ni theo tay vung lên, kêu ít nhất có 100 cân trùng gỗ đỏ cái bàn. Thế nhưng cứ như vậy cách không hoạt động, nhanh chóng hoạt tới rồi một bên. Không đúng, thảm không có động. Dương Đào nội tâm cả kinh, nếu là dán trên mặt đất thảm mặt trên hoạt động nói, mặc kệ như thế nào, thảm tác động, tuyệt đối sẽ không tránh được Dương Đào mắt. Nhưng vừa rồi, thảm không có chút nào động tác. Này thuyết minh, vừa mới gỗ đỏ cái bàn, là treo không. Tuy rằng hơi chút treo không một chút, cơ hồ đến mắt thường vô pháp phân biệt, nhưng là, kia cũng là treo không. Đây là Mã Giai Ni cố ý vì này, nàng như cũ phân không rõ Dương Đào bắt đầu lời nói là thật sự vẫn là giả. Cho nên trực tiếp cắn răng vận dụng chiêu thức ấy, chính là muốn uy hiếp hạ Dương Đào, làm hắn đợi lát nữa đừng cử động cái gì tiểu tâm tư. Ta nhưng nói cho ngươi, ta ở trong thân thể, là một con lệ quỷ. Mã Giai Ni rậm rậm chân, bên chân thảm, phảng phất bị một cổ lực lượng lôi kéo, bá một tiếng, cuốn tới rồi một bên. Mà thảm phía dưới cảnh tượng, cũng hiện ra ở Dương Đào trước mặt. Vô số văn lạc, rất là phức tạp. Không biết là dùng cái gì tài liệu vẽ, kia văn lạc còn thường thường phát ra này từng đợt quang mang. Trận pháp. Không sai, đây là ta chuẩn bị trận pháp. Đợi lát nữa ta sẽ một tầng cởi bỏ phong ấn, tổng cộng 3 tầng, chờ đến tầng thứ 3 thời điểm, ngươi cần thiết đối với trận pháp phát động công kích. Nay trận pháp, có thể đem ta trong cơ thể lệ quỷ trực tiếp dẫn đường tiến vào. Nếu thành công nói, ta đây nguy cơ cũng liền giải trừ. Nếu thất bại, chúng ta đây hai cái, làm không hảo đều phải treo ở nơi này. Cho nên, bắt đầu đi. Dương Đào biết Mã Giai Ni cuối cùng lời nói là cái gì, nhưng là Dương Đào trong xương cốt mặt như cũ là thực chấp nhất, mặc kệ là khắc họa phù vẫn là luyện đan, hoặc là đối với linh dược cỏ cây tri thức lý giải, đều có một loại chấp nhất. Hắn chấp nhất, làm hắn sẽ không bỏ dở nửa chừng từ bỏ. Nếu như vậy, kia hảo. Mã Giai Ni kinh ngạc nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, đối với Dương Đào quyết đoán thái độ, trong lòng hơi kinh hãi. Tay nàng chung, xuất hiện một cái pháp quyết, ngực bị kéo tới khóa kéo, lại lần nữa bị kéo ra. Xanh biếc ngọc hối, nháy mắt xuất hiện ở Dương Đào trước mắt. Người tốt nhất nhanh lên, ta phong ấn là liên tiếp cởi bỏ. Tầng thứ nhất, khởi. Nguyên bản liền tuyết trắng da thịt, ở phong ấn mở ra trong nháy mắt, phản xạ càng thêm tinh ánh dịch thấu, mê người vài lần. Đáng chết, thế nhưng như vậy mau. Dương Đào thầm mắng một tiếng, hai mắt lập tức khép hờ, nỗ lực làm chính mình trong đầu bảo trì linh hoạt kỳ ảo. Hai tay, bắt đầu không ngừng méo bất đồng phát ấn. Bên trái trong tay, có ngọn lửa ở bốc lên. Trung quanh độ ấm biến hóa, cũng không có khiến cho Mã Giai Ni chú ý nhưng là thực mau. Ở Dương Đào tay phải trùng, xuất hiện một chuôi dòng nước. Mà một cổ thoải mái thanh tân hơi thở. Vô cùng mâu thuẫn cũng từ Dương Đào bên tay phải xông ra. Cái gì? Cái này rõ ràng biến hóa, tức khắc là Mã Giai Ni trực tiếp ghé mắt. Đương đôi mắt đẹp nhìn thấy Dương Đào trong tay thủy cùng hỏa, cảm nhận được trong đó hai cổ bất đồng lực lượng quay cuồng thời điểm. Mã Giai Ni hàm răng khẽ cắn, hung hăng trừng mắt nhìn Dương Đào liếc mắt một cái. Đáng chết, ngươi gạt ta. Mã Giai Ni rầu môi đỏ. Đối với Dương Đào thầm mắng một tiếng, nhưng là nàng trong tay không có chút nào tạm dừng, này phong ấn một khi mở ra, căn bản là không có cách nào dừng lại. Mà Mã Giai Ni còn lại là khẳng định, thiên sư đạo, như thế nào sẽ có như vậy pháp thuật? Chương 569 sát chiêu. Ân. Mỹ nhân thầm hận, Dương Đào tự nhiên là nghe được. Nhưng hắn giờ phút này cũng tới rồi thời khắc mấu chốt, không chấp nhận được hắn nửa điểm phân tâm. Này pháp quyết uy lực rất lớn, khá vậy dễ dàng xảy ra sự cố. Một cái không cẩn thận, làm không hảo liền phải sẽ làm Dương Đào đã chịu phản vệ, kia hậu quả cũng không phải là đùa giỡn, bất tử cũng là nửa tàn. Hừ! Mã Giai Ni lại lần nữa phát ra một trận bất mãn hơn rồi, trong tay động tác, cũng không có dừng lại. Mà nàng thân thể mặt trên, giờ phút này đã hiện ra vô số văn lạc. Ở Mã Giai Ni trong tay pháp quyết không ngừng đong đưa dưới tình huống, những cái đó văn lạc, càng thêm sáng ngời lên. Ngay từ đầu giống như sao trời quang mang, mang theo vài phần mỏng manh. Sau lại, giống như trăng rằm, làm nổi bật này ngà voi bạch da thịt, làm Mã Giai Ni mị không gì sánh được. Mà giờ phút này, lại là phảng phất trăng tròn giống nhau. Quang mang đã có điểm làm người cảm thấy chói mắt, hơn nữa, này hết thể đều không có kết thúc, kia quang mang như cũ đang không ngừng tăng cường. Khởi! Cùng với Mã Giai Ni lại một lần khẽ tê, tay nàng chỉ, lại lần nữa thật mạnh điểm ở ngực ngọc khối mặt trên. Ông! Lần này, ngọc khối truyền ra thanh âm đều phát ra một ít thay đổi, mang theo một tia tang thương chi ý mà nếu giờ phút này Dương Đào có thể nhìn đến Mã Giai Ni thân thể mặt ngoài nói, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, những cái đó sáng ngời cơ hồ chói mắt văn lạc, giờ phút này phảng phất sống lại giống nhau. Thứ lạc, một trận vải vóc bị cự lực xé rách thanh âm, tức khắc từ Dương Đào bên thai vang lên. Không chuẩn quay đầu. Theo bản năng, Dương Đào bị thanh âm này hấp dẫn, tò mò muốn đi xem, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là hắn còn không có tới kịp quay đầu, bên thai liền vang lên Mã Giai Ni kêu lôi đỉnh rít gào. Này rít gào chung, mang theo vài phần tức giận, không biết có phải hay không Dương Đào cảm giác sai lầm, giống như thanh âm này chung còn mang theo một kêu bất đồng thẹn thùng. Bởi vì, kia xé rách thanh âm, là từ Mã Giai Ni trên người vọng lại. Kia văn lạc chậm rãi tức giận trong quá trình, Mã Giai Ni trên người quần áo không thể đủ may mắn thoát khỏi, đồng nhiên bị văn lạc xé rách. Nếu Dương Đào quay đầu, bảo đảm có thể nhìn đến đại bộ phận Mỹ Diễm Cảnh Xuân. Ngươi nhanh lên, ta lập tức liền phải mở ra cuối cùng một tầng phong ấn. Mã Giai Ni ngữ khí nôn nóng, đồng thời ngọc chân khẽ mở, hướng tới trước người, chậm rãi bước ra một bước. Mũi chân vị trí, vừa vặn cùng trên mặt đất trận pháp bên cạnh tiếp xúc. Chư thần mượn pháp, huy hoàng thiên uy, vây ma. Từng đợt linh hoạt kỳ ảo chú ngữ thanh, phiêu đãng ở bốn phía. Từ Mã Giai Ni mũi chân vị trí bắt đầu, toàn bộ trận pháp, bắt đầu chậm rãi xuất hiện từng đợt ánh sáng, trận pháp văn lạc, trong nháy mắt, toàn bộ trong đại sảnh, đều bị vô số ánh sáng tràn ngập. Không màng này ánh sáng, ngưng mà không tiêu tan, chẳng sợ liền ở ngoài cửa Triệu Hiểu Yến, đều không có chút nào phát hiện. Đã biết, yên tâm. Dương Đào gầm nhẹ một tiếng, tay trái hỏa trạch pháp quyết, tức khắc nhanh hơn. Ở Dương Đào bên tay trái, ngọn lửa cuồn cuộn, độ ấm không ngừng bay lên, gần là một cái hô hấp, ngọn lửa liền biến thành mảnh nhỏ biển lửa chung, ngọn lửa đang không ngừng hướng tới dung nham chuyển hóa. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì pháp thuật? Mã Giai Ni cảm nhận được một bên độ ấm, cùng khủng bố dao động. Này hoàn toàn có thể cùng ngưng khí ba tầng vừa đứng thực lực, là Mã Giai Ni nội tâm kinh hãi không thôi. Thiên sư đạo, tuyệt đối không có khả năng có như vậy pháp thuật. Này pháp thuật trung sở có chứa bá đạo hơi thở, cùng thiên sư đạo không hợp. Sát sát. Ông. Mặt đất xuất hiện rất nhỏ chấn động, hỏa trạch lực lượng, đã bắt đầu bước đầu thể hiện rồi ra tới. Đáng chết, hỗn đản. Mã Giai Ni trong mắt hiện lên một trận đổi loạn, nội tâm vô cùng lo lắng. Hỗn đản, ngươi dừng lại. Mã Giai Ni nôn nóng vô cùng, nàng giờ phút này hối hận không hỏi rõ ràng, Dương Đào pháp thuật rốt cuộc sẽ có cái dạng gì hiệu quả. Sớm biết rằng là cái dạng này lực phá hoại, kia nàng ngay từ đầu liền phải đổi cái địa phương, hoặc là trực tiếp cự tuyệt. Nhưng là tuyệt đối không thể đủ ở cái này địa phương làm Dương Đào như vậy thi triển, bởi vì này trận pháp có hai cái tác dụng. Một là dùng để giúp hắn vây khốn trong cơ thể lệ quỷ, mà càng thêm quan trọng là trấn áp phía dưới đổ vật. Giờ phút này, mặt đất bị hư hao, nếu tiếp tục đi xuống, chẳng phải là trận pháp đều phải bị phá hư. Nếu làm chính mình trong cơ thể lệ quỷ, trực tiếp cùng ngầm kia đổ vật dung hợp, kia hậu quả Mã Giai Ni không dám tưởng đi xuống. Đã dừng không được, ngươi tốt nhất nhanh lên, ta pháp thuật cuối cùng chỉ có thể đủ kiên trì một cái nháy mắt. Dương Đào nhíu mày, này Mã Giai Ni thái độ như thế nào như vậy lắc lư không chừng. Đều lúc này sau, nếu gần là hỏa trạch cũng liền thôi, nhưng là hiện tại chính là nước lửa đồng thời thi triển, nếu dừng lại, chính mình tuyệt đối sẽ bị phản phệ mà chết. Cái gì? Mã Giai Ni bị Dương Đào lời này lại lần nữa khiếp sợ tới rồi, đều như vậy, chẳng lẽ này còn không phải hoàn chỉnh pháp thuật sao? Dương Đào rốt cuộc là cái gì địa vị, này rốt cuộc là cái gì pháp thuật? Khai. Mã Giai Ni ngân nhà gắt gao cắn cắn môi đỏ, đôi tay biến hóa, toàn bộ tay phải, bị một trận bạch quang bao bọc lấy, xa xa nhìn lại, xinh đẹp giống như một con sống sờ sờ tay ngọc. Đồng thời, tay ngọc trực tiếp cầm ngực xanh biếc ngọc khối, dùng sức một xả. Ầm vang. Ngọc khối bị xả xuống dưới, trên người hiện lên văn lạc, nháy mắt tiêu tán. Nếu Dương Đào giờ phút này quay đầu, tất nhiên có thể nhìn đến Mã Giai Ni kia mỹ diễm ngọc thể. Tuy rằng trên người quần áo còn có tàn phiến, không đến mức làm thứ nhất ti không quải, nhưng lại như vậy phong tình, lại là càng thêm mê người. Hoa! Âm hàn chi khí, trong nháy mắt này, tức khắc đại tác phẩm, từng đợt hoảng sợ tiếng kêu, mang theo đắc ý, không ngừng ở chung quanh vang vọng lên. Tiểu nha đầu, ngươi là vây không được ta. Vây! Mã Giai Ni phảng phất không nghe thấy. Ngón tay ở trên hư không trung liền điểm vài cái, trên mặt đất trận pháp phát ra một trận hấp dẫn chi lực, tức khắc đem từ nàng trong cơ thể toát ra tới thật lớn âm hàn chi khí, chặt chẽ lôi kéo qua đi. Hừ, tiểu nữ hoa, ngoan ngoãn làm ta đổ bổ đi. Điểm này lực lượng, là vây không được ta bao lâu. Cho dù là bị trận pháp kiềm chế, lệ quỷ thanh âm, như cũ ở hai người bên thai không ngừng tiếng vọng. Thế nhưng như thế mau. Dương Đào tay trái một lòng tay, biển lửa lập tức di động, hướng tới trên mặt đất trận pháp bên kia mà đi. Sắt. Mặt đất bị phá hư, trận pháp phát ra lộng lẫy quang mang. Phảng phất là ở chống cự biển lửa ăn mòn, chính là dung nham như thế nào bá đạo, trận pháp cơ sở mặc kệ như thế nào, đều là này mặt đất. Giờ phút này mặt đất bị rung rớt, trận pháp tức khắc mất đi hiệu quả. Không tốt. Mã Giai Ni kinh hô, nàng nhất lo lắng sự tình, đã xảy ra. Đừng núp nhích. Dương Đào gầm lên, tay phải pháp quyết bắt đầu ra tốc. Ở trận pháp trên không, xuất hiện một mảnh vũ vân. Ha ha ha ngu xuẩn tiểu tử, ta còn muốn cảm ơn người đầu không? Lệ quỷ vừa mới bắt đầu đắc ý, hóa thành một đạo âm phong, liền tưởng hướng tới Mã Giai Ni trên người va chạm mà đi. Chính là bỗng nhiên. Hắn lại phát hiện, chung quanh không khí, phảng phất đều trở nên trầm trọng lên. Dưới thân biển lửa, bộc phát ra một cổ không kém gì vừa mới trận pháp hấp dẫn chi lực. Này đây là cái gì pháp thuật? Lệ quỷ hoảng sợ thét chói tai, nó nội tâm toát ra một cổ cực kỳ không tốt cảm giác. Hừ, thủy. Dương Đào hừ lạnh, khống chế được trên không vũ vân, ngưng tụ thành một mảnh nhỏ mặt nước. Dung. Tay phải tại thượng, tay trái tại hạ. Dương Đào sắc mặt tái nhợt, hàm răng cắn gắt gao. Đôi tay không ngừng tới gần, này nhìn như giống như ăn cơm uống nước giống nhau động tác. Vào giờ phút này Dương Đào làm lên, phảng phất là trên đời khó nhất hoàn thành sự tình. Mà trên bầu trời mặt nước, cũng theo Dương Đào tay phải động tác, không ngừng mà hướng tới phía dưới chấn áp xuống dưới. Không. Đáng chết, không ta thân thể. Cho ta tỉnh lại. Lệ quỷ phát ra không cam lòng giống giận, hắn trên người, toát ra từng trận xanh biếc ngọn lửa, nhìn qua vô cùng âm trầm, kia xanh biếc ngọn lửa, nháy mắt biến thành một cái cổ quái ký hiệu, hướng tới mặt đất biển lửa phóng đi. Chương 570 tụ thi mà. Hừ, ngươi cho rằng hữu dụng sao? Gần là cái dạng này một cái ký hiệu, liền tưởng cùng chính mình hỏa trạch chống chọi. Không khỏi cũng quá khinh thường chính mình hỏa chạy đi. Tư lạc. Quả nhiên, kia ký hiệu không có chút nào chống cự, trực tiếp bị hỏa trạch không ngừng hòa tan rớt. Chính là mặc dù là nhìn đến tình huống như vậy, Mã Giai Ni nội tâm như cũ hung hăng chịu động một chút. Nàng lo lắng, là vừa rồi lệ quỷ trong miệng lời nói. Chẳng lẽ, hắn an mại không được, ở kêu gọi sao? Nếu bị đánh thức nói, kia hậu quả. Mã Giai Ni sắc mặt khẽ biến, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một bộ to rộng quân tử, trực tiếp tròng lên trên người. Làm xong này hết thảy sau, không màng mặt khác, lập tức ở một bên đả tọa lên. Nàng nội tâm kia cổ bất an, ở chậm rãi trở nên nồng đậm lên. Mà Dương Đào cũng cảm nhận được, chung quanh, kia ngay từ đầu hắn vô luận cũng không có nghĩ kỹ rốt cuộc là cái gì hơi thở, cũng tại đây một khắc, trở nên nồng đậm vài phần. Hừ, mấy cái tiểu nhi, dám can đảm như vậy đối đãi ta, các ngươi hết thể đều sẽ chết thực thảm. Lệ quỷ giống giận không ngừng, âm hàn chi khi ở chung quanh không ngừng khuếch tán, từng trận âm phong, gào thét không ngừng, toàn bộ đại sảnh loạn thành một đoàn. Dung. Dương Đào lạnh nhạt, tay phải không ngừng dùng sức, cắn chặt hàm răng, trong cơ thể chân khí không ngừng dung nhập đến đôi tay bên trong. Ầm ầm ầm. Có không tiếng động sấm sét ở trên không không ngừng hiện lên, mặt nước đống nhiên gia tốc, hướng tới phía dưới chấn áp mà đến. Hơn nữa, mặt nước đã không còn bình tĩnh, một cái thật lớn lốc xoáy, bắt đầu nhanh chóng hình thành. Từ từ từ. Lệ quỷ phía dưới, có thật lớn hấp dẫn chi lực, mà mặt trên, có vô tận lôi kéo chi lực. Hai loại thật lớn lực lượng, đồng thời tác dụng dưới, làm lệ quỷ phát ra một tia tê tâm liệt phế gào giống. Nay gào giống, nếu làm người thường nghe được, tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng, do đó phát cuồng. Mã gia tiểu hoa nhi, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Lệ quỷ đang không ngừng giống giận đồng thời, từ thân thể hắn trung, đột nhiên xuất hiện một cổ hơi thở. Kia hơi thở, thế nhưng cùng Mã Giai Ni trên người hơi thở giống nhau như lúc. Đây là bị trấn áp ở Mã Giai Ni trong cơ thể thời gian nội, từ Mã Giai Ni trong cơ thể hấp thu sinh mệnh chi lực, ngưng tụ mà thành. Xanh biếc ngọn lửa, lại lần nữa xuất hiện. Lần này, ngọn lửa biến thành một cái tiểu xảo nhà giam, vờn quanh ở Mã Giai Ni kia cổ hơi thở. Đến nỗi mặt trên đang không ngừng giảm xuống mặt nước, lệ quỷ giờ phút này thế nhưng không quan tâm, toàn thân tâm đầu nhập tới rồi trước mắt kia tiểu xảo nhà giam chung đi. Mặc kệ như thế nào, ngươi đều không thể tiêu diệt ta, ha ha ha. Theo trước người tiểu xảo nhà giam hóa thành một cái hình vông, lệ quỷ lại lần nữa cười to. Ông vung tay lên, kia tiểu hình vông hộp, bao vây lấy Mã Giai Ni hơi thở. Lại lần nữa hướng tới biển lửa đánh sâu vào qua đi. Hỏa trạch lực lượng, rất là khủng bố, tiểu hình vương hộp ở cùng biển lửa tiếp xúc trong nháy mắt, liền bắt đầu hòa tan. Bất quá lần này, lệ quỷ cố ý vì này, lại còn có tiêu phí hắn đại bộ phận tu vi, mới hoàn thành cái này tiểu phương hộp, hiển nhiên sẽ không như vậy dễ dàng khiến cho Dương Đào hỏa trạch tan ra rớt. Ầm vang. Ở cuối cùng thời khắc, tiểu phương hộp trở nên cực kỳ hư ảo, nhưng lại cũng đem ngựa Giai Ni kia cổ hơi thở, xuyên qua hỏa trạch, dung nhập ngầm. Mặc kệ Dương Đào như thế nào điều tra, đều không có biện pháp cảm thụ. Phảng phất ở phía dưới, có cái gì đồ vật, có thể ngăn trở sở hữu hơi thở giống nhau. Ầm vang. Mà phía trên, nước lửa bắt đầu giao hòa, gần là trong nháy mắt. Kia giao hòa địa phương uy lực, liền trực tiếp vượt qua ngưng khí 3 tầng có khả năng đủ đạt tới hạn mức cao nhất, tiến vào 4 tầng. Trong nháy mắt, gần là trong nháy mắt. Giống như Dương Đào theo như lời, kia uy lực khủng bố, gần là duy trì trong nháy mắt. Sở hữu hỏa trạch cùng mặt nước lực lượng, toàn bộ đều bị hấp thu, biến thành khủng bố một kích, trực tiếp đem lệ quỷ hoành tứ tán mở ra. Mà này một kích lúc sau, nước lửa lực lượng toàn bộ tiêu hao không còn. Thủy. Dương Đào trong tay pháp quyết liên động, một thoáng dòng nước lại lần nữa xuất hiện, ở không trung không ngừng du tẩu, vờn quanh thành một cái thật lớn thủy cầu. Kia lệ quỷ tuy rằng bị đánh tan, nhưng là lệ quỷ cả người âm hàn chi khí, nhưng không có lập tức biến mất. Mà Dương Đào giờ phút này lại đây, có một bộ phận mục đích, chính là vì âm hàn chi khí. Thủy cầu bao bọc lấy sở hữu âm hàn chi khí lúc sau, Dương Đào đôi tay không ngừng vũ động. Một đám pháp quyết lại lần nữa xuất hiện, đó là luyện đan thủ pháp. Phía trước Dương Đào cũng dùng quá như vậy thủ pháp, ngưng tụ ra một viên âm hàn hơi thở tiểu cầu. Hiện tại, Dương Đào đồng dạng dùng như vậy thủ pháp, đem này nồng hậu âm hàn chi khí, ngưng tụ đến cùng nhau. Hô hô! Chạm vào! Dương Đào đặt mông ngồi ở trên mặt đất, cả người không ngừng há mồm thở dốc. Cả người đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, trên không thủy cầu, mất đi Dương Đào chống đỡ, lập tức té rớt tới rồi trên mặt đất. Mà Dương Đào trong tay, giờ phút này nhiều ra một cái trẻ con nắm tay đại hạt châu, đây là âm hàn chi khí ngưng tụ mà đến. Đối này, Dương Đào nội tâm còn tính vừa lòng. Vẫn luôn đều không có nghe được Mã Giai Ni thanh âm, Dương Đào tò mò quay đầu, đập vào mắt lại là một cái an tĩnh nữ tử, ở khoanh chân đả tọa, nàng chung quanh, có điểm điểm linh quang đong đưa. Vượng! Chính là tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào lập tức cũng không quay đầu lại. Bởi vì hắn vừa mới đột nhiên phát hiện, Mã Giai Ni trước ngực, có hai cái tiểu xảo nhô lên. Cảm tình cô nương này giờ phút này bên trong căn bản là giống tuyết. Ân. Lập tức, Dương Đào phát ra một trận hồ nghi. Âm hàn chi khí biến mất, Mã Giai Ni ngọc khối tháo xuống lúc sau, như có như không sinh mệnh chi khí cũng không có xuất hiện. Nhưng là Mã Giai Ni trên người tử khí lại là không có hoàn toàn biến mất, càng thêm làm Dương Đào cảm nhận được kỳ quái chính là, kia kỳ quái hơi thở. Thế nhưng như cũ đang không ngừng trở nên nồng đậm lên. Này hơi thở. Đột nhiên, Dương Đào trong đầu xẹt qua một đạo ánh sáng. Tử khí kia này hơi thở. Hắn đầy mặt trắng bệnh, đầu lại lần nữa chuyển qua tới. Một đôi mắt chữ, gắt gao nhìn chằm chằm Mã Giai Nhi. Không phải chiếm tiện nghi, không phải đáng khinh. Trong đôi mắt có được, là thật sâu khiếp sợ. Lại còn có mang theo một tia không thể quay về hoảng sợ. Đây là thi khí. Dương Đào cuối cùng nhớ ra rồi, bắt đầu cảm nhận được, kia nguyên bản hẳn là biết, mà vẫn luôn đều không có nhớ tới. Giờ phút này lại có tiếp tục ở trở nên nồng đậm hơi thở, không phải khác, đúng là thi khí. Nơi này thế nhưng có thi khí, nơi này. Dương Đào kéo mỏi mệt thân thể, đống nhiên đứng dậy, không ngừng ở chung quanh đánh giá lên. Thi khí, thật là thi khí. Nơi này, thế nhưng là một cái tụ thi mà. Lại lần nữa xác nhận chính mình phán đoán không có sai lúc sau, Dương Đào nội tâm kinh hoàng. Sau đầu đống nhiên cảm nhận được một cổ khí lạnh thẳng trên mạng mạo, một đoạn tin tức, trực tiếp hiện lên ở chính mình trong đầu. Tụ thi mà, kia không phải. Không sai, ngươi hiện tại rõ ràng đi. Nơi này là cái tụ thi mà ta tới nơi này chân chính mục đích, chính là cái này. Không biết cái gì thời điểm, nguyên bản ở khoanh chân đả tọa Mã Tiểu Linh, đã mở đôi mắt đẹp, đồng thời chậm rãi đứng dậy, từng bước một, đi tới Dương Đào sau lưng. Chương 571 tỉnh. Kia vừa mới trên mặt đất trận pháp. Dương Đào trong đầu nhanh chóng chuyển động, cái thứ nhất nghĩ đến chính là trên mặt đất cái kia trận pháp. Cái kia trận pháp rất là phức tạp, sở tiêu hao tài liệu cùng khắc họa quá trình, tuyệt độ không phải là ở trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành. Hơn nữa, kia trận pháp uy lực, Dương Đào ngay từ đầu cũng có hoài nghi. Nếu gần là vây khốn lệ quỷ nói, căn bản là dùng không đến như vậy trận pháp, có hoa không quả. Hơn nữa, bình thường tới suy tính nói, Mã Giai Ni cũng sẽ không trước đó bố trí một cái như vậy trận pháp tới đối phó lệ quỷ. Dương Đào tuy rằng không biết Mao Sơn pháp thuật, nhưng là hắn có thể khẳng định, nhất định có mặt khác hiệu quả hảo hơn nữa đơn giản điểm trận pháp có thể dùng. Kia trận pháp, nhất chủ yếu tác dụng, tự nhiên không phải đối phó lệ quỷ, mà là trấn áp phía dưới đồ vật. Mã Giai Ni hơi hơi xoay người, ánh mắt gắt gao định ở vừa mới bị hỏa trạch thuận hư mặt đất, cũng chính là nguyên bản mặt đất trận pháp nơi vị trí. Thi khí, chính là nơi đó nhất nồng đậm. Không biết vì cái gì, Dương Đào đột nhiên cảm giác, Mã Giai Ni thanh âm, cùng ngay từ đầu thời điểm, hơi có điểm bất đồng. Phảng phất thiếu một phần linh động, nhiều một phần trầm trọng cùng nghẹn ngào. Dương Đào hơi hơi lắc lắc đầu, không biết đây là không phải chính mình ảo giác. Giờ phút này hắn cũng chậm rãi xoay người lại, hướng tới kia vỡ ra cửa động nhìn lại. Kia địa phương ánh sáng, phảng phất đều có một kia vằn mẹo. Tuy rằng giờ phút này nhìn lại, cái gì đều không có. Nhưng là không tự giác, Dương Đào cảm giác chính mình ra đầu tê dại, phảng phất ở kia cửa động trung, có cái gì khủng bố đồ vật, ở nhìn chăm chú vào chính mình. Không biết phía dưới đồ vật, giờ phút này đã tỉnh lại không có. Mã Giai Ni gắt gao nhìn chằm chằm cửa động, tựa hồ muốn qua đi nghiệm chứng hạ cái gì, nhưng là nội tâm lại có vô cùng lo lắng, đồng thời, một cổ không tốt cảm giác, ở nàng ở sâu trong nội tâm không ngừng hướng lên trên mạo. Kia lệ quỷ cuối cùng nói kia lời nói, còn có chính mình kia sợi hơi thở, đến cuối cùng, rốt cuộc có hay không đưa đến ngầm. Mã Giai Ni nội tâm không dám khẳng định, nếu thật sự bị đưa đi xuống, kia chính mình sẽ có thiên đại phiền toái. Kia rốt cuộc là cái gì đồ vật? Dương Đào thanh âm có điểm run run, không biết là vừa rồi pháp thuật, làm hắn cả người thoát lực, vẫn là bởi vì đối với phía dưới đồ vật đáng sợ. Ngươi chẳng lẽ còn đoán không được sao? Mã Giai Ni con mắt sáng khẽ nâng, thật sâu nhìn Dương Đào giống nhau. Phảng phất giờ khắc này, nàng nhìn thấu Dương Đào nội tâm sở hữu ý tưởng. Hắn không phải không biết, chẳng qua là không dám đi thừa nhận thôi. Cương thi, ta tới nơi này, nguyên bản chính là một lần ngẫu nhiên, phát hiện nơi này hơi thở không giống bình thường. Nhìn kỹ, mới phát hiện, nơi này thế nhưng là một cái tụ thi mà. Mà như vậy địa phương, phía dưới tuyệt đối có cương thi. Mã Giai Ni từ từ thở dài một hơi, trong tay nắm thật chặt kia khối có thể phát ra sinh mệnh chi khí ngọc khối, tiếp tục mở miệng nói. Nhưng mà, ta còn là xem thường nơi này. Cho dù là ta có ngưng khí tầng 5 tu vi, cũng không nên một mình một người lại đây. Nghe được Mã Giai Ni nói đến nàng chính mình tu vi, Dương Đào nội tâm lại lần nữa run lên. Một cái như vậy tuổi trẻ, liền có ngưng khí tầng 5 thực lực nữ tử, này vẫn là chính mình lần đầu nhìn thấy. Thật không biết, đối phương lại như thế nào tu luyện. Nguyên bản ta cho rằng, đây là thật lâu trước kia có người mộ táng, gần là bởi vì phong thủy nguyên nhân, mới hình thành như vậy địa phương. Nhưng là không đúng, đây là có người cố tình bố trí. Cái gì? Nghe đến đó, Dương Đào rốt cuộc nhịn không được, phát ra một trận kinh hô. Có người cố tình bố trí, làm người trở thành cương thi sao? Rốt cuộc là cái gì người, vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy, đối phương rốt cuộc có cái gì mục đích? Ha ha, có lẽ ngươi không thể tưởng được, đối phương mục đích rốt cuộc là cái gì? Trường sinh sao? Đây là Dương Đảo có thể nghĩ đến duy nhất một chút, nhưng là lời này vừa mới nói ra, chính hắn liền phủ định. Chuyện này không có khả năng, cương thi tuy rằng thân thể sơ cứng, lấy oán ra sức, lấy huyết vì thực, có thể nhảy ra tam giới. Nhưng là kia gần là thi thể thôi, mà bên trong linh trí, lại không phải từ trước linh trí. Linh hồn tiêu tán, như cũ không thể đủ nghịch chuyển. Sở hữu cương thi, ngay từ đầu đều là nhất cấp thấp trường mao cương thi. Cũng chính là cái gọi là mao cương, như vậy cương thi, lợi hại nhất có thể đạt tới ngưng khí đại viên mãn thực lực. Lúc sau chính là phi cương, có thể lực bính trúc cơ cường giả. Nhưng là mặc kệ là nào một loại, bọn họ linh trí, đều đã không phải nguyên lai linh trí. Đều là thi thể ở mặt sau thời gian chung, lại lần nữa dựng dục ra tới, hơn nữa, ngay từ đầu linh trí, đều là tàn khuyết. Đây là vì cái gì đại đa số cương thi, chỉ biết giết chóc nguyên nhân. Ngươi không có đoán sai, chính là trường sinh. Mã Giai Ni trả lời, lại là làm Dương Đào hoảng sợ. Trường sinh, này như thế nào có thể làm được? Còn nhớ rõ vừa mới cái kia lệ quỷ sao? Trải qua Lý Văn Đình này đã nhắc nhở, Dương Đào hai mắt đống nhiên trợn trợn, hót mặt trên, không ngừng toát ra đầu đại mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ? Không sai, đó chính là phía dưới kia cương thi linh hồn. Hắn trực tiếp làm chính mình hóa thành lệ quỷ, rồi mới làm thi thể hóa thành cương thi, vì, chính là có thể ở thi thể trở thành cương thi lúc sau, trực tiếp thông qua bí pháp, lại lần nữa trở lại thân thể của mình linh tinh. Như vậy, hắn là có thể đủ các loại trường sinh. 4. Dương Đào Đào hút một ngụm khí lạnh, không cấm sởn tóc gáy. Người này rốt cuộc có bao nhiêu sao hung ác, làm chính mình thi thể hóa thành cương thi. Điểm này tương đối đơn giản, tìm cái có thể tụ tập âm khí địa phương mai táng liền có thể. Nhưng là làm linh hồn của chính mình biến thành lệ quỷ, không đi luân hồi. Nay nay phải trải qua bao lớn thống khổ a, nếu không có oán hận, không có thống khổ duy trì, căn bản là vô pháp trở thành lệ quỷ. Bất quá còn hảo, cuối cùng là xử lý cái kia lệ quỷ. Ân. Liên ở Dương Đào vừa mới tùng khẩu khí đồng thời, Mã Giai Ni toàn bộ đột nhiên phát ra một trận thống khổ kinh hô. Hơn nữa, nàng thân thể phảng phất nháy mắt bị bất thời giờ sở hữu sức lực giống nhau, hướng tới nghiêng về một phía đi. Xảy ra chuyện gì? Dương Đào tay mắt lanh lẹ, theo bản năng liền hướng tới Mã Giai Ni ngang trời ôm đi. Vào tay, là một cổ không gì sánh kịp đu nhiên. Ngươi! Mã Giai Ni đầy mặt đỏ bừng, trong giọng nói mang theo thẹn thùng. Dương Đào lúc này mới đi xuống vừa thấy, chính mình một bàn tay, vừa vặn không tốt, ấn ở một chỗ bắt đầu nhìn đến tiểu nhô lên mặt trên. Cái kia ta! Xấu hổ! Vô cùng xấu hổ. Dương Đào vội vội vàng vàng hoạt động chính mình tay, làm này tránh đi cái kia làm người mặt đỏ bộ vị. Chuyện như thế nào? Chính là Dương Đào cái này di động động tác còn không có hoàn thành, nháy mắt lại lần nữa hơi chút dùng sức, nhéo nhéo. Không phải Dương Đào có cái gì dơ bẩn ý tưởng, mà là hắn bỗng nhiên cảm giác được, đối phương thân thể, thế nhưng ở nháy mắt trở nên lạnh lẽo lên. Nó đã tỉnh. Mã Giai Ni mặt đẹp ửng đỏ, nhưng là môi lại là ở nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng. Khi nói chuyện, trong miệng toát ra, thế nhưng là một đoàn đoàn hàn khí. Chương 572 cổ quái ý niệm. Cái gì? Nó. Dương Đào cũng không có ở trước tiên phản ứng lại đây, cả người đều hơi hơi sửng sốt. Không rõ Mã Giai Ni trong miệng cái gọi là nó rốt cuộc là chỉ cái gì. Không sai. Mã Giai Ni nguyên bản mỹ lệ hai trong mắt chung, đã xuất hiện một tia mê ly, hô hấp bắt đầu trở nên thong thả, hơi thở mong manh. Vừa mới lệ quỷ đem ta hơi thở, trực tiếp vận dụng bí pháp, đưa đến nó trong miệng. Hơn nữa, Mã Giai Ni sắc mặt tái nhợt, tựa hồ chưa nói câu nói, đều yêu cầu tiêu hao nàng toàn bộ sức lực giống nhau. Hơn nữa, kia lệ quỷ thế nhưng trực tiếp làm ta hơi thở. Đi tranh đoạt cương thi sinh ra linh thức. Này! Dương Đào nghe xong lúc sau, hoàn toàn có điểm mông vòng. Cái này kêu cái gì tình huống? Là Mã Giai Ni hơi thở đi tranh đoạt kia cương thi trong thân thể sinh ra linh thức, kia Mã Giai Ni giờ phút này nguyên bản thân thể đâu? Ngươi là nói, ngươi giờ phút này trong thân thể sinh mệnh chi khí, đang không ngừng bị động bị hấp dẫn. Này nơi nào là cái gì đi đoạt xá? Hoàn hoàn toàn toàn là đem ngươi coi như chất dinh dưỡng A. Trải vớt rõ ràng toàn bộ sự tình trải qua sau, Dương Đào lập tức phản ứng lại đây. Nếu Lý Giai Ni thành công, kia nàng là có thể đủ khống chế cương thi thể. Chính là nàng nguyên bản thân thể, làm không hảo liền phải từ bỏ. Một cái linh hồn, như thế nào có thể chia làm hai phân? Có lẽ, tu vi thăng chức người có thể làm được, nhưng là ngưng khí kỳ người. Là tuyệt đối không có cách nào làm được. Điểm này, Dương Đào có thể khẳng định. Kia Mã Giai Ni kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Cho dù là đoạt được kia cương thi thân thể, Mã Giai Ni phỏng chừng cũng sẽ làm Dương Đào giết nàng. Làm Mao Sơn đệ tử, như thế nào có thể chịu đựng chính mình trở thành tà ác Mao Cương? Cho nên mặc kệ như thế nào, Mã Giai Ni đều là chết, chẳng qua, cách chết bất đồng thôi. Không sai. Đừng nhiều lời, nhanh lên nói, rốt cuộc có cái gì biện pháp, có thể cứu ngươi. Dương Đào nội tâm cũng rồi dám lên, như vậy khó giải quyết sự tình, hắn cũng là lần đầu gặp được. Ai có thể đủ nghĩ đến, kia lệ quỷ thế nhưng ở cuối cùng còn bãi hạ như vậy một đạo đâu. Cái này. Mã Giai Ni vươn kia chỉ nắm ngọc khối tay, cầm trong tay kia khối có thể phóng xuất ra sinh mệnh chi khí ngọc khối. Ấn tới rồi Dương Đào trong tay. Ta sẽ phong bế chính mình hết thảy, trấn phong bế chính mình. như vậy ta tinh khí thần liền sẽ không tiếp tục trôi đi, nhưng là như vậy, nhất định sẽ làm kia cương thi trước tiên ra tới. Ngươi phải làm. Mã Giai Ni thanh âm càng ngày càng suy yếu, đồng thời, nàng mặt khác một bàn tay trùng, không biết cái gì thời điểm, đã cầm một đạo linh phủ. Chính là đem này ngọc khối, ấn ở nó trái tim vị trí. Trái tim vị trí. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, nháy mắt liền tỉnh ngộ lại đây. Trái tim, mới là cương thi lực lượng suối nguồn. Nhưng là kia đồng sự cũng là thi khí nhất nồng hậu địa phương. Mà này ngọc khối, có thể tản mát ra sinh mệnh chi khí, đơn thuần sinh mệnh chi khí, đối với Mao Cương tới nói, tuyệt đối có thể khởi đến khắc chế tác dụng. Còn có, này phong ấn, chỉ có 10 phút thời gian, nếu ngươi tại đây 10 phút nội, không có làm được nói kia thật sự không được nói, giết chết nó. Dầm. Sau khi nói xong, Mã Giai Ni trong đôi mắt giống như hồi quang phản chiếu giống nhau, tuôn ra một đoàn tinh quang. Tay linh phù trực tiếp bị dẫn động, một cái thật lớn cổ xưa ký hiệu, từ kia linh phù mặt trên chậm rãi hiện lên, huyền ngừng ở không trung. Một cái hô hấp lúc sau, Mã Giai Ni sắc mặt đã giống như một trương giấy trắng giống nhau, nhìn qua vô cùng thê mỹ. Kia thật lớn phát ký hiệu, đồng nhiên phát ra một đạo kim quang, rồi mới chấn áp mà xuống, thật thật tại tại khắc ở Mã Giai Ni trên người. Đáng chết, ngươi tốc độ thật đúng là mau. Chính là lao tử hiện tại nơi nào có sức lực giết chết hắn à, ngươi cho rằng này hỏa trạch pháp thuật là không cần chân khí tiêu hao sao. Dương Đào thầm mắng một tiếng, đem ngựa Giai Ni phóng tới một bên, hơn nữa đồng thời từ chính mình túi chữ vật bên trong, lấy ra tụ linh đan. Trực tiếp nuốt đi xuống. Hy vọng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, khôi phục một ít chân khí. Giống. Quả nhiên, Dương Đào vừa mới nuốt xuống đan dược, kia cửa động vỡ vụn chỗ, ngay sau đó buộc phát ra tới một trận gào giống. Thi khí nháy mắt bành trướng vài lần. Dầm dập. Có trọng vật bị sốc lên thanh âm, truyền vào Dương Đào trong thai. Hắn tâm thần, cũng mãnh liệt run rẩy vài phần. Sắc. Tiếp theo cái nháy mắt, kia cửa động chỗ đông nhiên buộc phát ra tới mấy khối đá vụn, làm cửa động càng thêm thật lớn. Xem kia cục đá bay vụt tốc độ, không khó phán đoán ra, là có thật lớn lực lượng, trực tiếp từ phía dưới đem cửa động đỉnh khai. Một cái bóng đen, cao cao thoáng khởi, rồi mới thật mạnh rơi xuống đại sảnh trên mặt đất mặt. Làm chung quanh cái bàn cùng ghế dựa, đồng thời chấn động vài cái. Này quả nhiên là cương thi. Cùng Dương Đào cảm nhận chung cương thi bất đồng chính là, trước mắt cương thi, căn bản liền không phải bình thường điện ảnh bên trong cương thi. Trước mắt thứ này, nhìn qua hoàn toàn không giống như là một người bộ dáng. Gia đại khái có hình người ở ngoài, thật sự là nhìn không ra mặt khác cái gì địa phương, có thể bị xưng chi vị người. Toàn thân, đều có nửa thước trường màu xám trắng mao. Trên người trừ bỏ lông tóc chi vị, liền không có mặt khác quần áo. Chợt vừa thấy, còn tưởng rằng là vẫn luôn viên hầu. Móng tay kỳ trường, phiếm du quang. Đến nỗi mặt bộ, tuy rằng không có trường mao. Chính là chung quanh hôi mao quá nhiều, thế cho nên căn bản là thấy không rõ người này mặt bộ. Đáng chết, cái này làm cho lão tử như thế nào có thể làm được. Kia hơi thở, hơi cảm thụ một chút. Ít nhất đều là ngưng khí tầng 5 thực lực. Mặc dù là trạng thái toàn thịnh Dương Đào, cũng không dám đi cùng đối phương đánh lộn A. Dương Đào nội tâm chua xót, lại lần nữa hung hăng trừng mắt nhìn một bên giờ phút này hảo không có sự sống hơi thở Mã Giai Ni liếc mắt một cái. Cho dù là lại lần nữa thấy được kia hai cái sông ra điểm nhỏ, Dương Đào cũng không có thể đi lảng tránh. Giống. Mao Cương căn bản là không cho Dương Đào chút nào cơ hội, hắn bản năng có thể cảm nhận được, chính mình trước mặt Dương Đào, là một cái thực tốt huyết thực, nó muốn tới cắn nuốt rất hắn. Hừ! Dương Đào vội vàng lắc mình, tránh thoát kia Mao Cương một phát. Bất quá phía sau truyền đến gia cụ cùng vách tường vỡ vụn thanh âm, lại làm Dương Đào lông tơ đứng trồng ngược. Chết! Hạ ý tứ! Dương Đào tùy tay đối với Mao Cương ném ra một cái hỏa cầu. Chạm vào. Kết quả so Dương Đào tưởng càng thêm làm người mất mát, kia hỏa cầu gần là đối Mao Cương lông tóc, tạo thành một chút thương tổn, rồi mới đã bị đánh giải. Giống. Phảng phất Dương Đào cái này động tác, hoàn toàn chọc giận Mao Cương, nó tốc độ, lại lần nữa tăng lên. Đáng chết. Dương Đào trong tay nắm ra thú, lấy ra vừa mới ngưng tụ âm hàn chi khí hạt châu, vội vàng dẫn động. Thân hình tức khắc từ chung quanh biến mất. Dựa, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhưng là thực mau, Dương Đào liền kinh hãi phát hiện, kia Mao Cương phảng phất có thể nhìn đến hắn giống nhau, như cũ chuẩn xác hướng tới hắn công kích lại đây. Ân. Liền tại đây trong lúc nguy cấp, Dương Đào trong đầu tức khắc xẹt qua một đạo tia chớp, một cái cổ quái ý tưởng, nháy mắt xông ra. Chẳng lẽ, này Mao Cương thật là thông qua cái này cảm nhận được sinh linh sao? Dương Đào không dám xác định, nhưng là mặc kệ như thế nào, hắn đều phải thử xem. Bởi vì thời gian chỉ có 10 phút, chớp mắt liền thệ. Chương 573 có lẽ có dùng. Ở Dương Đào trong đầu, giờ phút này không hiểu ra sao xuất hiện một cái lớn mật ý niệm. Này ý niệm, khả năng rất nhiều người đều có nghĩ đến. Bởi vì, bình thường rất nhiều phim truyền hình hoặc là điện ảnh chung, đều sẽ xuất hiện. Dương Đào nội tâm tuy rằng cũng không ôm có cái gì hy vọng, chính là đều tới rồi trước mắt này hoàn cảnh, hắn đành phải ôm tâm thái thử một lần. Hô! Ân. Quả nhiên, thế nhưng thật sự có thể như vậy. Này ý niệm rất đơn giản, đó chính là ngừng thở. Gia thú có thể bí ẩn thân hình cùng tu vi dao động hơi thở, nhưng là hô hấp, thế nhưng thật sự không thể đủ che giấu. Mà trước mắt Mao Cương, thế nhưng thật đúng là thông qua hô hấp tới phán đoán chính mình vị trí. Đúng rồi. Hô hấp, một hô một hấp chi gian, phảng phất ở kéo nào đó nhất nguyên thủy sinh mệnh năng lượng. Ngay từ đầu luyện khí, còn không phải là thông qua hô hấp tới điều chỉnh sao. Thức mau, Dương Đào trong đầu xuất hiện một tia hiểu ra. Nhìn trước mắt phảng phất mê mang Mao Cương, Dương Đào nội tâm cuối cùng là yên ổn một ít. Tất nhiên đã biết như thế nào tránh né, nói vậy muốn đem ngọc khối ấn ở Mao Cương trái tim vị trí, hẳn là không khó. Thích thích thích. Chính là liền ở ngay lúc này, cửa tiếng đập cửa, lại là làm vừa mới thả lỏng lại Dương Đào, tức khắc trái tim bỗng nhiên có rút lại một chút. Dương Đào, Giai Nhi, các ngươi đang làm gì? Triệu Hiểu Yến thanh âm, từ cửa phòng bên kia từ từ truyền đến. Nguyên bản nàng ngồi ở trong viện ghế mây thượng tĩnh tâm chờ đợi, này cũng không phải lần đầu. Trước kia mỗi lần thời điểm, nàng đều là ở bên ngoài lặng lặng chờ đợi. Cụ thể nguyên do Triệu Hiểu Yến cũng hỏi qua Mã Giai Nhi, Mã Giai Nhi nói thực trực tiếp, sợ kia đồ vật ra tới, dọa đến Triệu Hiểu Yến. Bất quá lần này, Triệu Hiểu Yến cảm giác tựa hồ cùng dĩ vãng so sánh với, hơi có điểm bất đồng. Đầu tiên là bên trong, phảng phất xuất hiện gào giống. Kia vẫn là lệ quỷ thanh âm, điểm này Triệu Hiểu Yến cũng không có để ở trong lòng. Trước kia cũng mơ hồ nghe được quá, tuy rằng nội tâm lo lắng, nhưng cũng xem như thấy nhiều không trách. Chính là ngay sau đó, một tiếng làm nàng sởn tóc gáy gào giống xuất hiện, cùng với đại địa đều ở rất nhỏ run rẩy. Đồng thời, bên trong còn truyền ra tới từng đợt đồ vật phá hư thanh âm, liên tiếp không ngừng. Cái này làm cho Triệu Hiểu Yến ngồi không yên, trực tiếp đứng dậy, dùng sức gõ cửa, muốn nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì tình huống. Giống. Nguyên bản còn đang không ngừng tìm kiếm Dương Đào Mao Cương, phảng phất lập tức tìm được rồi tân mục tiêu, toàn bộ đôi tay duỗi thẳng, hai chân thẳng tắp dùng sức, một nhảy một thoáng, nháy mắt liền hướng tới cửa phương hướng mà đi. Nó, nghe thấy được tân huyết nhục hương vị, bức thiết muốn đi cắn ướt. Đáng chết. Dương Đào nổi giận gầm lên một tiếng, đình chỉ nín thở, đồng thời trong tay hỏa cầu cùng kiếm khí không ngừng bay ra. Triệu Hiểu Yến, ngươi cái bổn nữ nhân, rời đi điểm, bằng không tất cả mọi người muốn chết. Dương Đào thầm mắng, chân khí dung nhập tiếng nói chung, làm thanh âm quần quận mà đi, giống như lôi đỉnh giống nhau xuất hiện ở Triệu Hiểu Yến lỗ tai chung. Ân. Triệu Hiểu Yến hơi hơi sửng sốt. Thế nhưng còn có người dám can đảm như vậy lớn tiếng mắng chính mình là bổn nữ nhân. Nay vẫn là trước nay đều không có quá thể nghiệm, cho nên ngay từ đầu thời điểm, nàng có điểm không có phản ứng lại đây. phun phun phun. Chính là ngay sau đó, nàng liền càng thêm dùng sức gõ cửa phòng. Dương Đào, ngươi cái hỗn đản, ngươi đi ra cho ta nói rõ ràng. Ta nơi nào buồn, đáng chết, ngươi nếu không nói rõ ràng, hôm nay lão nương liền phải ngươi đẹp. Đến cuối cùng, Triệu Hiểu Yến trực tiếp sửa dùng chân không ngừng đá môn, trong lòng cái kia khi à, liền tính là trước ngực to lớn, giờ phút này đều phải nổ mạnh giống nhau, không ngừng phập phồng. Tư. Mao Cương rất là tức giận đánh tan hỏa cầu, nhìn nhìn Dương Đào bên này, lại nhìn nhìn Triệu Hiểu Yến nơi cạnh cửa. Trong lúc nhất thời giống như không biết rốt cuộc nên đi ăn kia một cái hảo, bất quá gần là một cái nháy mắt, Mao Cương liền lại lần nữa quay đầu, hướng tới Triệu Hiểu Yến bên kia mà đi. Bởi vì trước mắt trước xem ra, cửa phòng bên kia huyết thực, tựa hồ tương đối dễ dàng đắc thủ. Dương Đào, ngươi lăn ra đây cho ta. Triệu Hiểu Yến kia tràn ngập bạo nộ thanh âm, không ngừng từ cửa phòng bên kia truyền tới. Đáng chết. Dương Đào thầm mắng, cái gì đều không sợ, liền sợ như vậy bổn nữ nhân này thời điểm mấu chốt làm dối đâu. Mặc kệ. Dương Đào trực tiếp lại lần nữa ẩn thân, nín thở. Toàn bộ thân thể, đống nhiên hướng tới cương thi hậu bối mà đi. Hắn tính toán, trực tiếp tiếp theo cơ hội này, đem ngọc khối ấn ở cương thi trái tim mặt trên. Chạm vào. Ý tưởng rất là tốt đẹp, nhưng là Dương Đào tựa hồ quên mất. Đây là cương thi, mà cương thi lớn nhất đặc điểm, chính là thân thể cường ngạnh. Vừa mới Dương Đào quá mức dùng sức, chẳng những không có đem ngọc khối ấn nhập đi vào, ngược lại là giống như một chưởng đánh vào thép tấm mặt trên, mà trong tay ngọc khối, cũng là dị thường cứng rắn. Cho nên, Dương Đào trực tiếp bi kịch. Một cổ xuyên tim đau đớn, trực tiếp từ bàn tay truyền vào đại não. Giống. Mao Cương tức giận, xoay người chính là một cái quét ngang, đầu ngón tay kia đen nhánh lưu quang, cùng Dương Đào gò má gần kém không đến 1 cm khoảng cách. Cái này làm cho Dương Đào cả người lại lần nữa toát ra một cổ mồ hôi lạnh. Dương Đào, ngươi cái hỗn đản, ngươi cấp lao nương ra tới. Mà Triệu Hiểu Yến thanh âm, giống như ma chú giống nhau, không ngừng ở nơi xa liên tiếp truyền đến. Cái này bổn nữ nhân, hảo, lão tử khiến cho ngươi xem. Phần phật, một đạo kiếm khí, bay thẳng đến Mao Cương gào thét mà đi. Nhưng là lần này, lại không có trực tiếp công kích Mao Cương, mà là ở một bên trực tiếp xẹt qua, mục tiêu lại là nơi xa đại môn. Chạm vào. Dương Đào, hỗn đản, ngươi a. Triệu Hiểu Yến nguyên bản ở dùng sức đá môn, trong miệng còn đang không ngừng phát tiết. Thình lình, trước mắt cửa phòng bị xuyên thủng một cái động lớn. Tức khắc bị hạ một cú sốc, trong miệng chửi bậy cùng dưới chân động tác, nháy mắt liền đình chỉ. Buồn nữ nhân, ngươi thấy rõ ràng, nhìn liền chạy nhanh lăn xa chút. Ngay sau đó, Dương Đào thanh âm lại lần nữa theo trên cửa lỗ nhỏ, chuyển tới. Triệu Hiểu Yến theo bản năng, mở ra tò mò mắt to, theo ánh mắt, xuyên thấu qua lỗ nhỏ, nhìn đến tình huống bên trong. Giống. Vừa vặn, Mao Cương tìm không thấy Dương Đào, nhưng là đang nhận được chúng quanh không ngừng công kích, ở phẫn nộ ngửa mặt lên trời giống to. A. Triệu Hiểu Yến nguyên bản liền rất đại hai mắt, trong nháy mắt này, tức khắc lại lần nữa trợn trợn. Tiếp theo, cả người đều tê liệt té xỉu đi xuống. Phanh phanh phanh. Đáng chết, này cương thi trên người, thế nhưng như vậy cứng đờ, ta như thế nào mới có thể đủ phá vỡ nó phòng ngự. Dương Đào chỉ nghe được bên ngoài Triệu Hiểu Yến an tĩnh, cũng liền không có lại đi nhiều quản. Chính là, thời gian đang không ngừng trôi đi. Dương Đào lại có điểm nôn nóng lên. Này cương thi thân thể quá cường à, chính mình trong lúc nhất thời, thế nhưng không có cách nào phá vỡ. Nếu không phá khai, kia ngọc khối tựa hồ căn bản là không thể đủ phát huy tác dụng. Làm sao bây giờ? Dương Đào ở chính mình trong túi trữ vật không ngừng sưu tầm, hy vọng có thể tìm được một cái đồ vật hoặc là linh phù, có thể giải quyết trước mắt cục diện bế tắc. Này trương linh phù, cũng không thể đủ cứ như vậy lãng phí a. Nhìn đến bạch tí ghi nữ tử lưu lại kia trương linh phủ, Dương Đào cắn răng, không nghĩ cứ như vậy vận dụng. Nhưng là trước mắt, bóng đệ linh phủ, tụ hỏa phủ, hẳn là đều khởi không đến tác dụng mới đúng đi. Cho dù là tụ hỏa phù, nhìn này Mao Cương tốc độ, chỉ sợ căn bản là sẽ không cấp chính mình cơ hội như vậy. Ân, có lẽ, thứ này có thể thử xem. Ở túi chữ vật một bên, Dương Đào ngó tới rồi một cái an an tĩnh tĩnh nằm, cả người đỏ sậm, mang theo đen nhánh tiểu xảo đồ vật, nội tâm vừa động. Chương 574 ta sợ. Giống. Liên ở Dương Đào không ngừng suy tính thời điểm, Cương Thi đã lại lần nữa xoay người, bay thẳng đến đại môn bên kia mà đi. Cái này làm cho Dương Đào tức khắc cả kinh, nội tâm lại lần nữa thầm mắng. Này buồn nữ nhân, quả nhiên là ngược đại ngốc nghếch ra, chẳng lẽ nàng còn không có rời đi, là bị dọa choáng váng sao? Nếu rời đi đủ xa nói, kia Mao Cương hẳn là sẽ không cứ như vậy qua đi mới đúng đi. Cho nên duy nhất giải thích, đó chính là Triệu Hiểu Yến căn bản là không có rời xa. Chạm vào. Dương Đào quyết đoán ra tay, hỏa cầu lại lần nữa xuất hiện, dùng để hấp dẫn Cương Thi lực chú ý, nhưng là lần này tựa hồ bất đồng. Cương Thi giống như phẫn nộ rồi, mặc kệ như thế nào, đều phải hướng tới kia cửa mà đi. Nếu như vậy, vậy chỉ có thể đủ thử xem nhìn. Dương Đào trong tay nhoáng lên, u quang chợt lóe, một phen tiểu xảo, đỏ như máu chung mang theo một tia đỏ sẫm đao xuất hiện ở trong tay. Huyết đao. Thứ này là sau lại hắn từ Trương gia nhân thân thượng đến tới, bao gồm Trần gia người, dùng để tế luyện qua. Bất quá sau lại không biết vì cái gì, thế nhưng không có trực tiếp theo thành ra người tử vong mà tiêu tán. Dương Đào vẫn luôn đặt ở trong túi trữ vật, nếu không phải vừa mới cẩn thận sưu tầm, thật đúng là quên mất. Theo đạo lý nói, đây là huyết ma tông pháp bảo, rất là hung ác. Chính là đối với này hết thảy, Dương Đào cũng không biết. Hắn có thể lấy ra tới, hoàn toàn là nhìn đến chính mình trong túi trữ vật, chỉ có thứ này, còn tính giống cái binh khí bộ dáng. Mặc kệ, Mao Cương đã rửa kinh đại môn, lại có hai bước, phỏng trừng liền sẽ phá vỡ đại môn, trực tiếp xúc phạm tới Triệu Hiểu Yến. Nếu là Mao Cương uống huyết, không chừng sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Ông! Dương Đào trong tay chân khí, nháy mắt hướng tới kia tiểu xảo huyết đao dũng mãnh vào mà đi. Ân! Ngay sau đó, một cổ lệ khí từ huyết đao sinh ra, theo Dương Đào chân khí chảy ngược, rót vào Dương Đào thân thể bên trong. Này hết thảy phát sinh quá mức nhanh chóng, Dương Đào thậm chí đều không có phản ứng lại đây. Đáng chết! Mặc danh, Dương Đào cả người đều bị lệ khí sở ảnh hưởng, đột nhiên cảm thấy vô cùng bực bội. Hắn không dám có chút chậm trễ, nắm tiểu xảo huyết đao, hướng tới Cương Thi phía sau mà đi. Phụt! Cùng lần trước kim loại tương giao thanh âm bất đồng, lần này lại là phá lệ phá khai rồi Cương Thi hậu bối. Giống. Ăn đau gào giống, thứ Mao Cương biết hầu trung phát ra tới. Nó dơ thẳng lên trời giống to, thập phần thống khổ. Đôi tay sau ném, không khí cơ hồ đều phải bị cắt qua giống nhau. Dương Đào nội tâm kinh hãi, dùng sức vặn vẹo thân thể của mình, mới khó khăn lắm tránh thoát này một kích. Còn có. Nhưng là Cương Thi lần này thật sự phẫn nộ rồi, đối với không khí đều đang không ngừng tiến công. Vừa mới này một đao, làm nó cảm nhận được uy hiếp. Hừ, nếu tìm được rồi phương pháp, vậy không tin, không thể đủ chế phục ngươi. Dương Đào trong lòng hơi hơi yên ổn, không ngừng ở chung quanh du tẩu. Tìm sớm cơ hội, ở nguyên lai miệng vết thương mặt trên, tiếp tục mở rộng kia miệng vết thương phạm vi. Vô số màu xám trường mao, không ngừng ở không trung phiêu tán. Mao Cương gào giống, liên tiếp không ngừng. Chung quanh, không khí bị sắc bén chi vật cắt qua thanh âm, liên miên không dứt. Từ từ, Dương Đào cũng tìm mọi cách, không ngừng làm cái kia miệng vết thương tăng lớn, gia tăng. Nếu như vậy, kia vì cái gì không cho ta trực tiếp giết chết này Mao Cương? Chính là làm ta phong ấn đâu? Dương Đào nội tâm cũng ở suy tư, Mã Giai Ni làm chính mình làm như vậy, rốt cuộc có cái gì dụng ý hơn nữa, nàng gần là ở cuối cùng thời điểm, mới nói nếu không được, liền tiêu diệt này Mao Cương. Kia thần thái, tựa hồ có một tia yêu thương. Chẳng lẽ, phương diện này còn có chính mình không biết ẩn tình sao? Mặc kệ, nếu như vậy, vẫn là trước không giết đi. Dù sao biết chính mình phương pháp, có thể khắc chế cương thi. Dương Đào không có chú ý chính là, trong tay hắn tiểu xảo huyết đao, ở mỗi một lần đâm vào cương thi trong cơ thể thời điểm, đều sẽ tản mát ra một tia hồng quang. Này hồng quang, vô cùng mịt mờ. Đồng thời, cương thi sẽ tại đây một khắc, thống khổ chu lên. Dương Đào giờ phút này nội tâm vô cùng cuồng bạo, bất quá còn tốt là, hắn có thể khống chế, mà là lệ khí gia tăng tốc độ, cũng không có bắt đầu như vậy nhanh. Bang! Dương Đào chảo chuẩn một thời cơ, vòng qua Mao Cương điên cuồng vũ động hai móng, đối với hậu bối cái kia đã có không nhỏ khe hở miệng vết thương, dò ra chính mình tay phải. Tay phải lòng bàn tay, nằm đúng là kia khối ngọc khối. Giống! Mao Cương giống giận, nhưng là tiếp theo cái nháy mắt, nó hai mắt đột nhiên trợn trợn. Nguyên bản trắng bệnh trong ánh mắt, xuất hiện một tia lục quang. Mà phía sau Dương Đào, còn lại là có thể rõ ràng thấy đến. Tia ngọc khối lại lần nữa phóng xuất ra từng đợt sinh mệnh chi khí, này hơi thở xuất hiện lúc sau, hướng tới cương thi trái tim bộ vị lan tràn mà đi. Thình thịch, nguyên bản thong thả nhảy lên trái tim, ở sinh mệnh chi khí tẩm bổ hạ, thế nhưng trở nên càng thêm thong thả lên. Thật giống như là một cái vô cùng cơ khắc người, đột nhiên thấy được một ly cam tuyển. Nhưng là hắn không có lập tức mồm to uống sạch, mà là ở chậm rãi hấp thu, phảng phất hắn bản thân biết, này một ngụm cam tuyển nếu trực tiếp nuốt vào nói, liền sẽ căng chết chính mình. Sinh mệnh chi khí, cương thi nguyên bản liền yêu cầu, bất quá giờ phút này sinh mệnh chi khí, tương đối với Mao Cương tới nói, quá mức nồng hậu, ngược lại giống như độc dược giống nhau. Hắn bản năng không dám bốn phía hấp thu, ngược lại còn nếu không đoạn bài xích. Mao Cương cứ như vậy ngốc ngốc chiến lập, giống như bị định trụ giống nhau. Ân. 10 phút thời điểm, đảo mắt liền đến. Mã Giai Ni trên người kim quang chợt lóe, linh phủ thời gian cũng đi qua. Thật dài lông mi rất nhỏ đong đưa, đôi mắt đẹp mở. Không nghĩ tới, ngươi thật sự làm được. Cảm thụ hạ chính mình thân thể tình huống sau. Tuy rằng Mã Giai Ni sắc mặt như cũ tái nhợt, nhưng là mắt đẹp chung lại có khắc thần quang. Chính là, tại đây thần quang vương, lại hiện lên một tia ảm đạm. Hiện tại ngươi hẳn là nói cho ta, vì cái gì làm ta ngay từ đầu liền trực tiếp tiêu diệt nó đi. Đối với điểm này, mới là Dương Đào nhất tò mò. Ứng vì, ta sợ. Sợ. Nhìn Mã Giai Ni hơi hơi cúi đầu, khẽ cắn môi đỏ bộ dáng. Dương Đào cảm giác được vô cùng cổ quái, sợ. Tiêu diệt cương thi người sợ gì? Này giống như cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ đi, cùng này Mao Cương chiến đấu, là ta hảo đi. Đúng vậy. Mã Giai Ni thật sâu hít một hơi, lúc này mới ngẩng đầu lên, cùng Dương Đào bốn mắt nhìn nhau, nhìn thẳng. Bởi vì ta sợ chết. Lời kia vừa thốt ra, Dương Đào lại lần nữa sửng sốt. Nếu cương thi chết đi, ta đây cũng sẽ chết. Vừa mới kia lệ quỷ pháp thuật, làm ta cùng cương thi tương liên. Nói đơn giản, giờ phút này cương thi liền giống như ta bản mạng chi bảo, hơn nữa vẫn là thực đặc thù tồn tại. Ta sinh mệnh hơi thở, không biết vì cái gì, đã cùng hắn cùng tồn tại. Nếu ngươi giết chết nó, ta đây cũng sống không được. Thật là như vậy sao? Nghe xong Mã Giai Ni nói sau. Dương Đào chẳng những không có hoàn toàn tin tưởng, ngược lại dùng xem kỹ ánh mắt, đánh giá cẩn thận Mã Giai Ni. Không biết vì cái gì, Dương Đào cảm giác này trong đó, tựa hồ căn bản là không giống đối phương nói như vậy đơn giản. Hừ. Mã Giai Ni bản mặt đẹp, hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ chính mình bất mãn. Nhưng là nội tâm lại là có điểm hoảng loạn, đáng chết, hôn đả này sẽ không thật đã nhìn ra chính mình tâm tư đi. Rốt cuộc, này hết thể tựa hồ cũng có chút không hợp lý. A, mà ngoài cửa, Triệu Hiểu Yến cũng từ từ chuyển tỉnh, lại lần nữa phát ra một tiếng hoảng sợ thét chói tai. Chương 575 không được. Bằng gì? Nguyên lai, vừa mới Triệu Hiểu Yến tỉnh lại lúc sau, hồi tưởng một chút bắt đầu chính mình nhìn đến tình huống, tức khắc nội tâm cảm giác phi thường không thể tưởng tượng, một lần cho rằng, kia có thể hay không là chính mình ảo giác. Cho nên, tráng lá gân nàng, lại lần nữa xuyên thấu qua trên cửa lỗ nhỏ, thật cẩn thận hướng tới bên trong nhìn lại đây. Chính là làm nàng không nghĩ tới chính là, này vừa nhìn dưới, cho dù là trong lòng sớm đã có dự tính, nhưng lại như cũ vượt qua chính mình thừa nhận năng lực. Lại lần nữa phát ra một trận kinh hô sau, Triệu Hiểu Yến vô cùng quyết đoán lại lần nữa té xỉu. Ngươi như thế nào không chú ý điểm, vì cái gì sẽ làm Hiểu Yến nhìn đến này hết thảy? Mã Giai Ni khép kêu một tiếng, trong tay không ngừng động tác, liền nhìn đến nguyên bản phảng phất bị định trụ Mao Cương, tung tăng nhảy nhót hướng tới bắt đầu cửa động mà đi. Ngươi còn dám nói, vừa mới hết thảy, đều là một cái ngoại ý muốn sao? Dương Đào trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm Mã Giai Ni. Chính mình vừa mới nhưng cái gì đều không có làm à, gần là đem kia ngọc hối, ấn tới rồi đối phương trái tim mặt trên thôi, mà Mã Giai Ni ở tỉnh lại sau, cũng cái gì đều không có làm, chính là giờ phút này, thế nhưng có thể như vậy nhẹ nhàng khống chế này Mao Cương, này còn không đủ đủ thuyết minh cái gì sao. Trước đem Hiểu Yến an trí hảo, ta cái gì nói cho ngươi, được rồi đi. Mã Giai Ni cắn cắn môi đỏ, âm thầm thở dài một hơi. Ngọc chân khẽ mở, hướng tới đại môn bên kia mà đi. Nhìn làm cái gì? Còn không mau tới hỗ trợ. Nhìn đến Dương Đào như cũ ở một bên, thậm chí còn mang theo một tia hồ nghi nhìn chằm chằm chính mình sau. Mã Giai Ni dùng sức rậm rậm chân, thế nhưng còn sinh ra một trận hờn dỗi tới. Dương Đào bế lên Triệu Hiểu Yến, phong tơi giống nhau còn tính hoàn hảo trên sofa lúc sau. Lại lần nữa nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt Mã Giai Ni, này dung nhan tuyệt thế mặt trên, mắt đẹp không ngừng tả hữu bơi lội, phảng phất không dám cùng Dương Đào nhìn thẳng. Thật dài lông mi không ngừng đong đưa, ở thể hiện chủ nhân nội tâm bất an. Hảo, ngươi không cần như vậy nhìn nhân ra ta nói cho ngươi là được, sở hữu tình huống, ta đều nói cho ngươi. Mã Giai Ni giận dỗi giống nhau đô đô này hương má. Hung tợn trắng Dương Đào liếc mắt một cái. Nhưng là nội tâm lại như thế nào đều không thể đủ phát lên nửa điểm khi tới. Tốt xấu cũng là Dương Đào giúp chính mình. Mà Dương Đào không có mở miệng, gần là khẽ gật đầu. Thượng thủ còn vây quanh ở trước ngực, bày ra một bộ nguyện nghe kỹ càng từ thái tới. Ta thừa nhận, ta ngay từ đầu, kỳ thật mục đích chính là này Mao Cương. Ta là Mao Sơn người, điểm này không có lừa ngươi. Bất quá một lần ngẫu nhiên cơ hội, ta ham chơi, tìm được rồi một quyển bị Mao Sơn liệt vào cấm kỵ chi thuật pháp điển. Nơi đó mặt liền có như thế nào luyện thi? Luyện thi? Dương Đào này vẫn là lần đầu nghe được như vậy cách nói, lòng hiếu kỳ lập tức liền nhắc tới. Không sai. Là một loại bị cấm dùng pháp thuật, bởi vì này pháp thuật thực quỷ dị, giống nhau đều là ma đạo người việc làm. Chúng ta Mao Sơn không cho phép tu vi thấp đệ tử tu luyện. Bởi vì, từ từ, Dương Đào tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên đánh gãy Mã Giai Ni nói. Không cho phép tu vi thấp đệ tử tu luyện, kia chẳng phải là nói, ở các ngươi Mao Sơn, vẫn là có nhân tu luyện. Luyện thi, Mao Sơn thế nhưng có vật như vậy sao? Kia bọn họ có thể có được chính là cái gì cấp bậc cương thi, phi cương. Vẫn là càng thêm đẳng cấp cao tồn tại. Ừ. Ít thấy việc lạ, này lại không phải cái gì bí mật. Bất luận cái gì thủ đoạn đều là không có chính tà chi phân, có chính tà chính là nhân tâm thôi. Mã Giai Ni tựa hồ không muốn từ bỏ như vậy tốt khinh bỉ Dương Đào cơ hội, trực tiếp ném ra vài cái xem thường. Nhìn đến Dương Đào hơi sửng sốt sau, tức khắc tâm tình mạc danh rất tốt lên. Sở dĩ nói là cấm pháp, kia cũng là đối với chúng ta như vậy tu vi thấp đệ tử tới nói. Bởi vì sợ hãi, chúng ta bị Mao Cương trái lại cắn nuốt linh trí thôi. Mà ta vừa lúc thấy được nơi này, phát hiện cái này Mao Cương, nội tâm liền có mặt khác ý tưởng. Ngay từ đầu cái gì đều thực thuận lợi, thẳng đến ta muốn thi triển pháp thuật thời điểm, không ngờ kia lệ quỷ thế nhưng xuất hiện. Này Mao Cương, thế nhưng là hắn chuẩn bị nhiều năm kết quả. Cho nên là, sau lại sự tình ngươi cũng biết. Nói nơi này thời điểm, Mã Giai Ni sắc mặt tường đỏ, lộ ra một kia ngượng ngùng thần sắc tới. Bất quá ta cũng không phải là cố ý hố ngươi, Ta kỳ thật là tưởng, nhìn xem có hay không mặt khác biện pháp, nếu thật sự không được nói, liền phải hướng sư môn cầu cứu, không nghĩ tới vừa vặn gặp được ngươi. Kia vừa mới kia lệ quỷ. Dương Đào cau mày, đối với Mã Giai Ni vừa mới nói, hắn vẫn là tin vài phần. Bất quá này trong đó, như cũ có rất nhiều không rõ địa phương. Điểm này ta cũng không nghĩ tới. Mã Giai Ni nói nơi này thời điểm, thần sắc cảm đạm, còn toát ra vài phần tức giận tới. Chính là bởi vì như vậy, cho nên hiện tại ta cùng này Mao Cương trung gian xuất hiện vấn đề. Nếu ta tu vi không đến trúc cơ, kia Mao chết cứng, ta cũng sẽ chết. Mà ta chết nói, này Mao Cương lại sẽ không xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Đặc biệt chán ghét chính là, nó còn cần tìm một chỗ ôn dưỡng. Bằng không, không chừng cái gì thời điểm liền sẽ phản vệ ta. Nói lên cái này, Mã Giai Ni liền tới khí. Nguyên bản chính mình hảo hảo như hoa, lại là đem chính mình cấp hố. Hiện tại hảo, bên người mang theo một cái như vậy bom hẹn giờ, làm chính mình trong lúc nhất thời đều mau sầu đã chết. Tông môn ta là trở về không được, nếu làm những cái đó lao bất tử biết ta thế nhưng làm chuyện như vậy, kia nhất định sẽ bị cấm túc. Dương Đào còn tưởng rằng là sẽ phát sinh cái gì cùng lắm thì trừng phạt, thế nhưng là cấm túc. Chính là này từ Mã Giai Ni trong miệng nói ra, nhưng thật ra làm người mang theo vài phần sởn tóc gáy cảm giác. Dương Đào khẽ lắc đầu, trực tiếp đứng dậy, tính toán rời đi. Dù sao nơi này sự tình cũng vội xong rồi, chính mình muốn được đến đồ vật, cũng được đến, cũng coi như là công đức viên mãn. Nhưng là còn không có bán ra một bước, Dương Đào nháy mắt đã bị Mã Giai Ni kế tiếp nói, cấp chấn trụ. Nhìn dáng vẻ, ta chỉ có thể đủ đi Vân Sơn, tìm một chỗ, không dưới trận pháp, ôn dưỡng này Mao Cương. Cái gì? Dương Đào đống nhiên xoay người, lớn tiếng chất vấn lên. Vân Sơn chính là chính mình quê quán, nếu phóng một cái Mao Cương ở bên kia, kia chính mình buổi tối còn có thể đủ ngủ được sao? Nay chẳng phải là ở sở hữu Vân Sơn người trên đỉnh đầu, giá một ngụm đại đao, tùy thời đều có thể đủ muốn mọi người mệnh sao? Như thế nào? Ta nói đi Vân Sơn tìm một chỗ bày trận ôn dưỡng nha. Ai, chính là ta giống như tụ linh trận bố trí không tốt. Nếu có thể bố trí trong đó cấp bậc tụ linh trận nói, ngươi vậy hẳn là không có vấn đề. Mã Giai Ni phảng phất một chút đều không có phát hiện Dương Đào cảm xúc không thích hợp, như cũ ở một bên không ngừng nói thầm. Không được. Dương Đào tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền cự tuyệt. Hắn cũng sẽ không cầm sở hữu Vân Sơn thôn người nói giỡn, này Mao Cương cũng không phải là đùa giỡn. Không được. Ừ, ngươi nói không được liền không được. Bằng gì? Mã Giai Ni trực tiếp đối với Dương Đào mắt trợn trắng, quỳnh trong mũi hừ lạnh một tiếng, một bộ ta cũng không tin cái này tà tư thái.